Viên Tiêu Lâu gấp đến độ ở trong phòng xoay quanh, Viên Tiểu Hoa nhìn cũng sốt ruột, chính là giúp không được gì. Phát sốt ngày thứ tư, Viên Tiêu Lâu đã xem như tuyệt vọng, bởi vì nàng biết phát sốt nguy hại rốt cuộc là bao lớn. Đã rằng co 4 ngày, như vậy kế tiếp liền tính là người tỉnh lại, cũng không biết có thể hay không hảo. Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên biết, nguyên lai cái gọi là tuyệt vọng, chính là được đến lúc sau lại mất đi cái gì. Viên Tiêu Lâu cho rằng chính mình có thể cái gì đều không có, chính là người đều là tham lam, có đồ vật lúc sau liền sẽ lưu luyến. Đối mặt như vậy được đến, mất đi liền có vẻ trầm trọng, làm nàng căn bản là không có biện pháp dễ dàng tiếp thu. Nhìn Hiên Viên Thần Du bộ dáng, Viên Tiêu Lâu biết cái gì gọi là khó chịu, cái gì gọi là thống khổ. Thống khổ chính là, ngươi duy nhất sẽ ái người, cùng ngươi khả năng có sinh ly tử biệt kia một ngày. Viên Tiêu Lâu khóc một canh giờ, cuối cùng quyết định buông tay một bác, nàng đem cửa phòng nhốt lại, không cho người đi vào. Sau đó Viên Tiêu Lâu tới rồi một thùng rượu mạnh, đem người trực tiếp tẩm ở rượu mạnh bên trong, thuận tiện chuẩn bị một cây đao. Viên Tiêu Lâu khóc lóc bật cười, Thần Du à, ngươi tỉnh lại nói, hết thể liền đều hảo thuyết, nếu ngươi vẫn chưa tỉnh lại, ta khả năng không có biện pháp như vậy tiêu sái. Ta có thể tiếp thu ngươi không yêu ta có thể tiếp thu ngươi rời đi, nhưng là ta không có biện pháp tiếp thu, ngươi như vậy rời đi ta. Cho nên nếu ngươi như vậy đã chết, ta như thế nào sống sót đâu. Ta cũng chỉ có thể đủ cùng ngươi cùng nhau, liền như vậy đã chết mới được a. Hiên Viên Thần Du nghe cảm thấy chua xót cùng đau lòng, muốn nói cái gì, chính là hắn nói không nên lời cái gì, cũng cảm thấy chính mình ý thức, không phải rất rõ ràng. Rất nhiều thời điểm không biết bên ngoài sự tình, chính là cũng không phải hoàn toàn không biết. Viên Tiêu Lâu dùng rượu mạnh phao Hiên Viên Thần Du, sau đó đem người lại vớt ra tới, như thế lặp lại. Toàn bộ một đêm, đều là không có đình chỉ thời điểm, rượu mạnh còn có nước giếng, sở hữu có thể hạ nhiệt độ đều dùng. Cùng với những cái đó hạ nhiệt độ chén thuốc, chỉ cần là có thể sử dụng, Viên Tiêu Lâu đều dùng ở chỗ này. Nếu này một đêm qua đi, tình huống không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, như vậy Viên Tiêu Lâu biết, chính mình cũng là chết chắc rồi. Viên Tiêu Lâu cũng không cảm thấy, chính mình chết đi đối người nào có ảnh hưởng quá lớn, có lẽ đại gia sẽ thương tâm, chính là lúc sau đại gia cũng là tiếp tục làm chính mình chuyện nên làm. Viên Tiểu Hoa có tương lai nhà chồng, Viên Tiểu Thành cũng là tiền đồ như gấm. Nói ngắn lại, hiện tại Viên Tiêu Lâu không cần lo lắng, chính mình đệ đệ muội muội tình huống. Cuối cùng là tới rồi buổi sáng, Viên Tiêu Lâu thử một chút Hiên Viên Thần Du độ ấm, không cấm cười cười. Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiểu Hoa đã chung khoa đám người, đã biết Viên Tiêu Lâu cách làm, cũng không có đi ngăn trở. Chính là mãi cho đến cơm trưa thời gian, hai người kia vẫn là một chút động tĩnh đều không có, này liền làm người lo lắng. Trong lúc Viên Tiểu Hoa đi một chuyến, chính là không có người đáp ứng nàng, Viên Tiểu Hoa chỉ có thể tạm thời trở về. Chỉ là đến bây giờ người đều không ra, cũng là làm bên ngoài vài người, đều cảm thấy phi thường lo lắng. Nếu xuất hiện cái gì vấn đề, vậy thật là thực phiền thoái, tư tiền tường hậu, đắc tội Viên Tiêu Lâu, tổng so nhìn có vấn đề hảo. Sóc Tịnh Chiêu cùng Trung Khoa, gõ cửa không ai ứng, đơn giản trực tiếp đá môn đi vào, thấy được té xỉu trên mặt đất Viên Tiêu Lâu. Tại sao lại như vậy đâu? Tịnh Chiêu, tỷ tỷ thế nào? Như thế nào hảo hảo còn té xỉu đâu? Sóc Tịnh Chiêu hơi chút nhìn xem, không có việc gì, chính là có điểm mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là được. Mấy ngày nay không ăn không ngủ, đổi làm là ai đều là chịu không nổi, huống chi Viên Tiêu Lâu cái này cô nương đâu. Trung Khoa đi cấp Hiên Viên Thần Du nhìn xem, lập tức vui vẻ ra mặt, rốt cuộc hạ sốt, buổi tối không hề phát sốt nói, liền không có việc gì. Xem ra vẫn là nàng có biện pháp, cái này kêu làm kiên trì đi, thật là quá lợi hại. Đây là ngày thứ 5, nếu là đổi làm bình thường người, khả năng đã sớm từ bỏ, không hề quản. Chính là Viên Tiêu Lâu một chút không có từ bỏ ý tứ, từ đầu đến cuối, đều là ở thực nỗ lực giải quyết vấn đề này. Cũng chính là ít nhiều Viên Tiêu Lâu như vậy kiên trì, bằng không Hiên Viên Thần Du đã sớm xong đời, cũng không có hôm nay. Hiện giờ Hiên Viên Thần Du tình huống có thể hảo lên, đều là bởi vì có Viên Tiêu Lâu kiên trì. Trung Khoa lại cấp Hiên Viên Thần Du rót tiếp theo chén dược, ngươi nếu là đối nàng không tốt, thiên đều không đáp ứng ngươi đi. Viên Tiểu Hoa cũng là đi theo nhẹ nhàng thở ra, giống như làm người dỡ xuống chính mình toàn thân lực lượng, chạm đều không đứng lên nổi, vẫn là bị Sóc Tịnh Chiêu đỡ đi ra ngoài. Làm đại phu, còn không đến mức bị như vậy điểm sự tình, lộng tới mất đi một tấc vông. Thân là đại phu, nhất biết đến chính là, nếu bọn họ hoảng loạn, như vậy cũng đừng để cứu vớt người nào. Nếu đại phu đều không thể bình tĩnh, người bệnh liền càng không có khả năng, bị bọn họ y thuật cứu sống. Viên Tiêu Lâu là bị sống sờ sờ đói tỉnh, hắn đều không nhớ rõ, chính mình rốt cuộc bao lâu thời gian không có ăn cái gì. Viên Tiểu Hoa vừa thấy đến Viên Tiêu Lâu tỉnh lại, vội vàng thấu qua đi, tỉ tỉ, đã buổi tối, ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Mấy ngày nay ngươi cũng chưa như thế nào uống nước, Tịnh Chiêu nói ngươi tỉnh lại, vẫn là làm ngươi uống điểm nước hảo. Viên Tiêu Lâu uống lên một chút thủy, liếm liếm môi, cảm thấy chính mình toàn thân cũng chưa ngẫu nhiên sức lực. Viên Tiêu Lâu rất kỳ quái chính mình hiện tại bộ dáng, ta đây là làm sao vậy? Có phải hay không cũng sinh bệnh? Nay một mở miệng, thanh âm cùng giấy giáp mặt trên sẹt qua giống nhau, khàn khàn khó nghe, giọng nói cũng cảm thấy không thoải mái. Viên Tiểu Hoa lại cấp Viên Tiêu Lâu uống lên một ít thủy, đương nhiên không có, Tịnh Chiêu nói ngươi chính là có điểm mệt mỏi. Tỷ tỷ ngươi là muốn lại nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn là ăn chút cái gì? Ngươi mấy ngày nay đều không có ăn qua đồ vật. Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, chính mình đầu óc không phải như vậy rõ ràng, ta mấy ngày nay không ăn cái gì. Ta đây là hôn mê nhiều hơn lâu rồi. Đúng rồi, hiện tại thần du thế nào, hắn hạ sốt không có. Đầu óc trở về lúc sau, hiên viên thần du tình huống, cũng chính là Viên Tiêu Lâu nhất để ý tình huống. Viên Tiểu Hoa vội vàng đem người đè lại, đương nhiên là không có việc gì, có ngươi như vậy tỉ mỉ chiếu cố như thế nào sẽ có việc. Tỉ tỉ ngươi cứ yên tâm đi, ngươi vẫn là ăn trước điểm đồ vật, ngươi vừa ăn ta một bên cùng ngươi nói. Viên Tiểu Hoa làm ánh trăng đem đồ vật đoan tiến vào, hầm thực lạn gà thả vườn, canh gà du đều bị lướt qua. Còn có nấm hương rau xanh, tuy rằng lượng không lớn, lại cũng là phi thường thoải mái thanh tân, hơn nữa hiện tại cũng không thể ăn nhiều. Viên Tiêu Lâu vừa nghe hiên viên thần du khá hơn nhiều, chính mình cũng liền an tâm rồi, bởi vì đói đến lâu lắm, ăn quá nhiều cũng không được, cho nên cũng chính là ăn cái lửng dạ. Hiện tại cả người tinh thần rất nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn là thật không tốt. Buổi tối không có lại phát sốt, Sóc Tịnh Chiêu liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không hề phát sốt, vấn đề liền không lớn. Mấy ngày nay, tuyển đoán hận cùng mệt lợi hại, hơn nữa rất nhiều địa phương, đều là thực không sạch sẽ. Ăn đồ vật không sạch sẽ, còn bị dịch bệnh cảm nhiễm, như vậy thân thể chẳng uống, phát sốt là không dễ dàng hảo. Hiên viên thần du tỉnh lại thời điểm, Viên Tiêu Lâu là không ở bên người, bởi vì nàng cũng là mệt thật sự lợi hại. Sóc Tịnh Chiêu vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố, bên người tổng phải có người, nếu không ai nói, tính nguy hiểm rất lớn. Ngươi tỉnh, thật là thật tốt quá, ngươi cũng không biết, mấy ngày nay ngươi đem mọi người đều hủ chết. Ngươi sốt cao rằng có thời gian rất lâu, mấy ngày nay đều là tỷ tỷ chiếu cố ngươi, tỷ tỷ không ngủ không nghỉ, không ăn không ngủ. Hiên viên thần du nghe liền cảm thấy đau lòng, há miệng thở dốc lại phát không ra thanh âm, chỉ có thể đủ dò hỏi nhìn Sóc Tịnh Chiêu. Hắn tuy rằng là phát sốt, chính là cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, có chút thời điểm cũng là biết, bên ngoài phát sinh một chút sự tình. Tuy rằng cảm giác tựa thật tựa huyễn, nhưng là nhưng cũng biết, này tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên tình huống. Chỉ là hiên viên thần du cũng không rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tỷ tỷ nghỉ ngơi, bởi vì nàng cũng là quá mệt mỏi, nếu không phải nàng kiên trì, ngươi khẳng định sẽ không hảo. Sóc Tịnh Chiêu không phải đối chính mình không có nắm chắc, mà là cảm thấy bệnh tật thứ này, chính là như vậy. Đặc biệt là tìm không ra nguyên nhân sốt cao không lùi, đây là rất khó giải quyết, nếu là tìm được nguyên nhân còn hảo. Kỳ thật hiên viên thần du tình huống như vậy, nói tóm lại cũng coi như là vất vả lâu ngày thành tật một loại, lại không hoàn toàn là. Tuy rằng nằm xuống tới, chính là hiên viên thần du vẫn là nhớ thương Viên Tiêu Lâu, hắn thậm chí nghe được Viên Tiêu Lâu nói, muốn đi theo hắn cùng đi. Hiên viên thần du không biết, chính mình là xuất hiện ảo giác, vẫn là thật sự nghe được, không thấy được người chính là cảm thấy lo lắng. Viên Tiêu Lâu hảo hảo ngủ một giấc, mấy ngày nay thời tiết nhưng thật ra không như vậy nhiệt, tuy rằng vẫn là không trời mưa. Căn cứ Viên Tiêu Lâu ấn tượng, không đến bắt đầu mùa đông, nơi này nhiều nhất cũng chính là trời đầy mây tình huống. Cho nên như vậy thời điểm, có thể đuổi kịp hai ngày không phải như vậy nhiệt, còn là phi thường khó được. Viên Tiêu Lâu mỹ mỹ ngủ một giấc, sáng sớm liền đi xem hiên viên thần du. Hiên viên thần du cũng là tỉnh lại. Nhìn hiên viên thần du tái nhợt sắc mặt, Viên Tiêu Lâu cũng rốt cuộc đã biết, cái gì gọi là đau lòng. Vất vả ngươi, Tịnh Chiêu nói ngươi vẫn luôn đều ở chiếu cố ta, thật là vất vả ngươi. Ngươi như thế nào không có hảo hảo nghỉ ngơi một chút đâu. Ta bên này cũng hạ sốt, ta cũng tỉnh lại, đã không có việc gì. Hiên viên thần du là nói như vậy, chỉ là Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, ở chỗ này bồi có thể càng thêm an tâm. Viên Tiêu Lâu ngồi ở hiên viên thần du bên người. Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, ta đều thiếu chút nữa tuấn tình. Hiên viên thần du một tay đem người ôm vào trong ngực, ngươi làm gì vậy? Ngu như vậy, một chút ý nghĩa đều không có. Ta đã chết, ta cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại, lại tìm một cái ái người của ngươi, chiếu cố ngươi đau ngươi. Ngươi là hoàng hậu hài tử, về sau cũng là tôn quý nhất công chúa, ngươi sao lại có thể đi theo ta cùng chết đâu? Chương 293 thật là trùng hợp. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cho đến lúc này, chính mình kêu hắn đều không có phản ứng bộ dáng, liền cảm thấy thực sợ hãi. Nếu không phải chính mình như vậy kiên trì, nếu không phải thật sự có hiệu quả, hiện tại nàng khẳng định không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu nước mắt, thấm vào hiên viên thần du vào áo, ngươi không biết, ta nhiều sợ hãi. Ta nhìn ngươi vẫn không núp ních, ngươi biết ta nhiều lo lắng ngươi như vậy một chút liền trực tiếp đã chết. Hiên Viên Thần Du nắm thật chặt cánh tay, vội vàng an ủi, ta tuyệt đối sẽ không chết, ta còn muốn chiếu cố ngươi đâu. Ta về sau khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không so ngươi chết trước. Tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, ai còn có thể tiếp thu tử vong đâu. Hùng chi còn có như vậy một cái chính mình thích cô nương. Cùng người mình thích cùng nhau, ai còn muốn chết. Liên tính là thực sự có vấn đề, cũng khẳng định không muốn chết. Hiên Viên Thần Du cầu sinh dục là rất mạnh, cũng chính là như thế mới có thể sống sót, bằng không thật là phiền toái. Cảm giác được chính mình trên quần áo nước mắt, Hiên Viên Thần Du càng là cảm thấy đau lòng, mấy ngày nay làm nàng lo lắng. Hai người ôm lại ngủ một hồi lâu, Sóc Tỉnh Chiêu lại đây xem qua, Hiên Viên Thần Du không có lại phát sốt, như vậy cũng dễ làm thôi. Căn cứ Hiên Viên Thần Du thân thể, hoặc sớm hoặc vãn khẳng định có thể mau chóng hảo lên. Viên Tiêu Lâu dối người, từ trên giường làm lên, cảm giác giống như còn là rất mệt ta. Viên Tiểu Hoa nghe được động tĩnh liền đi vào, tỷ tỷ, lên ăn chút cái gì đi, ngươi lại ngủ thật lâu. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, đúng rồi, bên ngoài tình huống thế nào, có cái gì là yêu cầu tiếp tục. Nghe được Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Viên Tiểu Hoa càng là cảm thấy bất đắc dĩ, tỷ tỷ, ngươi vẫn là an tâm nghỉ ngơi đi. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, ngươi liền tính là hoàng thượng, cũng tuyệt đối không có khả năng chiếu cố đến mỗi người. Lại nói lần này tình huống, chúng ta không phải đã khống chế tốt sao? Dư lại sự tình, chúng ta mấy cái làm là được. Mặt khác ngươi liền không cần suy xét, chỉ là hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, ngàn vạn đừng lại nghiêm trọng liền hảo. Chỉ cần là có thể tra được nguyên nhân bệnh tình, đều không tính sự đáng sợ, duy độc tra không đến nguyên nhân mới đáng sợ. Hiên Viên Thần Du nghe được nói chuyện thanh, cũng liền tự nhiên tỉnh lại, hảo đói, có điểm cái gì ăn sao? Sóc Tỉnh Chiêu bưng dược lại đây, cái này là trước khi dùng cơm uống. Uống trước xong cái này, ta lại cho ngươi lấy ăn. Bởi vì Hiên Viên Thần Du phía trước bệnh nghiêm trọng, ăn đồ vật cũng là tuyệt đối, không thể như vậy tùy ý. Hiên Viên Thần Du có thể ăn cái gì, này tuyệt đối là Sóc Tỉnh Chiêu, mới có thể đủ đi quyết định. Sóc Tỉnh Chiêu cấp Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, chuẩn bị rất nhiều ăn, hơn nữa cũng làm hai người thân thể hảo rất nhiều. Chờ đến tin tức này, truyền tới Hoàng thượng lỗ thai, Hoàng thượng nôn nóng đến không được, cũng muốn phái ngựa y để qua đi. Chính là tưởng tượng đến liền tính là phái qua đi, một chốc cũng khẳng định đến không được, chỉ có thể từ bỏ. Cũng may không dài thời gian lúc sau, truyền đến tin tức nói người đã bình phục, này cũng khiến cho Hoàng thượng an tâm. Tuệ Quý Phi cũng là phối hợp, cũng là cảm thấy thật sự thực cảm động, bọn họ thật là quá lợi hại. Hoàng thượng, thần vương cùng lâu công chúa vì lần này cứu tế, thật là hao phí không ít tâm tư a. Hiền Phi cũng là phụ họa, chính là nói a, lần này thần vương cùng lâu công chúa, thật là thực vất vả. Hiện giờ còn như vậy nguy hiểm, thật là làm người cảm thấy đau lòng a. Cũng may đã không có việc gì, lần này ra cửa mang theo đại phu, cũng là làm được đúng rồi. Hoàng thượng, lần này ngươi cũng là thật sự muốn nhiều khen thưởng một chút bọn họ, cứu tế dù sao cũng là một cái khổ sai sự, lâu công chúa còn hao phí lớn như vậy tài lực, thật là lao tâm lao lực. Hoàng thượng cũng là như vậy cho rằng, lúc này đây cũng là ít nhiều Viên Tiêu Lâu, nói cách khác cứu tế sự tình, khẳng định cũng là khó khăn. Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu liền cho lương, như thế ai cũng chưa nghĩ đến. Hoàng hậu hừ một tiếng, ngay từ đầu liền cho lương, kia thuyết minh đã sớm biết này đó, có cái gì kỳ quái. Lâu công chúa chính là vẫn luôn cùng Vô Tình đại sư đi được rất gần, nàng chính là muốn ở trước mặt hoàng thượng tranh công. Hoàng thượng nhìn thoáng qua hoàng hậu, thiên hai là dễ dàng như vậy biết đến sao? Nếu biết, Vô Tình như thế nào không nói? Hoàng hậu hừ lạnh, bọn họ đều là một đám người, tự nhiên là sẽ không nói cho hoàng thượng, chính là vì hôm nay. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn hoàng hậu tâm tư của ngươi quá nặng, tiểu lâu là thực đơn thuần. Ngươi cho rằng tiểu lâu là các ngươi loại này, hậu cung nữ nhân sao? Còn có thể vì này đó không từ thủ đoạn. Hoàng hậu tức giận đến sắc mặt tái nhợt, chính là lúc này cũng là tuyệt đối không thể nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ ngồi. Tuệ Quý Phi nhưng thật ra hướng về Viên Tiêu Lâu bọn họ, thần thiếp vẫn là cảm thấy, lâu công chúa năng lực thật sự thực hảo. Hoàng thượng, ngươi muốn như thế nào tưởng thưởng bọn họ a? Lâu công chúa cùng thần vương cũng là hẳn là muốn đại hôn đi. Hiền Phi làm như lơ đang nói, phía trước thái tử cùng Trắc Phi đại hôn, như thế nào liền rất mau gặp này đó đâu. Tuệ Quý Phi cũng là vô hạn cảm thán, chính là nói a, thật là trời không chiều lòng người a. Hoàng hậu càng là khí không được, các ngươi đây là có ý tứ gì? Các ngươi đây là đang nói, thái tử thành thân mới có thể mang đến này đó sao? Bổn cung biết các ngươi xem không được thái tử hảo, cũng không đến mức như vậy làm thấp đi thái tử đi. Hoàng thượng sắc mặt tâm trầm. Được rồi, chuyện này, về sau ai đều không thể nói, tuyệt đối không có quan hệ. Dù cho hắn là nói như vậy, chính là hoàng thượng trong lòng chưa chắc chính là như vậy tưởng, đặc biệt là phát sinh nhiều như vậy sau. Có lẽ này trong đó thật là có cái gì, bất quá tạm thời hoàng thượng không nghĩ nói, hiện tại cũng không phải là nói này đó thời điểm. Lúc này Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu đã chuẩn bị trở về đi rồi, chỉ là trở về trên đường vẫn luôn rất cẩn thận. Viên Tiêu Lâu luôn là cảm thấy lo lắng, thái tử chỉ sợ sẽ không nhìn chúng ta, như vậy cao hứng trở về đi. Hiên Viên Thần Du cũng là như vậy tưởng, thái tử đích xác sẽ không dễ dàng như vậy, làm chúng ta liền trở về. Hắn sẽ giết ta một lần, liền nhất định sẽ giết ta lần thứ hai, thậm chí càng nhiều lần, trừ phi chúng ta bên trong, có một cái chết đi. Hiên Viên Thần Du sờ sờ Viên Tiêu Lâu gương mặt, nhưng là hắn luyến tiếp giết ngươi, cho nên ngươi khẳng định không nguy hiểm. Tuy rằng nói thái tử không nghĩ muốn xem đến Hiên Viên Thần Du hảo, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đối phó Viên Tiêu Lâu. Bởi vì đối với thái tử mà nói, Viên Tiêu Lâu vẫn là có rất lớn giá trị lợi dụng, hơn nữa cũng nhận người thích. Thái tử là bị Viên Tiêu Lâu cự tuyệt rất nhiều lần, bất quá thái tử như cũng là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thật sự thực không tồi. Liên thân phận cùng chỉnh thể tình huống mà nói, Viên Tiêu Lâu liền tính là làm thái tử chính phi, cũng là hoàn toàn có thể. Thái tử là sẽ không từ bỏ tốt như vậy một người, liền tính là thật sự phái người tới sát Hiên Viên Thần Du, cũng tuyệt đối sẽ không động Viên Tiêu Lâu mảy may. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đúng vậy, thái tử khả năng sẽ không đụng đến ta, nhưng là hiện tại cũng không phải là chỉ thái tử một người. Hàn Giang Tuyết sao có thể, làm ta lưu lại, chiếm cứ nàng nguyên bản muốn chiếm cứ vị trí đâu. Hàn Giang Tuyết chính là thực không thích Viên Tiêu Lâu, nàng là tuyệt đối sẽ không, buông tha tốt như vậy cơ hội. Cứu tế trên đường trở về, bởi vì một ít giặc cỏ, Lâu công chúa cùng thần vương ngộ hại bỏ mình, đây là cỡ nào tốt sự tình a. Hôm nay này đã là đệ tứ sóng, từ bọn họ hướng Hoàng Thành đi, liền gặp 4 lần sát thủ. Những người này đều là huấn luyện có tố, chỉ sợ cũng không phải tùy tiện là có thể đủ tìm được, yêu cầu một ít phương pháp. Đương nhiên bằng vào thái tử cùng Hàn Giang Tuyết bản lĩnh, muốn tìm được người như vậy, cũng là phi thường dễ dàng. Tuy rằng nói bọn họ mang theo người cũng đủ, Sóc Tịnh Chiêu thân thủ cũng thực hảo, chính là hảo hổ cũng không chịu nổi một đám lang. Địch nhân luôn là như vậy quấy rầy, số lượng nhiều không nói, hơn nữa cũng mặc kệ ngươi đang làm cái gì, trực tiếp liền công kích. Liền tính là thật sự có cái này tinh lực, ứng đối những việc này, cũng sẽ làm người dần dần cảm giác mỏi mệt. Viên Tiêu Lâu lo lắng nhìn Sóc Tịnh Chiêu, không có việc gì đi, chân của ngươi còn hảo đi. Có hay không cảm thấy quá mệt mỏi? Sóc Tịnh Chiêu vẫy vẫy tay, ta không có việc gì tỉ tỉ, không cần lo lắng cho ta, chỉ là như vậy đi xuống không phải biện pháp. Liền tính là chúng ta công phu đều thực hảo, cũng không chịu nổi những người này thường xuyên quay rời a, huống chi những người này vẫn là từng nhóm thứ lại đây. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng là biết đạo lý này, chính là lại không biết, tình huống như vậy hẳn là muốn như thế nào giải quyết. Thái tử cùng Hàn Giang Tuyết đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, bọn họ mục đích cũng là thực minh xác, trở về hoàng thành thời gian, còn muốn vài thiên, mà ở mấy ngày nay bên trong, sự tình gì đều có thể xuất hiện. Thái tử cùng Hàn Giang Tuyết sẽ không bỏ qua cái này hảo thời điểm, bọn họ phái tới người, đã tính toán hạ tử thủ, không có bất luận cái gì đường sống. Này dọc theo đường đi, Viên Tiểu Hoa đã từ một cái gì cũng đều không hiểu hải tử, trưởng thành đi lên. Đối mặt cái này nguy hiểm thế giới, nếu không thành trưởng lên, như vậy Viên Tiểu Hoa liền phải vẫn luôn bị bảo hộ. Viên Tiêu Lâu cũng là mệt thật sự, chính là nàng hiện tại không thể đủ biểu hiện ra ngoài, bằng không sẽ đối người khác có ảnh hưởng. Viên Tiểu Hoa nhìn nhiều như vậy người, đều biểu hiện ra ngoài mỏi mệt, cũng là cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp. Tỷ tỷ, chúng ta đi cứu tế, đã là thực vất vả, trở về trên đường, đại gia vốn dĩ đều là thật cao hứng. Kết quả hiện tại, thoạt nhìn sĩ khí không phân chấn, tỷ tỷ ngươi muốn hay không nói điểm cái gì. Hiên Viên Thần Du suy nghĩ một chút, bọn họ phải đối phó chính là chúng ta, vậy tách ra đi thôi. Tiểu Hoa, Tịnh Chiêu, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau, Trung Khoa ngươi mang theo những người khác đi đường nhỏ trở về. Trung Khoa cảm thấy không tốt lắm, chính là liền các ngươi 4 cái, có phải hay không có chút quá nguy hiểm một chút. Không có việc gì, ta cùng Tịnh Chiêu, như thế nào cũng có thể đủ bảo hộ chính mình nữ nhân. Lại nói 4 người mục tiêu còn nhỏ một chút. Như vậy một cái đại nhóm người, muốn chôn tránh gì đó, cũng là tương đối khó khăn, nhưng là 4 người liền dễ dàng nhiều. Trung Khoa tưởng tượng cũng là, liền Hiên Viên Thần Du cùng Sóc Tịnh Chiêu bản lĩnh, hẳn là cũng không có vấn đề. Hơn nữa ám ảnh là tuyệt đối sẽ ở, có ám ảnh nói, liền càng có phần thắng, bọn họ lại đi, đã chịu công kích khả năng tính cũng không phải rất cao. Lớn như vậy một đám người, đã chịu công kích không hảo ứng đối. Bởi vậy tách ra đi đảo cũng là một cái không tồi lựa chọn. Chương 294 dịch dung rời đi. Ánh Trăng cùng Ngọc Lộ 1-2 phải đi theo, Viên Tiêu Lâu cũng liền gật đầu đồng ý, rốt cuộc các nàng công phu cũng còn hành. Vì thế liền như vậy đạt thành chung nhận thức, binh chia làm 2 đường, người nhiều một đội sớm hơn rời đi, cũng nói cho người khác tách ra sự. Thiếu một đội còn lại là tiếp tục đi đại lộ, bởi vì đi đại lộ là tương đối gần, nhưng là nguy hiểm cũng là rất cao. Tương đối so mà nói, đường nhỏ là khá xa một chút, bất quá nhiều người như vậy, nếu có thể thuận lợi đi, cũng là thực mau sẽ tới đạt nên đi địa phương. Viên Tiêu lâu đám người, trên con đường lớn mặt nghỉ ngơi tốt một thời gian, mới rời đi. Vốn dĩ Viên Tiểu Hoa tính tình, khả năng còn sẽ nói ra, ở chỗ này chơi một chút ý tưởng. Chính là này dọc theo đường đi thế nhưng còn bị đuổi giết, liền tính là Viên Tiểu Hoa thích chơi, cũng không có khả năng luôn là đi chơi. Đi rồi còn không đến hai cái canh giờ, đột nhiên lại là một đám người hắc y nhân ra tới, không khỏi phân trần trực tiếp công kích. Lúc này đây Sóc Tịnh Chiêu chính là không tính toán lưu thủ, cái gì độc dược cam khí, chỉ cần có thể muốn mệnh đều quăng ra ngoài. Có người muốn đối Viên Tiểu Hoa hoặc là Viên Tiêu lâu xuống tay, mà con nhện cùng rắn độc, cũng sẽ muốn bọn họ mệnh. Tuy rằng nhìn vài người, tựa hồ càng dễ dàng động thủ, chính là ra tới này mấy cái, nhưng một cái đều không phải thiện tra. Mỗi người đều là phi thường lợi hại, Viên Tiểu Hoa tuy rằng đơn thuần, cũng minh bạch đối mặt muốn mệnh người, chính mình tuyệt đối không thể lùi bước. Hiên Viên Thần Du nhìn bên cạnh Viên Tiêu lâu, ngươi không sao chứ? Ngươi này chân làm sao vậy? Thương tới rồi. Viên Tiêu lâu vẫy vây tay, không phải thương tới rồi, mà là vặn tới rồi, ta vừa rồi truy một người không đuổi theo. Hiên Viên Thần Du nháy mắt dở khóc dở cười, loại chuyện này, liền giao cho có khinh công người đi làm đi. Ngươi về sau liền ở ta bên người, như vậy nguy hiểm thời điểm, truy người làm cái gì, vạn nhất là điệu hổ ly sơn đâu. Viên Tiêu lâu ngượng ngùng le lưới, ta đã biết, lần sau sẽ không, ta cũng là rất khó đến chiếm thượng phong. Ngươi nọ bị trong tay ta con rắn nhỏ cắn một chút, trực tiếp liền rời đi, ta liền nghị thừa thắng xông lên một chút. Hiên Viên Thần Du trấn an nhìn Viên Tiêu lâu, ý tưởng là đúng, nhưng là không cần như vậy xúc động. Rốt cuộc tuy rằng ngươi có con rắn nhỏ, còn bách độc bất xâm, cũng không có khả năng là đào thương bất nhập nước lửa không xâm a. Giết người biện pháp nhưng không chỉ là một loại, đơn độc có một loại ưu thế, này nhưng khởi không đến cái gì quá lớn tác dụng. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, làm ta sợ muốn chết, vừa quay đầu lại liền nhìn đến ngươi không thấy, cũng may ngươi đã trở lại. Viên Tiêu lâu lấy lòng lôi kéo Hiên Viên Thần Du ống tay áo, ta đã biết, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm. Bất quá như vậy đi xuống cũng không được à, tỷ tỷ, chúng ta vẫn là cải trang một chút đi, này dọc theo đường đi che giấu thân phận, như vậy cũng là có thể đủ thuận lợi rất nhiều. Khoảng cách Hoàng Thành cũng không phải rất xa, nếu chúng ta tiểu tâm một chút nói, liền an toàn một ít. Viên Tiểu Hoa cũng là như vậy cho rằng, bất quá còn có rất cường liệt, chờ mong tâm tư, rốt cuộc không trải qua quá. Cải trang giả dạng, ta vẫn luôn là nghe nói, còn trước nay đều không có nếm thử qua đâu, sẽ rất có ý tứ đi. Sóc Tịnh Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn Viên Tiểu Hoa, đem ngươi hóa trang thành một người nam nhân đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Viên Tiểu Hoa bĩu môi nghĩ nghĩ, ta phải làm một cái đại mỹ nhân, ngươi khẳng định có thể đem ta họa rất đẹp. Viên Tiêu lâu cười khẽ, Diệp Cốc nổi tiếng nhất là y y thuật, chính là ai cũng không biết, Diệp Cốc thuật dịch dùng, thiên hạ vô song. Nói ra như vậy cải trang giả dạng, nếu không có đủ tự tin, liền Diệp Cốc cốc chủ tới nói, là khẳng định sẽ không có đi. Sóc Tịnh Chiêu cũng không có giấu giếm ý tứ. Tỷ tỷ, thật đúng là chính là, mặc kệ sự tình gì đều trốn bất quá ngươi. Kỳ thật ta vẫn luôn đều rất tò mò, tỷ tỷ ngươi tựa hồ biết rất nhiều đồ vật, từ lần đầu tiên tiến vào Diệp Cốc bắt đầu, ta liền vẫn luôn cảm thấy, tỷ tỷ ngươi tựa hồ là biết chúng ta cái này tồn tại. Chính là cẩn thận do hỏi, ngươi lại không phải người trong giang hồ, thậm chí vẫn là một cái thôn nhỏ ra tới, cái này làm cho người liền cảm thấy, phi thường không thể tưởng tượng. Sau lại Sóc Tịnh Chiêu cũng liền minh bạch, vì cái gì nhiều người như vậy đều nói. Viên Tiêu lâu có thể biết trước. Mặc kệ là khi nào, Viên Tiêu lâu biết đến đồ vật, luôn là so bất luận kẻ nào, đều phải nhiều một ít. Này đó cũng là bao gồm chuyện quá khứ, hoặc là tương lai sự tình, đương nhiên chuyện quá khứ nhiều nhất. Có thể biết chuyện quá khứ, vẫn là nhiều như vậy cùng như vậy kỹ càng tỉ mỉ, người này cũng là làm người cảm thấy có bản lĩnh. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, tóm lại bảo đảm cho các người, đều có thể biến thành muốn bộ dáng, cùng trước kia không giống nhau. Có Sóc Tịnh Chiêu hỗ trợ, tự nhiên là nghĩ muốn cái gì bộ dáng, là có thể đủ có được bộ dáng gì. Viên Tiêu lâu nói ra muốn giả nam trang, bản thân lớn lên liền không tồi, giả nam trang liền có vẻ càng đẹp mắt. Hiên Viên Thần Du không có khả năng giả nữ trang, chỉ là đem bộ dáng thay đổi một ít, quần áo cũng đều đổi thành tân. Sóc Tịnh Chiêu làm Ngọc Lộ cùng Ánh Trăng, đều thay đổi bộ dáng, Ánh Trăng càng là cũng biến thành gã sai vật đi theo Viên Tiêu lâu. Vốn dĩ tin tức, mỗi người bức họa đều ở bọn họ trong tay. Đột nhiên nhóm người này người phảng phất biến mất không thấy. Phụ trách đuổi giết người, đều là không ngừng truy đuổi, chính là lại tìm không thấy, bọn họ người muốn tìm. Mà ngay từ đầu rời đi đám kia người, cũng không có mục tiêu nhân vật, này liền làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng là nhìn này nhóm người, tiến vào cái này thị trấn, chính là mặc cho bọn họ nhiều người như vậy tìm lâu như vậy, đều không có tìm được bất luận cái gì người muốn tìm. Hơn nữa mục tiêu phảng phất từ cái này địa phương biến mất loại chuyện này, là tuyệt đối không dễ dàng tiếp thu. Hiên Viên Thần Du ôm lấy Viên Tiêu Lâu bả vai, kỳ thật ngươi nếu là nam nhân, hẳn là càng tốt đi. Nếu Viên Tiêu Lâu là nam nhân, không biết nhiều ít nữ nhân đối hắn nhào vào trong ngực, nàng quá hấp dẫn người. Viên Tiêu Lâu tiêu ngạo ngửa đầu, đó là tự nhiên, ta khẳng định sẽ bị rất nhiều người thích. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, yên tâm hảo, ta là nam vẫn là nữ, chỉ cần là ngươi, ta đều thích. Viên Tiêu Lâu có thể ở chỗ này trở thành người này, là nàng vật khí, nếu là mặt khác đâu. Nếu trở thành thái tử, hoặc là hoàng thượng đâu. Làm nàng đi tìm một đám nữ, cái này chỉ sợ thật đúng là chính là rất lớn khiêu chiến. Hiên Viên Thần Du ôm Viên Tiêu Lâu hôn vài khẩu, có thể nghe được như vậy sự tình, thật sự là rất cao hứng. Đương nhiên chỉ cần người này là Viên Tiêu Lâu, nam nữ đẹp khó coi, khả năng hắn đều là thích. Bất quá sự tình không có đến trình độ này, khả năng cũng không có người, có thể nói ra thật sự kết quả là như thế nào. Bởi vì dịch dung, vài người rời đi nơi này, cũng không có bị phát hiện, chỉ là Viên Tiểu Hoa bị rất nhiều người chú ý. Viên Tiểu Hoa tuy rằng bị rất nhiều người chú ý, những cái đó đuổi giết lại đây người cũng chú ý tới, lại không có hoài nghi. Diệp Cốc thuật dịch dung trước nay đều có thể đủ lấy giả đánh cháo, ngay cả nói chuyện thanh âm, đều cùng nhau giúp đỡ thay đổi. Nếu có thể đem mấy người này, cùng Viên Tiêu Lâu bọn họ liên hệ lên, trừ phi là đặc biệt quen thuộc này nhóm người người. Cho nên kế tiếp con đường, là phi thường bình thản, mà đỉnh xa lạ người, đại gia cũng dần dần quen thuộc. Viên Tiểu Hoa nhìn trong nước ảnh ngược chính mình, không cấm cảm thán lắc lắc đầu, thật là quá đẹp. Tịnh Chiêu, ngươi nếu là khi nào cảm thấy ta khó coi, ngươi lại có thể lại cho ta làm một khuôn mặt ta. Sóc Tịnh Chiêu nghe lời này, khí không được, thiếu chút nữa một hơi không đi lên, đem chính mình sặc tử. Viên Tiêu Lâu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, Tiểu Hoa ngươi đây là nói cái gì lời nói. Nào có như vậy cùng Tịnh Chiêu nói hóa. Viên Tiêu Lâu nhìn đến Sóc Tịnh Chiêu sắc mặt, liền biết Sóc Tịnh Chiêu khẳng định là bị tức giận đến quá sức. Cũng là rất đồng tình. Bất quá tổng thể mà nói, kỳ thật Viên Tiểu Hoa nói lời này, cũng là không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là một loại cảm thán. Ngay cả Viên Tiêu Lâu chiếu gương, đều cảm thấy thực không thói quen, chính mình bộ dáng, hơn nữa bộ dáng này quá chân thật. Sóc Tịnh Chiêu tay nghề đích xác thực hảo, Viên Tiểu Hoa bộ dáng thật sự xinh đẹp thực, liền tính là Hàn Giang Tuyết đều so ra kém. Như vậy đẹp bộ dáng, khó trách Viên Tiểu Hoa sẽ nói ra nói như vậy, bất quá ác ý là khẳng định không có. Viên Tiểu Hoa cũng chỉ là cảm thấy, có chút cảm thán mà thôi, cũng không phải nói, Sóc Tịnh Chiêu là nông cạn người. Chính là lời này ở Sóc Tịnh Chiêu lỗ thai, nghe tới chính là bất đồng, Sóc Tịnh Chiêu không tức giận mới là lạ. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, thật ngượng ngùng nhìn Sóc Tịnh Chiêu, thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy, ngươi cái này tay nghề, là thật sự phi thường không tồi. Ta không có mặt khác ý tứ, chính là cảm thán một chút gương mặt này thật là đẹp mắt. Sóc Tịnh Chiêu tức giận đến đều đang run rẩy. Ta ở ngươi trong mắt, chính là cái loại này, sẽ thích mỹ nhân người sao. Viên Tiểu Hoa lôi kéo Sóc Tịnh Chiêu quần áo làm nũng, đừng nóng giận, ta cũng không phải ý tứ này a. Ngươi xem ta đều cùng ngươi giải thích, ta chính là cảm thấy, gương mặt này thật là đẹp mắt, cảm thấy ngươi năng lực hảo. Sóc Tịnh Chiêu hừ một tiếng, vẫn là cảm thấy bị khuất, Tiểu Hoa, người khác tưởng, đều không bằng ngươi một câu. Sóc Tịnh Chiêu là Diệp Cốc cốc chủ, hiện tại càng là một chút tật xấu cũng đã không có, khẳng định là bị được hoan nghênh. Như vậy thân phận, như vậy điều kiện, tìm cái dạng gì cô nương tìm không thấy. Hắn thích bộ dáng gì, là có thể tìm bộ dáng gì, mỹ nữ nhào vào trong ngực, này không phải thực chuyện dễ dàng sao. Người ngoài có lẽ là như vậy xem. Chính là Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, chính mình chính là thực đơn thuần, thích Viên Tiểu Hoa, muốn cùng nàng cùng nhau. Kết quả hôm nay Viên Tiểu Hoa lại là như vậy nói, Sóc Tịnh Chiêu đương nhiên là cảm thấy, phi thường ủy khuất. Chính mình thích nhất người, chính mình tương lai thê tử đều không tín nhiệm chính mình. Đây là cỡ nào thật đáng buồn sự tình a. Viên Tiểu Hoa thật cẩn thận thò lại gần, cũng là nhìn ra được tới, xác thật là làm Sóc Tịnh Chiêu tức giận đến lợi hại. Đừng nóng giận, ta chỉ là nói chơi, ngươi cũng biết ta không phải ý tứ này. Ta là cảm thấy chính mình không xứng với ngươi. Ngươi Diệp Cốc cốc chủ, thân phận địa vị cao, còn có hùng hậu tài lực, lớn lên cũng đẹp, ta chỉ là bình thường một người. Sóc Tịnh Chiêu thở dài một tiếng, lôi kéo Viên Tiểu Hoa tay, nhưng là ta chính là thích ngươi, thích bình thường ngươi. Về sau tuyệt đối không thể nói như vậy có nghe hay không. Thân ta một ngụm, ta liền không tức giận. Viên Tiểu Hoa hì hì cười, thò lại gần ở Sóc Tịnh Chiêu ngoài miệng hôn một cái, cười đến càng thêm ngọt ngào. Chương 295 Tề Quế chân diễn. Mấy cái đi ngang qua người, không có chỗ nào mà không phải là bị Viên Tiểu Hoa bộ dáng kinh tới rồi, không thể tưởng được này sơn dã còn có như vậy mỹ nhân. Một người nam nhân có chút tâm ngứa, tiểu nương tử, ngươi cũng đừng đi theo cái này xỉu bắt quái, không bằng đi theo ta đi. Nhà ta liền ở cách đó không xa huyện thành, nhà ta chính là rất có tiền, bảo đảm ngươi cùng ta cùng nhau, tuyệt đối là cơm ngon rượu say. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn thoáng qua, căn bản là sẽ không để ý tới, Sóc Tịnh Chiêu có thể chịu đựng mới là lạ. Liền Sóc Tịnh Chiêu tính tình, đừng nói là động Viên Tiểu Hoa, liền tính là người khác nói Viên Tiểu Hoa cái gì, hắn đều nghe không đi xuống. Thượng một lần Bạch Tề sự tình, chính là cấp mọi người một cái tốt nhất cảnh cáo, mặc kệ là ai, nếu là dám đối với Viên Tiểu Hoa không tốt, như vậy liền phải làm tốt, bị hủy đi thành vài bộ phận chuẩn bị, mặc kệ là quen thuộc không quen thuộc. Đơn giản Viên Tiêu Lâu liền lôi kéo Hiên Viên Thần Du, cái này nổi tiếng, ta có thể lý giải, uống cay làm cái gì. Hiên Viên Thần Du buồn cười điểm điểm Viên Tiêu Lâu cái chán, chỉ là một loại cách nói, ngươi đừng chú ý cái này đi. Ngươi xem Tiểu Hoa bên kia, tựa hồ thực tức giận à, xem ra lớn lên đẹp, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Hiên Viên Thần Du cũng là hơi hơi có chút lo lắng, tuy rằng bọn họ thoát khỏi những người đó, chính là cũng không phải hoàn toàn thoát khỏi. Nếu bên này đánh nhau rồi, trêu chọc đến bên kia lực chú ý, chỉ sợ ngay từ đầu cách làm liền ngâm nước nóng. Sóc Tịnh Chiêu lạnh lùng nhìn người tới, cút ngay, đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai, ta tính tình không tốt, hôm nay đặc biệt là sinh khí. Nếu chọc tới ta, các ngươi khả năng chết như thế nào, cũng không tất biết. Này Hoang Sơn Giã Lĩnh, thật là động khởi tay tới, như vậy vài người, nơi nào đủ xem a? Càng đừng nói Sóc Tịnh Chiêu trên người mang theo đồ vật, dễ dàng đều là mang độc, cũng sẽ không làm đối thủ nhẹ nhàng. Sóc Tịnh Chiêu trên mặt, mang theo thực rõ ràng tức giận, vừa rồi liền sinh khí, lại đụng phải như vậy một đám người. Này nhóm người tựa hồ là chuyên môn, vì trấn an hắn tức giận tới giống nhau, làm Sóc Tịnh Chiêu không để ý tới đều không được. Người nọ một chút đều không nghĩ muốn biết khó mà lui, hoặc là nói hắn chính là cảm thấy, người này cũng bất quá là một cái ngoại lai xỉu bắt quái. Nếu là đi ngang qua người, còn căn bản là không cần để ý, như vậy bọn họ trêu chọc lại có cái gì không được đâu. Nghe được Sóc Tịnh Chiêu nói chuyện, này nhóm người không hề có lui bước tính toán, ngược lại là muốn tiếp tục đùa giỡn. Thậm chí người này còn hướng về phía Viên Tiểu Hoa, chậm rãi vươn tay đi, tựa hồ muốn sờ Viên Tiểu Hoa mặt. Trải qua như vậy một đùa giỡn, Viên Tiểu Hoa cũng là ý thức được, chính mình như vậy mặt, nhưng chưa chắc là chuyện tốt nhi. Lớn lên quá đẹp, ra cửa cũng là thực không an toàn, quả nhiên hay là nên, lớn lên bình thường một ít. Người nọ còn không có đụng tới Viên Tiểu Hoa, liền trực tiếp bị Sóc Tịnh Chiêu một trưởng đánh bay, ngươi thật đúng là chính là tìm chết ta, một khi đã như vậy ta cũng liền thành toàn ngươi. Ta người, không ai có thể đủ động, ngươi thật là không biết tốt xấu. Sóc Tịnh Chiêu trong ánh mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, đối mặt như vậy một người, hắn không đánh chết hắn thật là thực xin lỗi hắn. Sóc Tịnh Chiêu hừ một tiếng, nhìn người này ánh mắt, giống như là nhìn một cái người chết giống nhau. Lúc này vẫn là Viên Tiêu Lâu đứng ra, tính, đừng gây chuyện, chúng ta còn muốn tiếp tục lên đường đâu. Sóc Tịnh Chiêu nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, có Viên Tiêu Lâu lời này, hắn cũng không thể tiếp tục động thủ. Người nọ phun huyết về phía sau di động, mặt khác vài người, nháy mắt làm ngẩng ra một cái lộ tới, không dám tới gần. Sóc Tịnh Chiêu chiêu thức ấy, cũng đã đủ rồi làm này nhóm người cảm thấy sợ hãi, quả nhiên không phải mềm quả hồng chính là không thể niết. Này nhóm người vốn đang cho rằng, Viên Tiêu Lâu bọn họ, là mấy cái đi vào nơi này du ngoạn nhi con nhà giàu, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải văn sát. Viên Tiểu Hoa thẻ lưới, ta hiện tại cũng là cảm thấy, vẫn là như vậy bình thường bộ dáng tốt nhất. Ít nhất này dọc theo đường đi, cũng không có bởi vì bộ dáng đưa tới phiền thoái, lại ở thay đổi bộ dáng lúc sau có phiền thoái. Sóc Tịnh Chiêu nhéo nhéo Viên Tiểu Hoa mặt, lớn lên đẹp, ta liền phải nhiều nhọc lòng, vẫn là nguyên bản bộ dáng hảo. Không ai biết ngươi hảo, không ai xem tới được ngươi đến hảo, liền không ai cùng ta đoạt ngươi, không phải tốt nhất sao? Viên Tiểu Hoa bị nói sắc mặt đỏ bừng, ngươi liền cảm thấy ta hảo, ta như thế nào một chút đều không cảm thấy, ta thật tốt. Sóc Tịnh Chiêu không sao cả nhún nhún vai, dù sao ta cảm thấy ngươi hảo như vậy đủ rồi, ngươi là ta trong mắt tốt nhất cô nương. Đẹp hay không không quan trọng, ta biết ngươi là tốt nhất, đây mới là quan trọng nhất. Viên Tiểu Hoa càng là cảm thấy cao hứng, này dọc theo đường đi đều là dính Sóc Tịnh Chiêu, nói cái gì đều không rời đi. Trải qua như vậy một phen dịch dung, nhưng thật ra tương đối dễ dàng, về tới trong nhà mặt, chỉ là mệt thật sự. Nghe nói Viên Tiêu Lâu bọn họ đã trở lại, vô tình cùng vô tình, một khắc cũng chưa chậm trễ, trực tiếp đi tới nơi này. Kết quả trên đường xuất hiện một ít tiểu nhạc đệm, vô tình đụng vào vừa lúc ra cửa Tề Quế Chân. Tề Quế Chân là thích diện mạo tinh xảo người, như là Sóc Tịnh Chiêu cùng Hiên Viên Thần Du, liền đều là lớn lên thực tinh xảo. Vô tình cùng vô tình hai cái, tuy rằng lớn lên không tính là nhiều tinh xảo, nhưng là cũng coi như là đẹp loại hình. Vô tình bởi vì tuổi nguyên nhân, càng thêm có một ít thành thục cảm giác, vô tình còn lại là mang theo một loại nho nhã cảm giác. Tề Quế Chân cũng là có chút động tâm, vẫn luôn nhìn hai người kia lại đây, Tề Quế Chân kỳ thật sớm đã có ý tưởng. Chỉ là hai người kia đều là hòa thượng, nếu làm được quá rõ ràng, thật sự cũng không tốt lắm, liền vẫn luôn không núp ních. Kết quả hôm nay thật là thiên trợ nàng, làm vô tình như vậy thực trực tiếp, đụng vào Tề Quế Chân trên người. Tề Quế Chân trực tiếp thuận thế ngã xuống đất, giống như bởi vì như vậy một chút, chính mình đã bị đâm bị thương giống nhau. Hai vị sư phó, các ngươi như thế nào cứ như vậy cấp A? Thế nhưng liền người đều không nhìn sao. Như vậy sao được? Tề Quế Chân một bộ nhu nhược bộ dáng, nhìn vô tình cùng vô tình thời điểm, cũng là mang theo nồng đậm đoán trách cảm giác. Vốn dĩ Tề Quế Chân liền lớn lên không tồi, bày ra như vậy một bộ dáng thời điểm, liền càng thêm là hấp dẫn người khác trong mắt. Bất quá vô tình cùng vô tình cũng không phải là người bình thường, đặc biệt là ở như vậy một cái, bọn họ không thích người. Vô tình đạm nhiên nhìn Tề Quế Chân, chút nào đều không có, muốn đem người này nâng dậy tới ý tứ. Tề Quế Chân nhấp nhấp miệng, như cũng là đáng thương hề hề nhìn bọn họ, hai vị sư phó chẳng lẽ không đỡ ta một chút. Vô tình hơi hơi không người, nam nữ thụ thụ bất thân, thật sự là không có biện pháp, còn thỉnh thí chủ chính mình đứng lên đi. Hùng chi thí chủ vốn dĩ chính là tề tướng quân nữ nhi, loại chuyện này, hẳn là căn bản thương không đến thí chủ đi. Tề Quế Chân chính là tề tướng quân dạy dỗ lớn lên, văn được không cái này liền không ai biết, nhưng là thân thủ vẫn là không tồi. Nếu Tề Quế Chân thật sự bị đụng vào, cũng không có khả năng bị thương, thân thể của nàng chính là so người bình thường khá hơn nhiều. Hơn nữa vô tình tuy rằng là đụng vào hắn, cũng chỉ là bất quá là thực rất nhỏ một chút đều không nghiêm trọng, này có cái gì có thể để ý. Người bình thường khả năng đều sẽ không té ngã. Bên cạnh đi ngang qua người, cũng không có muốn xem náo nhiệt, rốt cuộc như vậy xem náo nhiệt ý nghĩa cũng không tồn tại. Vô tình cũng hảo, Tề Quế Chân cũng hảo, đều không phải bọn họ hẳn là xem náo nhiệt người. Tề Quế Chân bị như vậy vừa nói, sắc mặt cũng là hơi chút có chút không tốt lắm, vô tình thế nhưng một chút đều không cho nàng lưu mặt mũi. Lời nói đều tới rồi cái này phân thượng, Tề Quế Chân càng là không có khả năng, chính mình đứng lên, như vậy quá không có mặt mũi. Chính là hai người kia cũng không có nâng dậy tới dự tính của nàng, này càng làm cho Tề Quế Chân cảm thấy, xuống đài không được. Bên cạnh tiểu nhị vừa thấy, vội vàng qua đi đem người nâng dậy tới, Tề Quế Chân lúc này mới không phải như vậy xấu hổ. Vô tình đạm nhiên nhìn Tề Quế Chân, nhìn thấy nàng không hề dây dưa, cũng liền cảm thấy không cần phải tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Vô tình cùng vô tình trực tiếp rời đi, như thế làm Tề Quế Chân càng thêm sinh khí. Tề Quế Chân như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình như thế nào liền như vậy không nhận người thích, những người này đều không xem nàng. Rõ ràng lớn lên cũng hảo, cố tình những người này là Viên Tiêu Lâu, đều là đối Tề Quế Chân không giả sát thái. Tề Quế Chân càng nghĩ càng cảm thấy, như vậy căn bản là không công bằng. Nàng mới là cái kia xuất thân tôn quý người. Liên tính là Viên Tiêu Lâu hiện tại là cái công chúa, cũng chỉ là thảo trong ổ mặt bay ra tới, căn bản không phải cái gì thuần huyết thống. Như vậy một người, sao lại có thể cùng chính mình đánh đồng, nàng rốt cuộc mới là tề tướng quân thân sinh nữ nhi. Tề Quế Chân nghĩ như thế nào, đều cảm thấy trong lòng thực không cân bằng, càng muốn liền càng là sinh khí, càng là chán ghét Viên Tiêu Lâu. Vô tình cùng vô tình đi tới Viên gia, Viên Tiêu Lâu cũng là lười nhác, nằm ở bên kia ghế trên mặt. Ghế rửa là bày biện ở trong sân mặt, bên cạnh còn có một cái thật lớn che nắng lều, có thể cho nàng an tâm ngủ. Càng có một ít trái cây bày biện ở bên cạnh, tùy thời đều có thể cho Viên Tiêu Lâu ăn đến, đây là Hiên Viên Thần Du an bài. Vô tình cùng vô tình lại đây thời điểm, Hiên Viên Thần Du đang ở cấp Viên Tiêu Lâu, lạnh chè đậu xanh. Vô tình cười khẽ, xem ra là mệt thật sự, chúng ta cũng là thu được tin tức, nói là các ngươi sinh bệnh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này dọc theo đường đi. Các ngươi khẳng định cũng là thực vất vả đi, như thế nào êm đẹp còn sinh bệnh đâu. Vô tình vẫn luôn là thực lo lắng, nghe nói hai người sinh bệnh, vô tình liền muốn qua đi nhìn xem. Bất quá vô tình cũng biết, bọn họ sự tình vẫn là muốn bọn họ tới xử lý, hơn nữa vô tình cũng không có biện pháp qua đi. Cho nên muốn tới muốn đi, vô tình vẫn là quyết định, chờ người trở về, lại dò hỏi một chút những việc này. Bất quá tin tức nói, thiếu chút nữa đã chết, cũng không biết là ai gặp cái dạng gì tình huống. Hiên Viên Thần Du cười khẽ. Không cần lo lắng, là ta vấn đề, ta thiếu chút nữa đã chết, hảo hảo ở có tiểu lâu, mới đem ta cứu về rồi. Nếu không có tiểu lâu, thật là hậu quả không dám tưởng tượng, ta khả năng cũng là thật sự không về được đi. Hiên Viên Thần Du mỗi lần nói lên chuyện này thời điểm, liền phi thường cảm thán, thật là quá may mắn. Nếu không có Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du thật đúng là chính là khả năng sống không được tới, hắn thực cảm tạ Viên Tiêu Lâu. Vô tình nhẹ nhàng thở ra, tổng mà nhìn đến các ngươi, ta liền cảm thấy thực hảo, các ngươi không có việc gì liền hảo. Viên Tiêu Lâu chú ý tới, vô tình sắc mặt giống như không phải thực hảo, chính là cũng không rõ lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vô tình ngươi chết sắc mặt tựa hồ không phải thực hảo, có phải hay không tới trên đường, đã xảy ra cái gì không nên sự tình. Chương 296 dù sao cũng là hòa thượng. Vô tình không có muốn nói ý tứ, vô tình thở dài một tiếng, cũng coi như là đi, dù sao chính là thực chán ghét cái loại này, đụng phải Tề Quế Chân, còn vừa lúc cùng Tề Quế Chân đụng vào cùng nhau. Tề Quế Chân bộ dáng, thực hiển nhiên là muốn câu dẫn chúng ta sao có thể ăn này một bộ. Tề Quế Chân là cái dạng gì người, vô tình cùng vô tình liền tính là không biết, lần này cũng liền không sai biệt lắm đã biết. Thế nhưng còn có thể câu dẫn hòa thượng, này cũng thật là cậu không bị kiềm chế. Bất quá Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Tề Quế Chân gần nhất cùng trượng phu hòa ly, như vậy cách làm, cũng là đương nhiên. Vốn dĩ Tề Quế Chân liền rất thích, lớn lên đẹp nam nhân, liền tính là câu dẫn các ngươi cũng là thực bình thường. Vô tình những mày, gắt gao mà nhấp nhấp miệng, ta chính là chúng ta dù sao cũng là hòa thượng a. Kia có gì đó? Ai có thể quy định, hòa thượng nhất định sẽ không động phàm tâm đâu. Đây đều là không chuẩn sự tình. Tề Quế Chân cũng không phải một cái. Dựa theo lẽ thường ra bài người, tự nhiên là cảm thấy chả sao cả. Viên Tiêu Lâu đối Tề Quế Chân cách làm, đảo cũng là không cảm thấy có cái gì, có thể có người như vậy cũng là kỳ tích. Ở như vậy một cái, nam nhân muốn tam thê tứ thiếp, nữ nhân lại muốn một dạ đến già địa phương, cũng có như vậy không hợp với lẽ thường. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cảm thấy, kỳ thật Tề Quế Chân có ý nghĩ của chính mình, cũng là thực tự nhiên. Người khác khả năng cảm thấy, Tề Quế Chân tình huống là kinh thế hai tục. Nhưng là Viên Tiêu Lâu cũng không như vậy cho rằng. Vô tình cũng là có điểm ngoài ý muốn, Viên Tiêu Lâu thế nhưng là như vậy một loại phản ứng, ngươi thoạt nhìn, tựa hồ cũng không phải thực chán ghét Tề Quế Chân a, chẳng lẽ là chúng ta ngay từ đầu tưởng sai rồi sao? Ngươi kỳ thật cũng không chán ghét nàng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta có phải hay không chán ghét nàng, cùng nàng loại này quan niệm, cũng không có quá lớn quan hệ. Ta thật là chán ghét nàng, bất quá ta cũng không cảm thấy, Tề Quế Chân làm sự tình, có cái gì không đúng. Tương phản, ta nhưng thật ra cảm thấy, Tề Quế Chân làm sự tình, kỳ thật rất có ý tứ, hơn nữa đáng giá duy trì. Nếu ngươi có thể cho phép, chính mình tam thê tứ thiếp, như thế nào không thể cho phép, ngươi thê tử cũng là như thế này đâu. Vô tình ngây ra một lúc cười khẽ, ngươi nhưng thật ra cùng giống nhau người tưởng bất đồng a, bất quá ngươi nói, nhưng thật ra cũng có vài phần đạo lý. Thật là ngươi nói như vậy người này nhưng thật ra không có gì sai lầm. Bất quá nàng như vậy trắng trợn táo bạo, câu dẫn chúng ta nói. Ta còn là cảm thấy có chút khó tiếp thu a, dù sao không ai có bất đồng ý tưởng đi, ta nhưng thật ra không nói cái gì, bất quá sư huynh thực hiển nhiên không thích Tề Quế Chân. Vô tình gật gật đầu, bởi vì ta biết Tiểu Lâu không thích nàng, nếu Tiểu Lâu không thích nàng, ta đương nhiên cũng là không thích nàng. Hơn nữa hôm nay làm sự tình, nàng thật là có chút quá mức, làm người cũng căn bản không có khả năng thích. Hiên Viên Thần Du cầm một ít đồ vật lại đây, vừa ăn vừa nói đi, chúng ta còn không có trở về phục mệnh đâu. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, nghe nói gần nhất hoàng thượng thân thể, càng ngày càng không hảo, nhưng đừng xảy ra chuyện nhi a. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, đương nhiên là sẽ không có vấn đề, ngươi thực lo lắng sao? Đương nhiên lo lắng, nếu ta không thể cho ngươi một cái thích hợp thân phận, ngươi như thế nào còn có thể sống sót ta? Một khi hoàng thượng lúc này băng hà, như vậy kế tiếp sự tình, cũng là rõ ràng. Đến lúc đó hoàng thượng là hiện tại thái tử, bọn họ như thế nào còn khả năng, có chữ hàng cơ hội đâu? Đương nhiên là không thể làm loại chuyện này phát sinh. Cho nên hiện tại hoàng thượng không thể có việc, hơn nữa muốn ở ngắn hạn trong vòng, đều là an an toàn toàn mới được. Chỉ có hoàng thượng khẳng định Viên Tiêu Lâu tình huống, mới có thể đủ càng tốt, bảo hộ Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu. Đương nhiên lúc này, thái tử là khẳng định ước gì hoàng thượng sớm một chút băng hà, như vậy là có thể danh chính ngôn thuận kế vị. Hiên Viên Thần Du ôn nhu cười cười, yên tâm hảo, liền tính là hắn là hoàng đế, ta cũng có thể đủ hộ ngươi chu toàn. Chỉ là nếu hắn trở thành hoàng đế, như vậy đối với ngươi mà nói, thật là quá không công bằng một ít. Viên Tiêu Lâu nhìn phương xa trên bầu trời mặt đám mây, chính là nếu dựa theo nguyên bản quy tắc, hắn chính là nên làm hoàng đế. Người ta bản thân đều là ứng chết người, lại vẫn là sống sót, như vậy nên tồn tại, có phải hay không liền sống không được tới đâu. Hiên Viên Thần Du hôn hôn Viên Tiêu Lâu Thái Dương, yên tâm đi, này đó giao cho ta tới xử lý. Vô tình nhìn hai người như vậy thân mật, không cấm cảm thấy có chút tò mò. Khi nào đại hôn a? Vô tình cũng là như thế này tò mò, các ngươi hai cái, đều tốt như vậy, cũng là hẳn là muốn đại hôn. Hơn nữa ta nhớ rõ, Tiểu Lâu đã là 21 đi, tuổi này, đã sớm hẳn là thành thân. Nếu là thôn nhỏ bên trong, giống nhau 21 trần thành, đều xem như tương đối chế, cơ hồ đều là 16-17 tuổi liền đều thành thân. Viên Tiêu lâu như vậy tuổi tác còn không có thành thân, này cũng không phải là cái gì thường thấy. Đương nhiên hiện tại Viên Tiêu lâu là công chúa, thành thân loại chuyện này, cũng là không thể xuất ruột, muốn nhiều chuẩn bị. Bất quá nhìn Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu lâu tốt như vậy, hai người có phải hay không, cũng nên thành thân đâu. Không phải vô tình cùng vô tình xuất ruột, mà là cảm thấy, tình huống như vậy hạ, hai người còn kéo cũng không tốt. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, tiểu lâu ý tứ là, chờ Trần Ai lạc định lúc sau, ta lại vẻ vang cưới nàng. Vô tình gật đầu, nay vẫn là muốn, đương nhiên muốn phong cảnh, tiểu lâu như vậy thân phận, nếu không đủ phong cảnh, kia chính là muốn cho người chê cười. Hơn nữa các ngươi hai người quan hệ tốt như vậy, cũng đương nhiên muốn như vậy. Vô tình vẫn là cảm thấy, hơi chút có chút khó xử, phong cảnh nhưng thật ra không có gì, chính là như thế nào thừa nhận thân phận đâu. Hiện tại làm thế nhân nhất không thể đủ lý giải, hẳn là chính là hai người kia thân phận, đây là thực muốn mệnh. Hiên Viên Thần Du bản thân là quá cố thần vương hài tử, mà Viên Tiêu lâu còn lại là hoàng đế thân nữ nhi. Hiện tại mọi người trong mắt, bọn họ hai cái quan hệ, vừa vặn là đảo ngược, như vậy là có điểm phiền toái. Hiên Viên Thần Du cũng là có điểm buồn rầu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó lại nói những việc này đi. Các ngươi lại như thế nào được đến tin tức lại đây? Xem ra các ngươi tuy rằng là ở trên núi, chính là tin tức linh thông một chút không có đã chịu ảnh hưởng a. Vô tình nhún nhún vai, bởi vì chúng ta cũng là có rất nhiều con đường, điểm này nhưng thật ra không có gì có thể nghi ngờ. Rốt cuộc chúng ta cũng coi như là một cái rất lợi hại địa phương, chúng ta phải làm sự tình cũng là rất nhiều. Hơn nữa liền tính là chúng ta không được đến tin tức, các ngươi đã trở lại chuyện lớn như vậy, cũng sớm muộn gì đều sẽ biết. Viên Tiêu lâu một tay chống cằm, kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút rối rắm, bởi vì ta cảm thấy ta hẳn là muốn vào cung. Chính là tiến cung lúc sau, ta thật sự là không biết, ta còn có thể nói điểm cái gì, hoặc là làm điểm cái gì. Viên Tiêu lâu cũng là cảm thấy có điểm mệt mỏi, nàng muốn mau chóng giải quyết những việc này, làm chính mình hoa viên nhỏ, càng thêm an tĩnh. Chính là nàng muốn mau chóng giải quyết, không tỏ vẻ nhất định có thể mau chóng giải quyết này đó. Đối với Viên Tiêu lâu mà nói, lớn nhất nan đề, vẫn là làm hoàng hậu cùng thái tử ngã xuống, đây mới là quan trọng nhất. Có một ngày hoàng hậu cùng thái tử không ngã hạ, đối với Viên Tiêu lâu mà nói, liền trước sau đều là uy hiếp. Nếu hoàng hậu đã biết Viên Tiêu lâu tình huống, trước tiên tuyệt đối không phải ôn chuyện, mà là giết nàng. Viên Tiêu lâu tồn tại, ý nghĩa thái tử địa vị sẽ khó giữ được, này cũng thuyết minh nàng là vẫn luôn đang nói dối. Cho nên mặc kệ là xuất phát từ suy nghĩ như thế nào, hoàng hậu là tuyệt đối không có khả năng cho phép Viên Tiêu lâu cái này tồn tại. Nếu không thể đủ làm hoàng hậu ngã xuống đi, như vậy bị thương tổn trung quy vẫn là Viên Tiêu lâu. Loại chuyện này, đương nhiên là Hiên Viên Thần Du tuyệt đối không thể đủ nhìn đến, Hiên Viên Thần Du cũng là phát ra từ nội tâm, không thích hoàng hậu. Nếu không phải nàng đem Viên Tiêu lâu ném xuống, Viên Tiêu lâu cũng sẽ không đã chịu nhiều như vậy thống khổ. Đương nhiên tuy rằng là bị nhiều như vậy thống khổ, chính là Hiên Viên Thần Du cũng là thực may mắn, chính mình có thể gặp được Viên Tiêu lâu. Nếu không phải chính mình gặp Viên Tiêu lâu, như vậy này hết thệ cũng liền không khả năng xuất hiện. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, hoàng hậu trước sau đều là thua thiệt Viên Tiêu lâu, như thế nào cũng là hoàn lại không rõ. Ngày hôm sau Viên Tiêu lâu khôi phục lại, trực tiếp tiến cung, gặp được sắc mặt không phải thực tốt hoàng thượng cùng hoàng hậu. Thực hiện nhiên hoàng thượng cùng hoàng hậu đều là cảm thấy lẫn nhau mang đến quá nhiều, tương đối sốt ruột sự tình. Thấy được Viên Tiêu lâu, hoàng thượng còn là phi thường cao hứng, hắn cảm thấy lúc này đây, không có Viên Tiêu lâu cùng Hiên Viên Thần Du, cứu tế sự tình cũng sẽ không hoàn thành như vậy viên mãn, như vậy hảo. Hoàng thượng cũng vẫn là cảm thấy, hơi chút có chút lo lắng, các ngươi đây là quá mệt mỏi sao? Sắc mặt đều không tốt lắm. Viên Tiêu lâu hơi hơi gật đầu, rốt cuộc ở trên đường bệnh đến lợi hại, như vậy cũng là tương đối bình thường. Hoàng thượng lập tức làm thái y về lại đây, cấp Viên Tiêu lâu cùng Hiên Viên Thần Du, xem bọn hắn tình huống. Hiên Viên Thần Du thật là tương đối suy yếu, nhưng là tổng thể tới nói cũng còn hảo, thân thể đã khôi phục. Nghe được thái y về nói, hoàng thượng hơi chút yên tâm một ít, các ngươi thật đúng là chính là vất vả, nghĩ muốn cái gì khen thưởng a? Nay một chuyến, các ngươi công lao cũng là lớn nhất, thậm chí còn làm nhiều như vậy sự, các ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, này đó đều là chúng ta nên làm, tưởng thưởng gì đó, chúng ta cũng không cần. Viên Tiêu lâu phụ họa gật đầu, chính là nói a, nhìn đến những người đó có thể ăn đến no, chúng ta liền cảm thấy vậy là đủ rồi. Thiên tai vẫn là đối người ảnh hưởng khá lớn, phụ hoàng, những việc này, sớm muộn gì đều sẽ sinh ra rất lớn ảnh hưởng. Hoàng thượng thở dài một tiếng, chính là các ngươi cũng đều là biết, thiên tai là không có biện pháp tránh cho, chỉ có thể tiếp thu. Nói xong lời này, hoàng thượng nhìn thoáng qua bên cạnh thái tử, cũng không có sai quá, thái tử trong mắt cái loại này khiếp sợ. Khả năng ở thái tử trong ấn tượng, này một chuyến đi ra ngoài, Hiên Viên Thần Du vốn dĩ chính là bệnh tật quấn thân, liền không nên trở về. Cũng hoặc là thái tử áp dụng cái gì hành động, kết luận người này sẽ không dễ dàng trở về đâu. Hoàng thượng đối với thái tử hành động, trước nay cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá kia cũng là từ trước. Chương 297 xuyên điểm quần áo đi. Hiện tại Hiên Viên Thần Du bên người, đã có Viên Tiêu Lâu, Hoàng thượng vẫn là thực để ý Viên Tiêu Lâu. Hoàng thượng cũng không phải thực có thể nói rõ ràng, chính mình vì cái gì cùng Viên Tiêu Lâu, như thế đầu cơ. Dù sao nha đầu này, chính là phi thường đến Hoàng thượng niềm vui, làm Hoàng thượng cảm thấy, thích vô cùng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Hoàng thượng mới cảm thấy, liền tính là thái tử làm cái gì, ở có Viên Tiêu Lâu thời điểm, đều là không được. Hơn nữa mặc kệ thế nào, Hiên Viên Thần Du hiện tại cũng là tuyệt đối không thể chết được, bởi vì còn có Viên Tiêu Lâu ở. Nếu hiện tại Hiên Viên Thần Du đã chết, hoặc là về sau Hiên Viên Thần Du đã chết, kia Viên Tiêu Lâu liền cũng xong rồi. Phụ hoàng, ta xem phụ hoàng gần nhất thân thể cũng không hảo a, không biết ngự ý là nói như thế nào. Hoàng thượng thở dài một tiếng, người già rồi, chính là như vậy, nào còn có cái gì biện pháp đâu. Viên Tiêu Lâu vẻ mặt quan tâm, phụ hoàng chính là phải bảo trọng thân thể a, làm ngự ý nhiều chú ý một ít. Hoàng thượng đối với Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, Viên Tiêu Lâu đi qua, đương nhiên cũng tuyệt đối sẽ không ở hoàng hậu bên người dừng lại. Bất quá Viên Tiêu Lâu chú ý tới, hoàng hậu sắc mặt phi thường không tốt, khẳng định cũng là có một chút sự tình đã xảy ra đi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu thường xuyên cãi nhau, một đoạn này thời gian, cãi nhau đặc biệt hung mãnh, đây là mỗi người đều biết. Hoàng hậu tính tình không tốt, trước kia trong cung nhưng thật ra có người sợ hãi, hiện tại Tuệ Quý Phi cùng Hiển Phi đều không sợ hãi. Hơn nữa ngay từ đầu, hoàng hậu cầm giữ sở hữu hoàng tử hoàng nữ, những cái đó hậu cung phi tần tự nhiên là sợ hãi. Mà hiện tại, hoàng hậu không hề có như vậy quyền lợi. Còn có thể có ai sợ hãi nàng đâu. Đương nhiên cũng liền không có. Hoàng tử cùng hoàng nữ, đều về tới chính mình mẫu phi bên người, mỗi người cũng liền càng thêm kiên cường. Hơn nữa hoàng hậu nhiều lần phạm sai lầm, cũng nhiều lần bị hoàng thượng răn dạy, hậu cung người cũng biết, chỉ sợ hoàng hậu thức mau, liền phải bị ghét bỏ. Đến lúc đó, ai nói tính, thật đúng là chính là không nhất định đâu. Lựa chọn xem xét thời thế người, giờ phút này cũng là lại suy xét, có phải hay không hẳn là muốn cùng Viên Tiêu Lâu đi được gần một ít. Hoàng thượng đối đại Viên Tiêu Lâu thái độ bất đồng, này cũng làm những người khác bắt đầu, có nhiều hơn muốn tới gần ý tưởng. Nghe nói cứu tế là Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du làm, rất nhiều quan viên bắt đầu đứng ở bọn họ bên này. Thái tử tuy rằng sinh khí, cũng biết lúc này, sinh khí là không có bất luận tác dụng gì, vẫn là nếu muốn biện pháp khác. Hàn Giang Tuyết cũng là tương đối căm hận Viên Tiêu Lâu, như thế nào Viên Tiêu Lâu liền may mắn như vậy khí, qua đi liền giải quyết vấn đề. Bọn họ phí lớn như vậy kính. Vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển, như vậy đích sắc làm người cảm thấy nhục chí. Theo nghe đồn truyền khai, rất nhiều người đều cảm thấy, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, có thể là trời giáng thần binh. Trên phố bắt đầu nghe đồn, nói là thái tử không phải thiên mệnh sở về là thật sự hoàng đế hẳn là thần vương mới là. Đối với như vậy nghe đồn, đương nhiên là ban đầu, từ thứ hoa hồng tìm người truyền ra đi, nhưng là càng truyền càng lợi hại. Thái tử tuy rằng sinh khí, chính là lại tìm không thấy. Cái này nghe đồn rốt cuộc là từ đâu nhi truyền ra tới. Đến nỗi Hiên Viên Thần Du, cảm thấy còn không phải hòa hậu, Viên Tiêu Lâu cũng không có tiến công ý tứ, liền tạm thời chờ đợi. Mùa hè rời đi, mang đi nóng bức cảm giác, cũng làm Viên Tiêu Lâu chờ mong, chính mình đệ đệ trở về thời điểm. Nghe nói biên quan bên kia đã là đại thắng, bọn họ trở về cũng là sớm muộn gì sự tình, khả năng liền ở mùa đông phía trước. Tưởng tượng đến Viên Tiểu Thành là có thể đã trở lại, Viên Tiêu Lâu tâm lý, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kích động cảm giác. Đã có một đoạn thời gian, không có nhìn thấy người, tiết nhất lễ lạc thời điểm, kỳ thật đặc biệt tưởng niệm. Viên Tiểu Thành rời đi Viên Tiêu Lâu, chưa từng có thời gian dài như vậy, Viên Tiêu Lâu có điểm hơi hơi không tiếp thu được. Bất quá nam nhân rốt cuộc cùng cô nương là không giống nhau, Viên Tiểu Hoa ở Viên Tiêu Lâu bên người bị chiếu cố, Viên Tiểu Thành cũng sẽ không như vậy nghe lời. Hiện tại Viên Tiểu Thành xông ra một mảnh thiên địa, càng là mang theo chính mình quân đội, đánh thắng trận này. Hoàng thượng cũng là mặt rồng đại duyệt, cảm thấy phong Viên Tiểu Thành vì tướng quân. Thật đúng là chính là làm quá đúng. Có Viên Tiểu Thành trận này thắng trận, toàn bộ quốc tế đều vui mừng đi lên, đồn đãi liền càng hung. Mà lúc này, đột nhiên truyền đến tin tức, nói là Hàn Giang Tuyết mang thai, như thế làm Viên Tiêu Lâu hận ý ngoại. Một đoạn này thời gian, thái tử vội vàng đối phó Hiên Viên Thần Du, đã là cảm thấy, có chút đáp ứng không xuể. Hiên Viên Thần Du chính mình có thể thực tốt ứng đối, dư luận lực lượng cũng là đối hắn tốt nhất trợ giúp. Vô tình tới tìm Viên Tiêu Lâu thời điểm. Viên Tiêu Lâu vẫn là ở chỗ này vội vàng, lại còn có rất nhiều Phật tâm Bồ Đề. Ngươi tới vừa lúc, vô tình giúp ta đem này đó bán đi đi, khẳng định có người có thể thực tốt dưỡng chúng nó. Vô tình nhìn này đó tinh xảo chậu hoa nhỏ, cũng chính là ở chỗ này, mới có thể đủ đem này đó bán ra đi. Này đó tiểu chậu đều là giá cả không thấp, hơn nữa vẫn là Viên Tiêu Lâu chính mình họa ra tới. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Vô Tình, bằng không đâu. Nếu không quen biết ngươi nói, ta cũng chưa biện pháp biết, còn có vật như vậy. Ngươi kêu chúng nó Phật Tâm Bồ Đề, kỳ thật cái này ta có bất đồng tên, ta liền tạm thời không nói. Còn có khác tên. Ta nhưng thật ra cảm thấy, tên này liền khá tốt, rất nhiều người đều từng mua. Vô Tình cầm lấy này đó chậu hoa nhỏ, vẫn là dựa theo lần trước giá đi, ngươi cái này bán thực hảo a. Hơn nữa ngươi cái này lớn lên thực mau, ta cảm thấy ngươi có thể vẫn luôn bán, ngươi nói cái này mùa hè sẽ rất đẹp đi. Đích sắc vẫn là Viên Tiêu Lâu dưỡng thực hảo, Vô Tình dưỡng những cái đó, đảo cũng còn chưa chết, chính là lớn lên không tốt xem. Giống như Viên Tiêu Lâu trồng ra, phá lệ đẹp một ít, cũng là mang theo một loại thủy linh linh cảm giác. Chính là như vậy khác biệt, mới có thể làm nơi này Viên Tiêu Lâu Trung Hoa bán thực hảo, mỗi người đều muốn có. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc mà nhìn chính mình này đó đóa hoa, Vô Tình, ngươi phải biết rằng chỉ có này đó mới là tốt nhất. Ta như thế nào chiếu cố này đó đóa hoa là có thể cho ta càng tốt trả lời, cho nên ta cảm thấy đáng giá. Tiểu Lâu, mấy thứ này đều phải bán đi. Vẫn là nói bán đi một bộ phận là được a. Bán đồ vật loại chuyện này, tuyệt đối là trước lạ sau quen, Vô Tình lần đầu tiên cảm thấy thực không thoải mái, cũng là thực không thói quen. Nhưng là hiện tại lại không phải như vậy cho rằng, bởi vì đây là lần thứ ba, cho nên cũng chậm rãi thói quen. Ở chỗ này đi dạo mọi người, khả năng cũng là biết, Vô Tình không có khả năng cùng người khác giống nhau, bên đường giao hàng. Hơn nữa Hương Mãn Viên chưa bao giờ có giao hàng, ngươi không tiến vào cửa hàng, liền không biết cửa hàng sẽ có cái gì hoạt động. Mọi người xem đến đang ở bán cái này Vô Tình, cũng khẳng định là trực tiếp đi hỏi giá, cảm thấy thích hợp liền mua tới. Hiên Viên Thần Du nhìn đến Vô Tình ở chỗ này bán Phật Tâm Bồ Đề, cũng là muốn nói Viên Tiêu Lâu cũng thật là có biện pháp. Tiến vào hoa viên, nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, Hiên Viên Thần Du đã là không biết, chính mình còn có thể như thế nào sinh khí. Rốt cuộc ở trong nhà hoa viên, Viên Tiêu Lâu cũng liền căn bản không nghĩ muốn để ý, ăn mặc cái gì, chỉ cần là cảm thấy thoải mái, cũng dễ làm thôi. Hiên Viên Thần Du mỗi lần nhìn đến như vậy, liền sẽ trước nhìn xem chung quanh, xác định là thật sự không ai. Tiểu Lâu, xuyên điểm quần áo đi, ngươi xem ngươi xuyên thành như vậy, cũng chính là không ai biết, bằng không liền phiền toái. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu lại đây, làm gì vậy đâu? Ngươi xem ngươi làm cho như vậy dơ. Sợ cái gì, chờ một lát tẩy một chút là được, bất quá này tóc càng ngày càng dài quá, ta muốn cắt rớt. Kỳ thật cho tới nay, Viên Tiêu Lâu đều có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua rất nhiều lần đều bị Viên Tiểu Hoa ngăn cản. Hai ngày này vừa lúc Viên Tiểu Hoa không ở nơi này, Viên Tiêu Lâu liền nghĩ, chạy nhanh thừa dịp không ai quản, đem những việc này giải quyết một chút. Này tóc như vậy trường, thật sự là không quá phương tiện, hơn nữa cũng cảm thấy rất khó xử lý. Mỗi ngày Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình háo ở cái này mặt trên, liền phải thật dài thời gian, còn không bằng làm việc khác. Đặc biệt là hiện tại điều kiện hảo, thích tắm rửa, dễ dàng như vậy lớn lên tóc đều là làm không được. Hiên Viên Thần Du chấn kinh rồi, vì cái gì a? Nay không phải hảo hảo sao, ngươi là cảm thấy xử lý lên thực phiền toái. Hiên Viên Thần Du cảm thấy thật sự là không thể đủ lý giải, này dù sao cũng là tóc, bọn họ vẫn là coi trọng, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, nói cách khác dễ dàng không thể đủ hủy diệt. Cắt tóc, đây chính là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Hiên Viên Thần Du cũng là thực thích Viên Tiêu Lâu đầu tóc, Viên Tiêu Lâu phát chất thực hảo, sờ lên trống chân hoạt hoạt. Viên Tiêu Lâu nhìn đã đến tán xuống dưới đến chân tóc dài, thật sự là không thể tiếp thu, tóc như vậy trường. Vẫn là cắt rất một ít đi, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, thì tính sao? Này hiện tại cũng là của ta. Lại nói này đó mọc ra tới, cũng là từ ta thân thể mọc ra tới, mà không phải ban đầu cho ta đi. Hiên Viên Thần Du đột nhiên cảm thấy, chính mình thế nhưng không có biện pháp, phản bác Viên Tiêu Lâu cái này cách nói. Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, này tóc cắt một chút vẫn là tốt, chính là cắt một chút. Cũng không nhiều lắm cát, ta chính là cảm thấy quá phiền toái, như vậy lớn lên tóc, thật sự là đối ta có quá nhiều trở ngại. Ngươi này ánh mắt có phải hay không nói thực thích a? Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu, thật là cảm thấy thực thích, ngươi này tóc thật tốt ta, lưu chữ bái. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, chính là thật sự thực phiền toái, như vậy lớn lên tóc, tẩy một lần liền rất khó làm. Trước kia là thói quen buổi tối tắm rửa, làm cho hiện tại cũng không dám buổi tối tắm rửa, muốn tắm rửa ăn cơm lúc sau liền lập tức. Bởi vì trừ phi là không ướt nhẹ tóc, nói cách khác, này tóc làm lên cũng là không dễ dàng. Nếu cắt đến đoạn một ít, như vậy trải lên tới cũng dễ dàng, mặt khác cũng là tương đối dễ dàng. Nếu Viên Tiêu Lâu đều như vậy kiên định, Hiên Viên Thần Du cũng không dám nói cái gì, kia vẫn là ta tới cấp ngươi cắt, như vậy ta có thể đem này đó lấy đi. Ta chính là thích ngươi này đó tóc, ngươi đầu tóc thực hảo a. Viên Tiêu Lâu gấp không chờ nổi, lấy lại đây kéo, nhanh lên cho ta cắt một chút đi, thừa dịp Tiểu Hoa không ở nhà. Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy đáng tiếc, bất quá vẫn là lấy lại đây cái này kéo, bắt đầu cẩn thận cắt. Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy rất tò mò, như thế nào Tiểu Hoa nói, ngươi chính là nghe, ta nói ngươi liền không nghe đâu. Chương 298 cũng phải nhìn vật khí. Viên Tiêu Lâu ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, ta thật sự là chịu không nổi này tóc, chính là Tiểu Hoa luôn là ngăn đón. Ngươi cho ta cắt rất cũng khá tốt, ta cảm thấy này đó tóc, cắt rất một ít cũng không có gì cùng lắm thì. Hiên Viên Thần Du thật cẩn thận tu bổ, kỳ thật cũng là cảm thấy, có chút không tốt lắm, cho nên không quá muốn tu bổ. Lại sợ hãi thương đến Viên Tiêu Lâu, hắn còn không có cho người ta cắt qua tóc, cho nên cũng không biết như vậy nên như thế nào động thủ. Một cái chờ mong, một cái khẩn trương, dù sao chính là cọ sát thật dài thời gian, cuối cùng là làm Hiên Viên Thần Du chuẩn bị cho tốt. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình đầu tóc, vừa lúc a, ta chính là muốn như vậy chiều dài. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu còn có chút lo lắng, nếu Hiên Viên Thần Du cắt không đủ, còn muốn cho hắn nhiều cắt một ít. Hiên Viên Thần Du cẩn thận, đem này đó cắt xuống tới đầu tóc đều thu thập hảo, này đó cũng không thể tùy tiện vứt bỏ. Chỉ là nhìn hiện tại Viên Tiêu Lâu đầu tóc, Hiên Viên Thần Du thật sự là cảm thấy phi thường đáng tiếc. Hảo hảo đầu tóc, vì cái gì một hai phải cắt xuống đi? Ta cảm thấy khá xinh đẹp, hơn nữa ngươi nếu là cảm thấy phiền phức, ta tới giúp ngươi xử lý cũng hảo a, này tóc ta đều thu thập lên, bảo đảm sẽ không đánh mất. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, như cũng là vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, làm cho Viên Tiêu Lâu thực bất đắc dĩ. Ta như bây giờ cũng khá tốt ta, ngươi là thích ta tóc vẫn là cảm thấy thích ta a? Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, ta đương nhiên đều thực thích, ta chỉ là cảm thấy thực đáng tiếc mà thôi. Giữa trưa mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Có một nhà tân khai tiểu lầu, hơn nữa là Tề Gia Khai, ngươi cảm thấy thế nào? Viên Tiêu Lâu sờ sờ cằm, Tề Gia Khai. Tề Gia hiện tại, thật đúng là tính toán, hảo hảo phát triển đi. Vậy đi cổ động đi, nếu bọn họ không tìm phiền thoái, chúng ta không cổ động cũng không thể nào nói nổi. Hiên Viên Thần Du kỳ thật không phải ý tứ này, ta là muốn làm Tề Quế Chân nhìn xem, chúng ta thật tốt. Như thế nào đều được, vậy đi nếm thử xem đi, bất quá hy vọng Tề Gia người sẽ không quấy rầy chúng ta. Hai người cuối cùng vẫn là cảm thấy, đi Tề Gia tiểu lầu ăn cái gì, hôm nay nơi này cũng là biển người tấp nập. Tề Gia tiểu lầu khai trương, đi vào nơi này cổ động người, tự nhiên cũng là không ở số ít. Chỉ là Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu đã đến, nhưng thật ra làm rất nhiều người đều cảm thấy, có chút kinh ngạc. Mà ánh trăng theo ở phía sau, vẫn luôn đang xem Viên Tiêu Lâu đầu tóc, tổng cảm thấy Viên Tiêu Lâu đầu tóc, có chút không quá thích hợp. Chỉ là thấy thế nào, đều có chút rối rắm, chỉ là lại nhìn không ra tới, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem mặt trên này đó thực đơn, điểm một ít có kỹ xảo. Nếu là tới nơi này ăn cơm, như vậy trong nhà tùy tiện đều có thể làm, khẳng định là không có khả năng ở chỗ này ăn. Cho nên điểm một ít có kỹ xảo, cũng là thực bình thường tình huống, như thế không ai nói cái gì. Nhưng thật ra Tề Quế Chân cảm thấy, Viên Tiêu Lâu lại đây nơi này, hiển nhiên chính là vì tìm phiền toái, mà không phải tới cổ động. Nếu thật là như vậy tưởng, xem như ủy khuất bọn họ, nếu là bọn họ tới tìm phiền toái, liền sẽ không dễ dàng như vậy, ngồi ở chỗ này. Từ vào cửa bắt đầu, có thể có bao nhiêu thời gian dùng để tìm phiền toái, loại chuyện này, không cần tưởng cũng biết. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu gấp một ít đồ vật, nếm thử xem đi, ta nếm qua, hương vị nhưng thật ra còn hành. Viên Tiêu Lâu lên tiếng, dư quang liền liếc tới rồi bên kia người, Tề Quế Chân đang ở hùng tợn nhìn nàng. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du. Quả nhiên người này chính là như vậy, chê hoa gẹo nguyệt. Hiên Viên Thần Du rất là vô tội, nay cùng ta chính là một chút không quan hệ, ta cũng không thể ngăn trở người khác thích ta. Viên Tiêu Lâu càng là vô tội chớp chớp mắt, ta cũng không thể ngăn trở, người khác thích ta a. Hiên Viên Thần Du nháy mắt cảm thấy, chính mình hình như là thua ở cái này địa phương, nhưng là cũng không có biện pháp. Lời này là Hiên Viên Thần Du nói ra, hiện tại lại đến muốn còn cho hắn thời điểm. Hiên Viên Thần Du phản ứng lại đây, cái này kêu làm báo ứng đi. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng cho nàng tiếp tục gắp đồ ăn, ăn nhiều một chút, ngươi tính toán tiếp tục loại cái gì? Ta gần nhất được đến một ít tân hạt giống, quả nhiên vẫn là diệp cốc bên trong đồ vật, là tốt nhất. Hơn nữa diệp cốc bên trong này đó hạt giống, chủng loại cũng là rất nhiều, còn có rất nhiều ta đều không có nhìn thấy quá. Đối với tân hạt giống, Viên Tiêu Lâu luôn là cảm thấy phi thường tò mò, rất muốn trồng ra nhìn xem. Hiên Viên Thần Du hơi hơi gật đầu, nhưng là cảm thấy không cần quá mệt mỏi. Xem ra ngươi mùa xuân sẽ rất bận đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, kỳ thật ta cũng không cảm thấy, ta yêu cầu chọn lựa thích hợp thời điểm, ta chính là muốn loại thời điểm, tự nhiên liền gieo tới. Đến lúc đó, có thể hay không mọc ra tới, liền phải xem ta vận khí. Tuy rằng cũng không chọn lựa thời điểm, nhưng là không thể không nói, rất nhiều thời điểm, viên tiêu lâu loại đồ vật vẫn là thứ tốt. Mỗi lần viên tiêu lâu gieo tới, vô luận là thứ gì, đều có thể đủ mau chóng trưởng thành lên. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, viên tiêu lâu hoa viên nhỏ, đã bị chính mình làm cho thực hảo, này cũng bảo đảm rất nhiều. Hiên viên thần du cười khẽ, ta đương nhiên biết, ngươi vĩnh viễn đều là tốt nhất, ngươi trồng ra đồ vật cũng hảo. Hiên viên thần du chưa từng có nhìn thấy quá, còn có ai có thể so viên tiêu lâu, đối thực vật càng có nghiên cứu. Viên tiêu lâu loại hảo, là mặc kệ thời tiết, mặc kệ điều kiện, đều có thể đủ loại tốt. Đương nhiên viên tiêu lâu từ trước đến nay đều đem này đó chiếu cố thực hảo. Cho nên viên tiêu lâu nói, muốn gieo trồng một ít mặt khác đồ vật, hiên viên thần du cũng cảm thấy, phi thường chờ mong. Hiên viên thần du cũng muốn biết, rốt cuộc viên tiêu lâu có thể loại ra cái gì kỳ quái đồ vật tới. Tề Quế Chân càng xem càng cảm thấy không tốt, liền trực tiếp lại đây, không biết nhị vị cảm thấy, nơi này đồ ăn thế nào. Có phải hay không còn có cái gì, các ngươi cảm thấy không quá vừa lòng địa phương, yêu cầu chúng ta thay đổi đâu. Tuy rằng nói Tề Quế Chân đi vào nơi này, thoạt nhìn là thiệt tình thành ý ở do hỏi, nhưng là tâm lý chưa chắc như vậy tưởng. Viên tiêu lâu nhún nhún vai, ta cảm thấy còn hành đi, không tính là đặc biệt ăn ngon, nhưng là hương vị cũng không tồi. Tề Quế Chân nhíu mày, tới nơi này, chính là đều nói nhà ta đổ vật ăn ngon à, chẳng lẽ ngươi là tìm cha sao? Viên tiêu lâu cảm thấy rất kỳ quái, mỗi người khẩu vị đều bất đồng, nhà ngươi liền tính là khai một cái tử lầu, cũng không có khả năng nói, ai đều có thể đủ thích đi. Bọn họ cảm thấy ăn ngon, có thể là không ăn qua càng tốt ăn đồ vật, ta ăn qua, ta chính là cảm thấy thực bình thường. Chẳng lẽ cảm thấy thực bình thường, còn một hai phải che lại lương tâm nói, ăn rất ngon sao? Nàng cũng là làm không ra loại sự tình này. Huống chi nơi này đồ vật, hương vị thật là giống nhau mà thôi, lại không phải người quen, làm gì một hai phải phủng. Tề Quế Chân hừ một tiếng, đúng vậy, không có gì người, so công chúa càng thêm kiến thức rộng rãi. Khẳng định công chúa cũng là biết, trông chọn thời điểm. Hẳn là phải làm chút cái gì đi, biết sơn gian hà có bao nhiêu sâu. Nếu công chúa cảm thấy, này ăn không tốt, hà tất muốn ở nhà của chúng ta cái này tiểu lầu ăn cơm đâu. Viên tiêu lâu thật đúng là không nghĩ tới, Tề Quế Chân thế nhưng một chút đều không khách khí, trực tiếp nói như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ thật sự xảo lên, đối sinh ý có ảnh hưởng rất lớn sao. Tuy rằng Tề gia đã từng phong cảnh vô hạn, chính là rốt cuộc hiện tại không cần vắng tích. Nếu là muốn như vậy nỗ lực, ở chỗ này đứng vững góp chân, là bởi vì Tề gia trừ bỏ như vậy liền không có khác. Nếu Tề gia không thể làm buôn bán, được đến một chút địa vị nói, như vậy sớm muộn gì cũng là muốn miệng ăn núi lở. Hiên viên thần du không khách khí vô án dựng lên, căn bản cũng không có làm viên tiêu lâu đi suy xét, có phải hay không hẳn là phát hỏa. Như vậy một phách án, thậm chí làm viên tiêu lâu giật nảy mình, lần này cũng không có thương lượng, quá đột nhiên. Hiên viên thần du vội vàng trấn an vô vô viên tiêu lâu, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình gặp như vậy dọa đến viên tiêu lâu. Bất quá thực hiển nhiên, hiên viên thần du ngay từ đầu ý tưởng, hấp dẫn mọi người lực chú ý, điểm này vẫn là làm được. Đến nỗi dọa đến viên tiêu lâu sự tình, có thể tạm thời lại nói, hiện tại muốn nói cũng không phải là này đó. Các ngươi cái này cửa hàng thật đúng là chính là có ý tứ, rõ ràng là tử lầu, lại vẫn là buộc khách nhân nói tốt ăn. Như thế nào? Chẳng lẽ người khác không nói ăn ngon, các ngươi liền làm không đi xuống sao? Làm buôn bán chẳng lẽ đều là như thế này? Kỳ thật làm buôn bán nói. Nhất kỵ chính là như vậy vô cơ sinh sự, Tề Quế Chân cách làm thật là sai rồi. Hiên viên thần du hừ một tiếng, ta lần đầu tiên nhìn thấy, mở tiểu lầu nhân ra cảm thấy không thể ăn liền phải cấp sắc mặt xem. Làm sao vậy? Chúng ta ăn qua càng tốt đồ vật như thế nào không được? Nói nhà ngươi có thể, chẳng lẽ còn không đủ? Tề gia làm buôn bán, thật đúng là chính là có biện pháp à, trên chiến trường mặt không nói đạo lý, thế nhưng ở chỗ này cũng không nói đạo lý. Rất nhiều người đều nhìn bọn họ bên này. Cũng là cảm thấy Tề Quế Chân tình huống, thật là không quá thích hợp. Tề Quế Chân tính tình thật sự là thật không tốt, đây chính là làm rất nhiều người đều cảm thấy, có chút ăn không tiêu. Lúc này đây, đại gia đa số cũng là nhìn, Tề gia mặt mũi lại đây, nhưng là cũng không phải là Tề Quế Chân mặt mũi. Tề Quế Chân thế nhưng cùng hiên viên thần du, cùng với viên tiêu lâu xảo đi lên, rất nhiều người cảm thấy này náo nhiệt thật là đẹp mắt. Đương nhiên cũng có một ít người, cảm thấy Tề Quế Chân lời này nói liền không đúng rồi. Như thế nào đại gia một hai phải tán thưởng mới được. Không có một nhà tự lâu, có thể nói chính mình bị mọi người tán thành, đây chính là căn bản là làm không được. Viên tiêu lâu lời nói cũng coi như là đúng trọng tâm, bên cạnh vài người, cũng là nghe được này phiên đối thoại. Mặc kệ thế nào, đều cảm thấy Tề Quế Chân là tới nơi này, tìm bọn họ phiền toái, đại gia cũng liền tránh ra. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, thôi bỏ đi, dù sao bọn họ vẫn luôn cảm thấy, nhà mình đồ vật tốt nhất ta. Nhà người khác như thế nào hảo, bọn họ đều là cảm thấy, chỉ cần nhà bọn họ nhìn chúng, chính là cho người mặt mũi. Như vậy khai một cái cửa hàng, đương nhiên bọn họ cũng là cảm thấy, chính mình cửa hàng là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất, này bốn chữ nghe tới dễ dàng, nhưng là làm được chính là rất khó, đặc biệt là một cái tử lầu. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu nói như vậy một phen lời nói, rất nhiều người đều cảm thấy, Tề Quế Chân thật là có chút quá mức, nói như vậy thực không nên. Chương 299 Hoàng thượng trúng độc. Viên Tiêu Lâu có chút thất vọng lắc lắc đầu, vốn dĩ hôm nay là tới cấp Tề gia cổ động, xem ra Tề gia cũng không phải thực hoan nên chúng ta a đúng trọng tâm đánh giá không chịu nghe, ta xem cũng thật là khó có thể tiến bộ. Nếu không thích chúng ta nói, chúng ta đây cũng không ở nơi này quấy rầy, thần du chúng ta vẫn là đi thôi. Thật là thực xin lỗi, vừa rồi quấy rầy đại gia ăn cơm, vẫn là thỉnh đại gia không cần đã chịu chúng ta ảnh hưởng. Viên Tiêu Lâu nói những lời này, kỳ thật nghe chỉ là giống nhau, vấn đề là đây là từ một cái công chúa trong miệng nói ra. Nếu là từ một cái công chúa trong miệng nói ra, vẫn là một cái được sủng ái công chúa, vậy bất đồng. Rất nhiều người nhìn Tề Quế Chân ánh mắt, bắt đầu có một ít biến hóa, đều cảm thấy Tề Quế Chân làm sai. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du thái độ cũng là thực tốt, tới nơi này cũng không có tìm việc nhi, lại bị tìm việc nhi. Như vậy thời điểm, rất nhiều người cũng là ăn không vô nữa, càng không nghĩ muốn cùng Tề gia có quá nhiều quan hệ. Hiện tại đều ở truyền, Hiên Viên Thần Du khả năng sẽ thay thế thái tử vị trí, ai hẳn là đứng ở cái gì vị trí, bọn họ đều là rõ ràng. Hiên Viên Thần Du vừa thấy Viên Tiêu Lâu xoa bụng, liền biết Viên Tiêu Lâu khẳng định là không ăn no, vốn dĩ cũng không ăn hai khẩu. Cửa hàng đồ vật, thật là tương đối giống nhau, cũng là vì, Viên Tiêu Lâu ăn cái gì có chút bắt bẻ. Quá mức bình thường đồ vật, ở Viên Tiêu Lâu trong mắt, chính là cảm thấy thực bình thường, này cũng không có gì không đúng. Hai người phát hiện một cái hoành thánh sạp, cái này địa phương, giống như tương đối hẻo lánh, là một đôi phu thế khai. Nếu không ăn no, đương nhiên có thể ở chỗ này, ăn một ít có thể ăn đến no đồ vật. Hơn nữa nơi này còn phóng một ít, việc nhà tiểu thái, ăn lên khẳng định cũng cảm thấy thực thoải mái. Viên Tiêu Lâu ngửi được mùi hương liền cảm thấy phi thường mong đợi. Vài người tìm một chỗ ngồi xuống, điểm bốn chén hoành thánh, còn điểm một ít quấy tốt tiểu thái. Hoành thánh canh hương mà không nhị, hương vị cũng là vừa rồi hảo, này hẳn là Viên Tiêu Lâu ăn qua ăn ngon nhất hoành thánh. Viên Tiêu Lâu khác yêu thích nhưng thật ra không có, ăn một chút gì, đây chính là nhân sinh duy nhất lạc thú. Hiên Viên Thần Du nếm một chút, cũng là cảm thấy cũng không tệ lắm, nhìn Viên Tiêu Lâu nóng lòng muốn thử, hắn đem người để lại. Đối với Viên Tiêu Lâu kỳ quái ánh mắt, Hiên Viên Thần Du cười khẽ, chờ ta điều tra một chút, nếu phải dùng người, như vậy khẳng định cũng muốn điều tra một chút, nếu không mang về nhà lúc sau, ai biết sẽ có cái gì vấn đề đâu. Trải qua Hiên Viên Thần Du như vậy vừa nói, Viên Tiêu Lâu cảm thấy cũng rất đúng, liền không có quá sốt ruột. Này đó tiểu thái cũng là hương vị thực không tồi, hai người kia tay nghề, thật đúng là chính là thực hảo, như thế nào không ai ăn đâu. Vì thế Viên Tiêu Lâu đem người kêu lên tới, hơi chút dò hỏi một chút, kết quả mới phát hiện hai người kia là xa rời quê hương. Bởi vì trong nhà không song thai, ra tới mưu sinh cũng là bất đắc dĩ, trong nhà người đều đi rời ra, liền ở chỗ này bãi cái quán. Người trong nhà là thế nào, bọn họ cũng không biết, bất quá nói là chỉ có một đệ đệ cùng một cái muội muội. Cũng đều là đã trưởng thành, mặc kệ thế nào, cũng đều có thể chiếu cố chính mình mới đúng, tổng sẽ không thật là chết đói. Kỳ thật khai cái này hoành thánh sạp, cũng là tương đối khó khăn, bọn họ thật sự là không có quá tốt địa phương. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, thiên thai cũng là khó né tránh a, thật là không có biện pháp, các ngươi vất vả. Lại cho ta đóng gói một ít tiểu thái đi, này tiểu thái ăn ngon thật, ta cũng sẽ đi làm ta muội muội nếm thử. Hai người làm việc thực lưu loát, thực mau liền đóng gói hảo mấy thứ này. Hơn nữa bên này giá cũng thực tiện nghi. So với đi tiểu lầu ăn đốn, ở chỗ này không biết còn có thể ăn nhiều ít, tuy rằng như vậy nghĩ, Viên Tiêu Lâu cũng vẫn là lại suy xét, chính mình hẳn là nhiều nghiên cứu. Chính mình thích ăn đồ vật, tìm không thấy có thể làm người, như vậy cũng chỉ có thể chính mình đi nỗ lực. Đầu bếp là rất cần thiết, nhưng là tìm không thấy đầu bếp nói, chỉ có thể nghĩ cách chính mình tới làm. Viên Tiêu Lâu vẫn là suy xét, hẳn là muốn chính mình làm một ít, chính mình trước kia thực thích ăn đồ vật. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, vừa rồi có phải hay không dọa tới rồi, ta cũng không nghĩ tới. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, ngươi nói chính là chuyện vừa rồi à, là dọa tới rồi, bất quá còn hảo. Hiên Viên Thần Du hôn hôn Viên Tiêu Lâu cái chán, ta nhất định sẽ cẩn thận, lần sau tuyệt đối không như vậy. Chỉ là lúc này đây, nàng lời nói cũng thật là đủ làm giận, làm ta như thế nào đều nhịn không được. Kỳ thật bùng nổ lúc sau, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, có điểm không tốt, cái này làm cho Viên Tiêu Lâu cảm thấy hắn đáng sợ. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, sợ Viên Tiêu Lâu đối chính mình, có bất luận cái gì sợ hãi cảm tình. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu nhưng không có như vậy yếu ớt, nguyên bản nàng cũng không phải cái gì dễ chọc đến, còn không đến mức bị dọa đến. Bọn họ một hồi ra, Viên Tiểu Hoa liền đã nhìn ra, Viên Tiêu Lâu đầu tóc bị cắt rất sự tình. Vì thế Viên Tiểu Hoa cả người tức giận, tỷ tỷ, ta đều nói không cho ngươi cắt tóc, ngươi như thế nào sấn ta không ở nhà, vẫn là cấp cắt. Tỷ tỷ ngươi như thế nào chính là không nghe lời đâu, tóc như thế nào liền e ngại ngươi chuyện này. Viên Tiêu Lâu có chút ủy khuất, cũng là không có biện pháp, ai làm này tóc như vậy trường đâu. Rất phiền toái. Viên Tiểu Hoa vẻ mặt không cao hứng, Viên Tiêu Lâu lại là một bộ, phi thường ủy khuất bộ dáng, làm cho những người khác thực bất đắc dĩ. Sóc Tịnh Chiêu kéo một chút Viên Tiểu Hoa, cũng không phải cái gì cùng lắm thì, tỷ tỷ muốn cắt tóc khiến cho nàng cắt sao. Nói nữa, các ngươi nếu là vì cái này nháo đến không thoải mái, cũng căn bản là không đáng a. Hiên Viên Thần Du cũng là khuyên bảo, chính là a, đây là ta cắt, ta cũng cảm thấy đáng tiếc, chính là cắt nàng liền cao hứng. Này đó tóc ta đều bảo lưu lại tới, tuyệt đối là sẽ không lãng phí rớt. Hiên Viên Thần Du đem đồ vật đưa qua đi, cái này mang về tới cấp các ngươi nếm thử, chúng ta ở quán ven đường tử mua tới. Nhà bọn họ đồ vật vẫn là thực không tồi, này đó tiểu thái làm cũng là tương đối thoải mái thanh tân, cảm giác vẫn là ăn rất ngon. Vốn là tính toán, đi tề ra tiểu lầu cổ động, nếu nhân ra cũng là không cảm kích, chúng ta cũng không cần phải thượng vội vàng một hai phải đi cổ động không phải. Cho nên liền tùy tiện tìm một chỗ chơi một chút. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thật là người tốt không hảo báo a, ta cũng là có điểm bất đắc dĩ. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, các ngươi đi tìm bọn họ làm cái gì? Thế ra đối chúng ta, chính là một chút đều không tốt. Tề gia làm sự tình, hiện tại Viên Tiểu Hoa còn cảm thấy thực tức giận, đi cấp Tề gia cổ động, sao có thể đâu. Làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau à, hơn nữa nhân gia khai cái tiểu lầu, chúng ta đi xem cũng không có gì. Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, nếu có thể càng tốt cùng người khác ở chung, tổng so mặt khác càng tốt. Dù sao Tề gia hiện tại đối chính mình, cũng không có quá lớn uy hiếp, hơn nữa hiện tại Viên Tiêu Lâu là một cái công chúa, nếu là chủ động đi trêu chọc cũng muốn bị người lên án. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, muốn kia hai người cho ngươi làm xảy ra chuyện đi. Viên Tiêu Lâu phi thường ngoan ngoãn gật đầu, đó là tự nhiên, kia hai người tay nghề thật là thực không tồi. Viên Tiểu Hoa rất là bất đắc dĩ, chính mình tỉ tỉ, đừng yêu thích cũng không có, chồng chọn cùng ăn cơm chính là sở hữu. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, đến lúc đó ta cho ngươi đi tìm tới, ngươi muốn bọn họ, khiến cho bọn họ lại đây nấu cơm cho ngươi. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu sủng ái, có thể nói là đã đều cực hạn. Vài người đang ở vừa nói vừa cười, nói gì đó thời điểm, đột nhiên truyền đến tin tức, nói là Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch. Viên Tiêu Lâu vội vàng cùng Hiên Viên Thần Du, cùng nhau vào cùng, Hoàng thượng không phải hảo hảo sao, sao có thể đột nhiên bệnh tình nguy kịch đâu. Mọi người đều không quá minh bạch, đây là chuyện gì xảy ra, bất quá mọi người cũng đều ở chỗ này, an an tĩnh tĩnh chờ. Thái tử nôn nóng ở bên ngoài đổi tới đổi lui, cùng những người khác phản ứng là hoàn toàn bất đồng. Sau đó Hoàng thượng nói là tìm Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, hai người lên tiếng đi vào, làm thái tử thực không cao hứng. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du đi vào, cũng liền thấy được bên này tình huống, Hoàng thượng bộ dáng thật là thật không tốt. Phu Hoàng, ngươi thân thể không phải hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên, sẽ thành bộ dáng này? Hoàng thượng phi thường suy yếu ho khan một tiếng, kỳ thật cũng là không có biện pháp trả lời vấn đề này. Hắn như thế nào biết, chính mình rốt cuộc tại sao lại như vậy? Cố tình này đó trong cung thái y yể, cũng là cha không đến ra nguyên cớ tới. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cảm thấy, lúc này Hoàng thượng là tuyệt đối không thể có việc, này đối ai đều thật không tốt. Phu Hoàng, nhà ta Tịnh Chiêu đã có thể lên hành tẩu, hắn cũng là sẽ một ít y y thuật, bằng không làm hắn nhìn xem. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu, xem như đồng ý, chỉ cần là có thể có một chút trợ giúp, cũng so cái gì đều không có hảo. Sóc Tịnh Chiêu bản thân liền đi theo cùng đi đến, chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân, chậm chạp không có vào. Hiện tại có Viên Tiêu Lâu thỉnh cầu, Hoàng thượng cũng là gật đầu đồng ý, như vậy Sóc Tịnh Chiêu cũng liền từ bên ngoài vào được. Cấp Hoàng thượng bắt mạch lúc sau, Sóc Tịnh Chiêu có thể phi thường khẳng định, người này không phải sinh bệnh tình nguy kịch, mà là trúng độc, hơn nữa phi thường nghiêm trọng. Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng không sai biệt lắm nghĩ đến, còn có thể là ai làm như vậy. Chỉ là hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ, cục xem như nói là ai làm như vậy, cũng không có khả năng có người tin tưởng. Viên Tiêu Lâu trầm ngâm một chút, vậy ngươi cảm thấy, cái này độc giải quyết lên phiền toái sao? Sóc Tịnh Chiêu lắc lắc đầu, phiền toái nhưng thật ra không phiền toái, chỉ là cũng yêu cầu một ít thảo dược, ta nơi này hiện tại không có. Trong nhà có một ít, có thể dùng tới, hẳn là không thành vấn đề, bất quá nói như thế nào đâu. Chuyện này khó mà nói, bởi vì sóc tỉnh chiêu năng lực, tạm thời vẫn là không thể làm người biết đến. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, vẫn là tìm một cái thái y đi, cái này thái y đi, là thường xuyên phụ trách cấp hoàng thượng bắt mạch, quan trọng nhất chính là người này, thực thưởng thức Hiên Viên Thần Du. Vì thế Hiên Viên Thần Du cũng liền ngầm, tìm được rồi người này, cùng người này nói chuyện này. Cái này thái y đi ngay từ đầu cũng là không tin, bất quá chuyên nghiệp sự tình, đương nhiên còn muốn chuyên nghiệp người tới nói mới được. Sóc tỉnh chiêu dăm ba câu, cũng liền đem này đó đều nói rõ ràng, thái y đi cũng liền dựa theo bọn họ nói đi làm. Chương 300 bị người chú ý. Hoàng thượng biết chính mình trúng độc sự tình, thật là khí không được, thiếu chút nữa liền trước tiên băng hà. Cũng may vẫn là có Viên Tiêu Lâu, tại bên người an ủi thật dài thời gian, mới làm hoàng thượng hỏa khí bình phục xuống dưới. Viên Tiêu Lâu nôn nóng nhìn thái y y, nếu là trúng độc, vậy mau giải độc a, có thể hay không nghĩ cách. Rốt cuộc làm sao bây giờ a thái y y, ngươi cần phải nghĩ cách, phụ hoàng hiện tại chính trực trắng niên, sao lại có thể như vậy mặc kệ đâu. Thái y có chút khó xử, giải độc là có thể. Chính là vấn đề là có một mặt dược, phi thường khó làm. Này dược trong cung mặt không có, hơn nữa này dược cũng là rất khó nhìn thấy, không chỉ có là trong cung, chỉ sợ là dân gian cũng chưa chắc có thể có. Cho nên vi thần thật là không có biện pháp, nếu như đi dân gian tìm kiếm, này còn không biết muốn tìm bao lâu, vạn nhất tìm không thấy, lâu như vậy chậm trễ. Liên tính là tìm được rồi, thời gian quá dài nói, giải độc lúc sau, cũng sẽ lưu lại di chứng. Viên Tiêu Lâu nôn nóng nhìn thái y kìa, yêu cầu cái gì? Chúng ta đại gia vừa nhớ tới biện pháp là được. Cái này thảo dược gọi là ứng ngọc thảo, cái này thảo dược là rất khó nhìn thấy, thật là tương đối khó được. Viên Tiêu Lâu kinh hỉ nói, trong nhà có a, ta loại này đó, cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện hẳn giống. Thái y ghi nhẹ nhàng thở ra, một khi đã như vậy nói, lâu như vậy phiền toái lâu công chúa, hoàng thượng độc khẳng định không ngại. Viên Tiêu Lâu làm Viên Tiểu Hoa cùng sóc tỉnh chiều, về đến nhà đi tìm thảo dược, gieo trồng vài thứ kia, luôn là có thể phái thượng công dụng. Viên Tiêu Lâu ngồi ở hoàng thượng mép giường, hoàng thượng nhìn ánh mắt của nàng càng thêm ôn hòa. Hiên Viên Thần Du có chút không cao hứng, người này cũng không biết Viên Tiêu Lâu tình huống, mới như vậy nhìn nàng. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, hoàng thượng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là đối Viên Tiêu Lâu có một ít ái mộ cảm xúc. Chủ yếu là bởi vì Viên Tiêu Lâu càng ngày càng như là bạch tình, này luôn là làm hoàng thượng cảm thấy có chút hoảng hốt cảm giác. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu vẫn là Viên Tiêu Lâu, điểm này là tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Thái tử nôn nóng nhìn ra tới thái y y, do hỏi rất nhiều sự tình, thái y y cũng là chưa nói cái gì. Rốt cuộc thái y hiện tại cũng sốt ruột, chỉ là nói hoàng thượng bệnh không có gì trở ngại, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn khó thở mà thôi. Thái tử không biết giờ phút này hẳn là cái gì cảm giác, chính là cũng sợ hãi, Hiên Viên Thần Du đi vào, làm hoàng thượng thay đổi ý tưởng. Cũng may chuyện như vậy không phát sinh, nhưng là hoàng thượng hiện tại bình phục, cũng làm thái tử cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu hoàng đế như vậy đã chết, như vậy kế thừa ngôi vị hoàng đế, khẳng định cũng chính là thái tử, đây mới là quan trọng nhất. Chính là hiện tại, hoàng thượng không chết thành, như vậy thái tử cũng liền không khả năng trở thành tân hoàng đế. Tuệ quý phi cấp hoàng thượng uy dược, hoàng thượng căn bản không cho hoàng hậu tới gần, càng không cho nàng tiến vào. Kỳ thật hoàng thượng cũng là hoài nghi, bởi vì gần nhất rất nhiều sự tình, đều là hoàng hậu liệu lý, nhưng là cũng không biết có phải hay không hoàng hậu làm ra loại chuyện này. Dù sao hoàng thượng hiện tại là rất cẩn thận, bất luận cái gì người cũng không dám quá mức tới gần hoàng thượng bên người. Giải độc dược xứng hảo, hoàng thượng cũng đều uống xong đi, sắc mặt nhìn thì tốt rồi rất nhiều, khẳng định không thành vấn đề. Viên Tiêu Lâu cũng liền an tâm rồi, chỉ là lúc này đây hoàng thượng trúng độc thực kỳ quặc, xem ra là chó cùng rất dậu. Nếu không phải Viên Tiêu Lâu, lần này sự tình thật đúng là chính là không có biện pháp giải quyết, hoàng thượng hảo lúc sau nghĩ tới nàng. Hiện tại hoàng thượng càng là thích Viên Tiêu Lâu, tuy rằng thân thể không hảo, cũng vẫn là mỗi ngày tìm người tiến vào. Đến nỗi Viên Tiêu Lâu lại rất lợi hại thảo dược sự tình, cũng bị truyền khai, mọi người đều muốn ở nàng trong tay, mua sắm cũng đủ thảo dược. Rốt cuộc ai đều hy vọng, chính mình tiệm thuốc là muốn cái gì có gì đó. Hơn nữa có chút đại phu, cũng là thực hy vọng được đến này đó chân quý thảo dược, tóm lại hương mãn viên sinh ý càng tốt. Bất quá đại gia tới nơi này mua đồ vật, đa số đều là hỏi thăm gì đó, chính là kết quả cũng không phải thực hảo. Viên Tiêu Lâu đành phải ra mặt, phi thường khẳng định nói, chính mình chỉ là cấp bằng hữu gieo trồng, căn bản sẽ không bán. Nếu ngay từ đầu đáp ứng rồi Diệp Cốc, đem này đó dược vật, đều bán cho Diệp Cốc, như vậy liền tuyệt đối là sẽ không nuốt lời. Viên Tiêu Lâu là thích kiếm tiền, nhưng là kiếm tiền cũng là phải có nguyên tắc, Viên Tiêu Lâu nguyên tắc là rất rõ ràng. Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối sẽ không, bởi vì kiếm tiền mà đem nguyên tắc cùng danh dự đều mất đi, dù cho hiện tại đối với ai tới nói, đều là nàng đại kiếm một bút hảo thời cơ. Sóc Tịnh Chiêu cũng không nghĩ tới, cái này nghe đồn sẽ đột nhiên xuất hiện, cái này nghe đồn khẳng định cho người ta phiền toái rất lớn. Viên Tiêu Lâu tình huống hiện tại, cũng đã là thực rõ ràng, khả năng thực mau nơi này liền không phải như vậy an toàn. Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy thực lo lắng, tỷ tỷ, ngươi nói như vậy, có phải hay không tương đối nguy hiểm a? Viên Tiểu Hoa nhíu mày, chính là a, các ngươi vì cái gì một hai phải làm như vậy, mới làm này nhóm người theo dõi tỷ tỷ. Chúng ta cũng không nghĩ, kỳ thật ngay từ đầu, ta chỉ là cảm thấy, tỷ tỷ như vậy năng lực thật sự là quá lợi hại. Làm nàng giúp đỡ chúng ta, loại một ít đồ vật mà thôi, chính là không nghĩ tới, việc này chuyển đến lợi hại như vậy. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, phi thường bất đắc dĩ, rốt cuộc ngay từ đầu, nàng cũng chỉ là muốn hỗ trợ. Bất quá kết quả cũng không phải thực hảo, còn làm nàng hiện tại, có nhiều như vậy bối rối cuốn thân, thật là rất phiền toái. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, như vậy đi, đem mọi người đều dẫn tới các ngươi nơi đó đi thôi. Viên Tiêu Lâu nơi này cũng chính là như vậy vài người, cho nên nói tóm lại, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Hiện tại đại gia còn đều là tương đối ôn hòa, chính là về sau đại gia chưa chắc dễ nói chuyện như vậy. Cho nên Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực phiền toái, vẫn là muốn chạy nhanh giải quyết vấn đề, mà không phải như vậy ngồi chờ chết. Dù sao Diệp Cốc cũng là tàng long ngọa hổ, hẳn là không cần lo lắng, những việc này phát sinh. Nếu Diệp Cốc vẫn là tị thế mà tồn, như vậy nhưng thật ra tương đối phiền toái, mà hiện tại tuyệt đối là không phiền toái. Dù sao Viên Tiêu Lâu giải quyết không được này đó, không cho Diệp Cốc giải quyết, cũng là tuyệt đối không được. Hơn nữa Diệp Cốc vốn là cho bọn hắn, mang đến lớn như vậy phiền toái, như vậy Diệp Cốc giải quyết cũng là bình thường. Sóc Tịnh Chiêu gật đầu, cái này đương nhiên là không thành vấn đề, Diệp Cốc vẫn là có thể thừa nhận này đó. Sóc Tịnh Chiêu vốn dĩ cũng là như vậy tưởng, hắn cũng không hy vọng, Viên Tiêu Lâu bởi vì chuyện này đã chịu liên lụy. Xét đến cùng, Sóc Tịnh Chiêu bọn họ, phiền toái Viên Tiêu Lâu hỗ trợ, này đã là rất nghiêm trọng sự tình, như thế nào còn có thể cho bọn hắn mang đến họa sát thân đâu. Sóc Tịnh Chiêu đem chuyện này cùng Diệp Cốc người ta nói, Diệp Cốc người cũng đều là như vậy cho rằng. Đương nhiên Diệp Cốc mấy cái trưởng lão, tuổi đại, càng là cảm thấy Viên gia chính là bọn họ gia thông gia. Nếu Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu ở bên nhau, còn bởi vì Viên Tiêu Lâu, làm Sóc Tịnh Chiêu đứng lên, đó chính là ân nhân hòa thân người. Hơn nữa lần này sự tình, bản thân cũng là vì Diệp Cốc dựng lên, Diệp Cốc đương nhiên là phải làm nhân không cho. Hiên Viên Thần Du cũng là áp dụng một ít cách làm, chính là vì có thể làm Viên Tiêu Lâu, né tránh này đó không cần thiết phân tranh. Có này nhóm người bảo hộ, Viên Tiêu Lâu như cũ có thể, thanh thản ổn định gieo trồng mấy thứ này. Cái này tân hạt giống, là Viên Tiêu Lâu vừa mới gieo tới, bất luận cái gì thực vật, đều là có chính mình tính tình, điểm này Viên Tiêu Lâu vẫn luôn đều biết. Rốt cuộc mấy thứ này, trồng ra sẽ là cái gì, ai cũng không biết, cho nên Viên Tiêu Lâu còn là phi thường chờ mong, rất muốn biết, lúc này đây chính mình sẽ nỗ lực ra cái dạng gì kết quả. Phía trước gieo trồng những cái đó thảo dược thời điểm, Viên Tiêu Lâu liền rất chờ mong, bất quá lúc ấy chờ mong cùng hiện tại, là hoàn toàn không giống nhau. Viên Tiêu Lâu hiện tại chờ mong, là đối không biết sinh vật một loại chờ mong, loại này chờ mong là thực nùng liệt. Viên Tiêu Lâu thực thích như vậy chờ mong, chính là như vậy chờ mong, mới có thể đủ làm nàng cảm thấy có ý nghĩa. Nay một mảnh địa phương, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, thật sự là quá đẹp, các loại thực vật đều có, giống như một cái thế giới. Đối mặt như vậy một chỗ, đứng ở chỗ này liền cảm thấy, chính mình là an bình, chính mình có được toàn bộ thế giới. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn này đó hạt giống, rất nhiều đều là tương đối xa lạ, có một ít cũng là chưa từng thấy. Đang ở nơi này tách ra thời điểm, vô tình cùng vô tình lại đây, còn có Bạch Tề cùng Bạch Hồng cũng đi theo cùng nhau lại đây. Bọn họ đều là lo lắng, Viên Tiêu Lâu tình huống, mới có thể cố tình lại đây nơi này nhìn xem. Vừa tiến đến liền nhìn đến Viên Tiêu Lâu chọn hạt giống, thật sự là có chút cảm thán, người này thật là đủ lợi hại. Hiện tại ai đều biết, Viên Tiêu Lâu nơi này có thể có rất nhiều, thực hiếm thấy thảo dược, đều là nóng lòng muốn thử. Lúc này, Viên Tiêu Lâu còn có thể đủ như vậy an ổn, bắt đầu trồng hoa loại thảo dược, thật đúng là chính là đủ bình tĩnh. Bạch Tề có chút bất đắc dĩ, ngươi thật đúng là chính là bình thản a, người bình thường chính là không có ngươi ý nghĩ như vậy đi. Bạch Hồng cười khẽ, chính là bởi vì, Tiểu Lâu trước nay đều không phải giống nhau người, mới có thể đủ làm được nhiều như vậy, người khác căn bản làm không được sự tình a ta nhưng thật ra cảm thấy, Tiểu Lâu như vậy cũng là khá tốt, không chịu bên ngoài ảnh hưởng, như vậy mới có thể càng thêm nhẹ nhàng. Vô tình khẽ cười cười, Tiểu Lâu làm được thực hảo, ta cũng cảm thấy, Tiểu Lâu làm như vậy, là đúng. Vô tình còn lại là có chút tò mò, ngươi đây là lại tính toán làm gì? ngươi hoa viên nhỏ, loại hạ nhiều như vậy sao? Vừa nói đến vấn đề này, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, có chút buồn rầu, chính mình địa phương thật là nhỏ điểm. Mấy thứ này, còn không đều là càng loại càng nhiều liền yêu cầu càng lớn địa phương, chính là địa phương hữu hạn. Cho nên hiện tại, Viên Tiêu Lâu cũng là tương đối bất đắc dĩ, nàng muốn lại mở rộng một ít, chính là lại mở rộng một ít, chính mình hữu tâm vô lực, là chiếu cố không tốt. Cho nên nếu là đem cái này địa phương đều khai hố ra tới, chính mình cũng là không có biện pháp nhìn chung. Viên Tiêu Lâu cũng là có chút không rất cao hứng, ta hy vọng đâu, phóng nhãn nhìn lại kéo dài không ngừng biển hoa. Nhưng là nếu là bình thường biển hoa, là muốn thiên địa tầm bổ, nhân vi thật đúng là chính là rất khó làm như vậy. Bạch Tê nhìn người này không có việc gì, cũng liền tương đối an tâm, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, chúng ta đều thực lo lắng. Bạch Hồng rất là bất đắc dĩ, ngươi nơi này người vẫn là không đủ a, hơn nữa ngươi ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bạch Tê cùng Viên Tiêu Lâu là bất đồng, Viên Tiêu Lâu năng lực, cũng còn không có được đến này nhóm người tán thành. Chương 301 không biết tán phận. Cho nên tình huống như vậy hạ, Bạch Tê cảm thấy, bên người nàng người thật sự là quá ít, căn bản không có biện pháp chiếu cố hảo Viên Tiêu Lâu. Tuy rằng Viên gia cũng coi như là rất lợi hại, nhưng là còn chưa đủ, không có đến có thể đối mặt thiên hạ thời điểm. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, làm sao bây giờ đâu? Này đó vật nhỏ, vẫn là yêu cầu càng nhiều địa phương a. Ta nhớ rõ trong cung địa phương rất lớn đi. Nếu trong cung địa phương, có thể đều dùng để loại này đó không phải hảo. Vô tình hình như là thực lơ đãng, nói ra như vậy một phen lời nói, chính là trên thực tế cũng là hữu dụng ý. Viên Tiêu Lâu sớm muộn gì đều là phải đi về, như vậy tự nhiên muốn bá chiếm toàn bộ hoàng cung, lúc này mới xem như thật sự sẽ đi. Húng chi hiện tại Hiên Viên Thần Du cũng còn như vậy kế hoạch, cho nên không dùng được bao lâu, sẽ có càng nhiều địa phương. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, chờ hết thể trần ai lạc định, ta có phải hay không có thể an tâm, xử lý mấy thứ này đâu. Ta còn là cảm thấy, này đó là tốt nhất, mặt khác ta đều không phải thực cảm thấy hứng thú. Bạch Tê cười khẽ, nhà ngươi nam nhân, sẽ làm ngươi có như vậy thời điểm, bất quá nói hoàng thượng sự tình chuyện gì xảy ra. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, còn có thể là chuyện như thế nào đâu. Tưởng một chút, hiện tại hoàng thượng đã chết ai tốt nhất đâu. Bạch Tê cũng là lạnh lùng mà cười một chút, hoàng hậu quả nhiên vẫn là không biết, cái gì gọi là an phận a. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, này cũng không thể quái hoàng hậu, ta cảm thấy bất luận cái gì một người, đều là cái dạng này ý tưởng. Ở trong cung thời gian dài, kỳ thật người sẽ có sở biến hóa, trở nên không hề tin tưởng những người khác. Như vậy biến hóa, cũng coi như là đều dự kiến bên trong, đây là bất luận kẻ nào, đối mặt quyền lực một loại, phi thường tham lam trạng thái. Hoàng hậu như vậy ra thế, như vậy vị trí, như vậy một loại tương lai, đương nhiên cũng là muốn rất cẩn thận mới được. Vô tình nhưng thật ra cảm thấy, cũng coi như là rất có đạo lý, chỉ là xem đối phó người là ai, lựa chọn người không đối liền phiền toái. Ta xem như vậy kết quả, còn không phải hoàng hậu cuối cùng kết quả, các ngươi là tính thế nào? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, lúc này đây hoàng hậu không có làm được, cho nên hoàng hậu khẳng định còn phải làm rất nhiều chuyện. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu bưng ăn lại đây, còn đang nói hoàng hậu sự tình đâu. Nói những thứ này để làm gì? Hoàng hậu sự tình, tự nhiên là hoàng hậu chính mình đi giải quyết, ngươi quản những thứ này để làm gì? Viên Tiêu Lâu thẻ lưỡi, ngươi không có việc gì làm sao? Ngươi gần nhất tựa hồ luôn là cho ta đoan ăn lại đây, ta đều giống như bị ngươi dưỡng béo. Ta tuy rằng là thích ăn, chính là cũng không cần phải như vậy vẫn luôn ăn a. Viên Tiêu Lâu tuy rằng oán giận, lại vẫn là tiếp tục ăn mấy thứ này, hơn nữa tựa hồ cũng thực thích ăn này đó. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta không phải không có việc gì làm, ta chỉ là có rất nhiều không quá muốn làm sự tình mà thôi. Nhìn Viên Tiêu Lâu ăn cao hứng, Hiên Viên Thần Du cũng liền cảm thấy vui vẻ, hắn cảm thấy người như vậy thực đơn thuần. Đến nỗi hoàng hậu sự tình, ta cảm thấy, hay là nên muốn hơi chú ý một chút, lúc này đây là hoàng thượng, tiếp theo chưa chắc liền không phải là người khác. Nếu là Tiểu Lâu, hoặc là những người khác nhưng làm sao bây giờ? Vô tình vẫn là cảm thấy thực lo lắng, rốt cuộc hoàng hậu đều dám cấp hoàng thượng hạ độc. Cho người khác hạ độc cũng là khẳng định. Viên Tiêu Lâu nếu bị hạ độc, như vậy phải làm sao bây giờ a? Đây chính là vô tình cảm thấy thực lo lắng. Vô tình cũng là như thế này tưởng, nếu bọn họ bị hạ độc, như vậy có phải hay không tương đối nguy hiểm? Bên người hoàng thượng thủ vệ nghiêm ngặt, hoàng hậu đều có thể có một ít biện pháp, không có khả năng bọn họ bên người chính là an toàn. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, phi thường không thèm để ý, ta nhưng thật ra không sợ, ta đối độc dược không có phản ứng. Ta đều ăn qua Diêm Vương lệnh. Các ngươi cảm thấy, còn có cái gì dạng độc dược đối ta có hiệu quả? Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, đại gia nhưng thật ra có chút vừa mừng vừa sợ cảm giác, sẽ không có việc gì thì tốt rồi. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu xoa xoa miệng, bất quá người bên cạnh ngươi, cũng không phải là đều có như vậy năng lực. Chúng ta sẽ tiểu tâm một ít, hoàng hậu liền tính là muốn đụng đến bọn ta người bên cạnh, cũng muốn suy nghĩ một chút. Nhà của chúng ta người, cũng không phải là dễ khi dễ, mặc kệ là hoàng hậu vẫn là thái tử, tốt nhất là vì chính mình hành vi mà suy xét một chút. Hiên Viên Thần Du trong ánh mắt lánh mang bắn ra bốn phía, thực hiển nhiên không đem hoàng hậu đặt ở chính mình trong mắt. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, ngươi không cần luôn là biểu hiện như vậy rõ ràng, lớn như vậy địch ý, nhưng không tốt. Hiên Viên Thần Du tuy rằng không tình nguyện hừ một tiếng, bất quá cũng coi như đem lời này, nghe lọt được. Vô tình tính tính nhật tử, khả năng sắp đã trở lại đi, ngươi đệ đệ ta còn chưa thế nào nhìn thấy quá đâu. Tựa hồ là nhìn thấy quá, chính là vô tình ấn tượng không khắc sâu, bởi vì luôn là có rất nhiều trạng nguyên sẽ xuất hiện. Đương nhiên vô tình rất rõ ràng, Viên Tiêu Lâu cùng chính mình đệ đệ muội muội cảm tình đều là phi thường tốt. Có thể ở biên quan, làm ra chuyện như vậy tới, đảo cũng là một cái rất có năng lực người, người như vậy là rất có tương lai. Đối với cái này, có thể là trong lịch sử tuổi trẻ nhất một cái đại tướng quân, vô tình cũng là rất muốn nhìn xem. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, là phải về tới, chính là cũng không xác định là khi nào. Tuy rằng là một đám binh lính, nhưng là bọn họ tốc độ, cũng có thể bởi vì nhân số quá nhiều ảnh hưởng mà thong thả. Vô tình cười khẽ, ngươi có phải hay không thực chờ mong a? Cũng không biết ngươi đệ đệ, hiện tại là bộ dáng gì đi. Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là thực chờ mong, ta cũng không biết, ta đệ đệ hiện tại rốt cuộc thế nào, ta còn là cảm thấy, như vậy cũng khá tốt. Nam tử hắn sao, luôn là phải có thể hơi chút độc lập một mặt mới được. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, đừng lo lắng, hết thể khẳng định là càng ngày càng tốt. Vô tình thở dài một tiếng, ngươi khi còn nhỏ, có phải hay không cũng có rất nhiều người khi dễ các ngươi à? Vô tình nhưng thật ra có thể nhìn ra được tới, cũng là nghe được có người nói một ít cái gì, chính là cũng không phải thực xác định. Vô tình đi theo Viên Tiêu Lâu, đi qua nơi đó, có thể khẳng định nói, nơi đó thật là đối nàng thực không hữu hảo. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu tính tình là thực tốt, đặc biệt là mỗi người đều cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thực tốt thời điểm. Càng là cảm thấy Viên Tiêu Lâu hảo, bọn họ liền càng là cảm thấy, này nhóm người thật sự là thật quá đáng, sao lại có thể như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra thực không sao cả, các ngươi chính là thích ta, mới có thể cảm thấy này hết thảy đều thực không công bằng. Nếu các ngươi không phải thích ta, các ngươi cũng là chán ghét ta, liền cảm thấy này hết thảy chính là trừng phạt đúng tội. Hiên Viên Thần Du như mày, sao có thể chán ghét ngươi đâu, ngươi đang nói cái gì à, đây đều là không có khả năng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, trên thế giới này, chính là không có như vậy tuyệt đối, đặc biệt là cảm tình vấn đề. Viên Tiêu Lâu an ủi vỗ vỗ Hiên Viên Thần Du. Hơn nữa ngươi không chán ghét ta, đây là ngươi chủ quản ý tưởng, chưa chắc tất cả mọi người là như vậy cho rằng. Có chút người khả năng sẽ cảm thấy, ta là một cái thực đáng giá người đáng ghét, tỉ như Tề Quế Chân chính là như vậy xem ta. Hiên Viên Thần Du chớp chớp mắt, vẫn là cảm thấy hận không thể đủ lý giải, rốt cuộc chuyện này không nên phát sinh. Tề Quế Chân sở dĩ chán ghét Viên Tiêu Lâu, bất quá là bởi vì Viên Tiêu Lâu có, nàng không có mà thôi. Loại này làm giận có cười người vô tâm tư, lúc này nhất trí mạng. Thật sự là thực không nên phát sinh. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi như vậy bao dung, ta cảm thấy thực hảo, ngày mai đi hoàng cung đi. Vô tình nhưng thật ra không khách khí, ta cảm thấy người này, căn bản là không cần đi để ý tới, một chút ý nghĩa đều không có. Vô tình kéo một chút vô tình, sư huynh ngươi nói như vậy bị người nghe được liền phiền toái, tuy rằng chúng ta đều biết, ngươi thực không thích hoàng thượng, chính là cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng. Hơn nữa hoàng thượng có rất nhiều sai lầm, hắn dù sao cũng là hoàng thượng. Một người sinh tử cũng hảo, một đám người sinh tử cũng hảo, cuối cùng khả năng đều sẽ không quy tội hắn sai lầm. Chỉ cần ở cái kia vị trí, rất nhiều người đều là sẽ thân bất do kỷ, này ta đảo không cảm thấy có cái gì. Vô tình trước sau vẫn là cảm thấy, đối một chút sự tình là không có biện pháp tiêu tan, bạch tình tử vong chính là một cái bộ phận. Bất quá biết là hoàng hậu làm, cũng rất rõ ràng này hết thể nguyên nhân gây ra, bất quá là bởi vì hoàng thượng. Nếu không phải hoàng thượng, sao có thể hoàng hậu sẽ có ý nghĩ như vậy cùng quyết định đâu? Cho nên vẫn là hoàng thượng sai. Bạch Tê hừ một tiếng, ta dù sao mặc kệ, ta nhất định phải hoàng hậu có cái có kết cục, mà không phải như vậy. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, đừng có gấp, tổng hội có kết quả, yên tâm hảo, hoàng hậu sẽ không sống lâu lắm. Tuy rằng bọn họ đều là như vậy cho rằng, chính là sự tình tuyệt đối không phải như vậy, bởi vì Viên Tiêu Lâu thân phận. Viên Tiêu Lâu lúc này đây xuất hiện, đánh vỡ hoàng hậu kế hoạch, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình. Đều làm hoàng hậu cảm thấy thực không cao hứng. Hoàng hậu cảm thấy, từ Viên Tiêu Lâu xuất hiện, hết thảy đều liền thật không tốt. Lúc này hoàng hậu ở trong cung, gọi tới thái tử cùng Hàn Giang Tuyết, tuy rằng nàng thực không thích Hàn Giang Tuyết. Đối với bọn họ hai cái đột nhiên thành thân sự tình, hoàng hậu cũng là cảm thấy thực khó xử, phi thường không cao hứng. Chính là nếu là hoàng thượng tứ hôn, như vậy hoàng hậu cũng không có khả năng nói cái gì, chỉ có thể tiếp thu như vậy kết quả. Cho nên cứ việc hoàng hậu cảm thấy, phi thường không thích Hàn Giang Tuyết, cũng vẫn là cảm thấy, muốn tìm Hàn Giang Tuyết lại đây. Hơn nữa hoàng hậu cảm thấy, Hàn Giang Tuyết thật là thực thông minh một người, hảo hảo lợi dụng cũng là có rất lớn tác dụng. Hơn nữa hiện tại là thái tử chắc phi, Hàn Giang Tuyết cùng thái tử, cũng coi như là cùng vinh hoa chung tổn hại. Hoàng hậu nghiêm túc nhìn thái tử cùng Hàn Giang Tuyết, các ngươi hai cái, có hay không cái gì đối phó Viên Tiêu Lâu biện pháp? Thái tử nhíu mày, mẫu hậu, Tiểu Lâu là thực tốt cô nương, hơn nữa phụ hoàng cũng là thực thích nàng. Hoàng hậu nhíu mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Thái tử ngươi đừng nói ngươi thế nhưng thích cái kia nha đầu. Thái tử có chút ngượng ngùng, ta là thật sự cảm thấy, Tiểu Lâu đích xác thực không tồi, hơn nữa phụ hoàng cũng thích. Nếu ta có thể đem Tiểu Lâu cưới làm chính phi nói, như vậy phụ hoàng cũng khẳng định càng thêm thích ta. Mẫu hậu, Hiên Viên Thần Du được đến Tiểu Lâu lúc sau, hết thảy đều là như vậy thuận lợi, ta đương nhiên cũng không có khả năng bại bởi hắn a. Chương 302 kế hoạch. Hoàng hậu nhưng thật ra cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ là hoàng hậu cũng sẽ không tán đồng, như vậy một người làm con dâu. Hoàng hậu không thích Hàn Giang Tuyết, là bởi vì Hàn Giang Tuyết là một thân phận thấp kém cung nữ, nhưng là người như vậy hảo khống chế. Viên Tiêu Lâu người này, hoàng hậu gặp qua hai lần, có thể phi thường khẳng định nói, này tuyệt đối không phải một cái khống chế người. Như vậy một người, mặc kệ là đặt ở địa phương nào, đối người mà nói, đều là rất lớn một gánh nặng. Hoàng hậu cũng sẽ không mặc kệ, như vậy một cái không hảo khống chế người tại bên người, đặc biệt là còn đã từng thiết kế qua chính mình. Hoàng hậu vây vây tay, chuyện này không cho nói, bổn cung là tuyệt đối sẽ không đồng ý, ngươi cưới người kia. Thái tử có chút vội vàng, chính là hiện tại Tiểu Lâu thân phận địa vị cũng cao, ta phóng nhãn toàn bộ hoàng thành, đều không thể lại tìm được so nàng thân phận địa vị càng cao nữ tử. Phu hoàng thực thích nàng, sẽ cho nàng cũng là nhiều không kể xiết ta. Thái tử là thật sự thực thích Viên Tiêu Lâu, cảm thấy Viên Tiêu Lâu các phương diện đều thực hảo, hơn nữa cũng là phúc tinh. Từ Viên Tiêu Lâu tới lúc sau, Hiên Viên Thần Du chính là một đường thông thuận, thái tử sao có thể không động tâm đâu. Tuy rằng Hàn Giang Tuyết đối thái tử có rất lớn trợ giúp, chính là rốt cuộc Hàn Giang Tuyết cũng chỉ là một cái cung nữ. Muốn nói ở trước mặt hoàng thượng, hiện tại Viên Tiêu Lâu địa vị là không có bất luận cái gì một nữ tử có thể dễ dàng siêu việt. Tình huống như vậy hạ, thái tử liền tính là có ngốc, cũng biết Viên Tiêu Lâu là một cái hảo lựa chọn. Huống chi Viên Tiêu Lâu còn không có thành thân, chính mình vẫn là có rất nhiều cơ hội, có thể hảo hảo nắm chắc cơ hội, hắn là có thể đủ thuận lợi trở thành hoàng đế. Hoàng hậu thái độ cũng thực kiên quyết, nha đầu này cùng bổn cung bát tự không hợp, chuyện này liền không cần nhắc lại. Nha đầu này ở tính kế chúng ta, như vậy chúng ta liền phải trước gáp dụng thi thố, không thể như vậy chờ đợi. Hàn Giang Tuyết ở thái tử nói này đó thời điểm, cũng đã là thực không cao hứng. Nhưng thật ra hoàng hậu cho một chút an ủi. Đương nhiên Hàn Giang Tuyết cũng sẽ không cho rằng, đây là hoàng hậu nghĩ nàng, khẳng định chỉ là hoàng hậu cảm thấy không thích Viên Tiêu Lâu. Lúc ấy hoàng hậu cũng là kiệt lực phản đối Hàn Giang Tuyết cùng thái tử, chính là bởi vì không thích Hàn Giang Tuyết, mà hiện tại là không có biện pháp. Hoàng hậu khả năng chính là không thích, cái loại này xuất thân thấp hèn người, cho nên bất luận cái gì người như vậy đều là nàng khinh thường. Viên Tiêu Lâu cũng hảo, Hàn Giang Tuyết cũng hảo. Tình huống như vậy đều không phải hoàng hậu có thể yên tâm thoải mái tiếp thu. Mà những cái đó danh môn quý nữ, cũng không biết vì cái gì, chính là không chịu cùng thái tử cùng nhau, rất nhiều trong nhà đều không đồng ý. Hoàng hậu nhìn chính mình tay, rất đơn giản, lập tức liền phải mùa thu săn thú, lần này cũng không thể thất thủ. Thái tử còn muốn nói cái gì, lại bị Hàn Giang Tuyết cấp kéo lại, chỉ có thể đủ vây vây tay háo rời đi. Hàn Giang Tuyết lại là chậm một bước, mẫu hậu, kỳ thật Viên Tiêu Lâu đã thất thân cấp bạch tề. Chỉ là tựa hồ thần vương cũng không để ý hơn nữa nàng mua được rất nhiều người, ta ngay từ đầu kế hoạch, cũng liền không có đạt thành. Mẫu hậu, ta cũng thực không thích Viên Tiêu Lâu, từ nàng xuất hiện lúc sau, hết thảy đều là phi thường không thuận lợi, vốn dĩ thái tử vị trí đã thực ổn định, lại vẫn là bị nàng cấp chậm trễ. Hiện tại toàn bộ hoàng thành đều ở nghe đồn thái tử không phải thật thái tử. Hoàng hậu tức giận đến miệng đều phát run, người này làm như vậy, rốt cuộc là cái gì mục đích, người này tới lúc sau, thật là cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn. Hoàng hậu nhưng thật ra thực khinh thường, Hàn Giang Tuyết cách làm, bất quá cũng cảm thấy làm như vậy, cũng không có gì không tốt. Hoàng hậu cười lạnh, đã có cái gì, liền không khả năng không liên quan, mùa thu săn thú, đem người dẫn qua đi. Nếu làm hoàng thượng chính mắt gặp được, bạch tề cùng Viên Tiêu Lâu sự tình, ngươi cảm thấy còn có cái gì không được. Hàn Giang Tuyết nháy mắt liền minh bạch, cười đến thực ôn hòa, bất quá cũng là mang theo dạy đặc tính kế hương vị. Chỉ là khả năng bọn họ tính lậu một chút. Đó chính là Viên Tiêu Lâu là Viên Tiểu Thành tỷ tỷ, mà Viên Tiểu Thành phải về tới. Bằng vào Viên Tiểu Thành tình huống, Viên Tiêu Lâu mặc kệ thế nào, nàng nhiều nhất chính là bị tứ hôn cấp Bạch Tề. Nếu tới rồi lúc ấy, Hiên Viên Thần Du là khẳng định sẽ không lại chịu sủng ái, bất quá kia tiền đề là này nhóm người kế hoạch có thể hành đến thông. Nếu này nhóm người kế hoạch thất bại đâu? Cũng hoặc là Viên Tiêu Lâu thân phận buồn không nên như thế. Rất nhiều chuyện đều là ngoài ý liệu, bọn họ liền tính là tính kế hồi lâu, có chút cũng là không làm rõ được. Viên Tiêu Lâu chính là hoàn toàn không biết, nàng lúc này, hoàn toàn bị người tính kế, vẫn là tính kế hoàn toàn. Thái tử lại lần nữa tới tìm Viên Tiêu Lâu, cùng Viên Tiêu Lâu nói thích nàng sự tình, cũng muốn Viên Tiêu Lâu gả cho hắn. Thái tử cảm thấy, chỉ cần là Viên Tiêu Lâu gả cho hắn, như vậy liền tính là người một nhà, tự nhiên không cần đối phó. Viên Tiêu Lâu cũng là nói rất nhiều biến, thật sự là không nghĩ muốn nói nữa, thái tử, ta thật là không thích ngươi. Ta đối với chính mình không thích người, là không có biện pháp tiếp thu, cho dù là kháng chỉ, ta cho dù chết đều sẽ không đồng ý. Cho nên thái tử, ngươi không phải cùng Hàn Giang Tuyết quá rất khá sao. Một khi đã như vậy, liền không cần dây dưa ta. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình tính tình cũng coi như là còn được rồi, đi theo người hoặc lâu như vậy, cũng nên lùi bước. Cũng không biết như thế nào thái tử như vậy chấp nhất, một hai phải cùng nàng cùng nhau, nói như thế nào đều là không nghe. Thái tử nhấp nhấp miệng, hắn là thật sự không hy vọng, như vậy một cái hảo cô nương, liền như vậy đã không có. Hơn nữa nếu Viên Tiêu Lâu đã không có, như vậy thái tử muốn dựa vào Viên Tiêu Lâu, được đến hoàng thượng hảo cảm cũng không thể nào. Thái tử thở dài một tiếng, kỳ thật ngươi có thể cẩn thận suy xét, ta như vậy đề nghị, đối với ngươi cũng là rất có chỗ tốt. Ta tạm thời vẫn là sẽ không hại ngươi, hơn nữa theo ý ta tới, ngươi thật sự có đại bản lĩnh. Đã có đại bản lĩnh, ngươi nên nếu có thể đủ thi triển chính mình bản lĩnh địa phương, đi theo hắn không thể được. Viên Tiêu Lâu đứng lên, ta không cần cái gì thi triển chính mình bản lĩnh, ta cảm thấy ta cao hứng thì tốt rồi. Ta có một cái người ta thích tại bên người bồi, ta còn có thể đủ thực tốt làm chính mình sự tình như vậy đủ rồi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn thái tử, ta hy vọng đây là cuối cùng một lần, ngươi bởi vì chuyện này lại đây tìm ta. Nói xong lời này, Viên Tiêu Lâu xoay người rời đi. Cùng lắm thì tiếp theo bất quá tới cũng là được. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn đều đang chờ, hắn biết Viên Tiêu Lâu bị thái tử tìm ra đi, cũng liền đi theo nàng. Từ lần đó bị Hàn Giang Tuyết tính kế lúc sau, Viên Tiêu Lâu tự nhiên mà vậy, đi đến nơi nào đều có người đi theo. Hiên Viên Thần Du thực không cao hứng phết miệng, hắn luôn là tìm ngươi làm gì à, đều thành thân người. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, vẫn là vì, làm ta cho hắn làm chính phi, kỳ thật chính là vì lợi dụng ta mà thôi. Hiên Viên Thần Du càng là không cao hứng, còn ở mơ ước ngươi. Người này thật là cẩu không có ý tứ. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, có điểm thế Hàn Giang Tuyết cảm giác không đáng a, này rõ ràng là một cái cha nam a. Hiên Viên Thần Du kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, có ý tứ gì? Ngươi nói đây là một cái thứ gì? Chính là một cái rất kém cỏi nam nhân, được rồi đừng nói hắn, chúng ta đi mua điểm đồ vật đi. Ta buổi chiều qua đi xem hoàng thượng, ta hiện tại là thực không nghĩ muốn xem đến hoàng hậu, bất quá cùng hoàng thượng quan hệ là tuyệt đối không thể xa cách. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, nghe ngươi, nhưng là ngươi muôn vàng đừng gạt ta, lại đi đơn độc gặp người nào. Thượng một lần sự tình, Hiên Viên Thần Du tuy rằng là tới xem như kịp thời, chính là cũng là cảm thấy thực sợ hãi. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu đi mua không ít đồ vật, Viên Tiểu Thành phải về tới, thật nhiều đồ vật đều là muốn chuẩn bị. Viên Tiêu Lâu cũng là sở hữu đồ vật, đều là tự tay làm lấy, dù sao vẫn luôn là như thế. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nếu Viên Tiểu Thành phải về tới, như vậy liền nhất định phải cho hắn mang đến giả cảm giác. Tiến cung lúc sau, cũng không cần luôn là đông đi tây đi, trong cung đám kia người đều là thích ăn người. Nhất định phải bảo đảm, chính mình bên người ít nhất có một người, đi chỗ nào đều phải mang theo ánh trăng, không cần luôn là đem ánh trăng đuổi đi. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, ta cũng không phải muốn đuổi đi nàng, ta chỉ là cảm thấy, nàng ở có chút thời điểm không có phương tiện. Hiên Viên Thần Du muốn chừng nàng liếc mắt một cái, chính là vẫn là cảm thấy, phi thường luyến tiếc, đơn giản méo méo nàng gương mặt. Về sau không thể ngại phiền thoái, nếu là tổng như vậy, ngươi nguy hiểm cũng là rất lớn, vẫn là muốn mang theo người. Viên Tiêu Lâu ngoan ngoãn đáp ứng, thứ này, ngươi cảm thấy Tiểu Thành sẽ thích sao? Ta không phải thực hiểu biết. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu đối ai đều là thực hảo, chính là đối chính mình, không phải như vậy ôn nhu. Nàng có thể cho chính mình đi mạo hiểm, lại không thích làm người đi mạo hiểm, hơn nữa nàng kế hoạch, một khi xúc phạm tới người khác liền cảm thấy thực băn khoăn. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, chính mình đều là chết quá một lần người, lại chết một lần lại có thể thế nào đâu. Tuyệt đối là không thể đủ để cho người khác, cũng bồi cùng đi chết. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ngươi mua đồ vật, ngươi đệ đệ khẳng định đều thực thích, cho nên đừng lo lắng, ngươi là hắn chân quý nhất tỷ tỷ. Vô luận ngươi cho hắn cái gì, hắn đều sẽ quý trọng, hơn nữa thanh kiếm này thật là thực không tồi. Viên Tiêu Lâu lúc này mới tương đối yên tâm, ta còn là cảm thấy, vừa rồi cái kia quần áo cũng hảo. Bất quá ta nhưng thật ra nhớ rõ, Tiểu Thành hẳn là không thích này đó, khả năng đưa hai bổn càng tốt. Viên Tiểu Thành cũng là thích đọc sách, đưa hai quyển sách hẳn là không tồi, đưa thanh kiếm này cũng là thực tốt lựa chọn. Hiên Viên Thần Du đem người lôi kéo rời đi, gần nhất hoàng hậu bên kia người, cùng ta nói, hoàng hậu ở tính kế ngươi. Đương nhiên này cũng có Hàn Giang Tuyết một phần, ngươi là tính thế nào? Là tính toán đối phó, vẫn là tính toán tương kế tự kế? Nếu là cái dạng này lời nói, ta còn là muốn cho Bạch Tề lại đây một chuyến, cùng Bạch Tề thương lượng một chút. Vừa nói đến chuyện này, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy buồn cười, Bạch Tề thật đúng là chính là rất lợi hại a. Mỗi lần đều là cùng hắn có quan hệ, Bạch Tề cũng là rất bi thảm, lần này không nhất định bị ai đánh. Sẽ không có người đánh hắn, chính là làm hắn hỗ trợ diễn một vở diễn, bất quá lúc sau Bạch Hồng sẽ thu thập hắn. Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy thực không cam lòng, ngươi là nghĩ như thế nào, ta nhưng thật ra cảm thấy trực tiếp trả thù hảo một chút. Chương 303 Viên Tiểu Thành đã trở lại. Viên Tiêu Lâu xua xua tay, không được, làm các nàng kế hoạch cảm thấy thực hiện, rồi lại không có thực hiện, còn bị hố một phen nói, như vậy liền thật là hố tới rồi bọn họ. Hơn nữa nếu là cái dạng này lời nói, Hoàng hậu cùng Hàn Giang Tuyết cũng là ăn không hết gói đem đi. Hoàng thượng vốn dĩ chính là trời sinh tính đa nghi, một khi lúc này đây sự tình, theo bọn họ đi bị phát hiện. Như vậy Hoàng thượng liền sẽ hoài nghi, phía trước những cái đó, đối Viên Tiêu Lâu bất lợi nghe đồn, đều là Hoàng hậu truyền ra. Rốt cuộc cha không đến mọi nguồn, cũng chỉ có thể là Hoàng hậu bọn họ, loại này thân phận rất cao người làm. Hiên Viên Thần Du tìm được rồi Bạch Tề nghe hắn nói một phen, minh bạch Hoàng hậu ý tứ. Lần đó sự tình, Bạch Tề cũng là còn ghi hận Hàn Giang Tuyết, nếu không phải nàng, chính mình cũng không có khả năng, vẫn luôn ở trên giường nằm, vài thiên hoán bất quá tới. Nếu không phải Hiên Viên Thần Du cùng Bạch Hồng đổi tới, hậu quả thật là không có biện pháp đi suy xét. Cho nên vừa nghe nói muốn hắn hỗ trợ, Bạch Tề không chút do dự, liền đáp ứng rồi Hiên Viên Thần Du thỉnh cầu. Bạch Hồng nghe nói chuyện này, cũng là rất hụt hẫng, nhìn người mình thích cùng người khác thân mật. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu là muội muội, chính là muội muội cũng không được a, huống chi không biết nhìn đến người sẽ nói như thế nào đâu. Bất quá Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, này kế hoạch được không, tạm thời định ra tới, chính là như vậy kế hoạch. Mùa thu vây săn còn không có đi vào, Viên Tiêu Lâu ở mọi người trong miệng danh vọng, liền càng ngày càng cao. Viên Tiểu Thành đã trở lại, tiến cửa thành liền tiếp thu tới rồi đại quy mô nên đón, rất nhiều người đều là đường hẻm hoan nên. Lúc này đây bọn họ đại thắng khải hoàn mà về, này đối sở hưu bá tánh mà nói, tuyệt đối là rất khó đến. Đặc biệt là nhìn cái này tướng quân, uy phong lấm lấm đứng ở chỗ này, như vậy thật sự rất khó làm người nghĩ đến sát thần. Chính là như vậy một người, lại như vậy uy phong, như vậy nghiêm túc, làm người sinh ra sợ hãi. Lại trở lại nơi này, Viên Tiểu Thành đã không còn là lúc ban đầu cái kia Viên Tiểu Thành, lại cũng không phải một cái sát thần. Chỉ là chính mình một thân lệ khí, nếu về đến nhà, không biết chính mình tỉ tỉ, có thể hay không thích đâu. Viên Tiểu Thành có chút thấp thỏm, bất quá lúc này muốn về trước đến Hoàng Cung, cùng Hoàng Thượng báo cáo một tiếng mới được. Đương nhiên kế tiếp phải về nhà, chính là đến cửa nhà, lại có chút do dự cảm giác, có thể là sợ hãi đối mặt chính mình. Ở trong Hoàng Cung mặt, Hoàng Thượng khích lệ Viên Tiểu Thành rất nhiều, cũng ban thưởng rất nhiều đồ vật, hơn nữa cho phong hào. Cái này phong hào, là Hoàng Thượng dò hỏi Viên Tiêu Lâu, từ Viên Tiêu Lâu trong miệng được đến, cảm thấy vẫn là không tồi. Vì thế đồng dạng ngày này, tất cả mọi người biết, là Trấn Uy đại tướng quân cứu bọn họ mọi người. Ở cửa nhà bồi hồi thời gian rất lâu, phó tướng đều nhìn không được, tướng quân ngươi sợ cái gì à? Viên Tiểu Thành nhấp nhấp miệng, ta thật lâu đều không có nhìn thấy quá tỉ tỉ, vẫn luôn chiến trường chém giết, ta trên người lệ khí quá nặng. Ta cảm thấy như vậy đi xuống, ta thấy đến tỉ tỉ khẳng định sẽ sợ hai ta. Điểm này phó tướng nhưng thật ra cũng có thể đủ lý giải, bởi vì phó tướng cũng là gặp được quá, rất nhiều tình huống như vậy. Bất quá kỳ thật còn hảo, bởi vì này dọc theo đường đi, bọn họ sát khí, đều đã tán không sai biệt lắm. Trên chiến trường mặt, tắm máu chém giết lúc sau, thường thường đều là mang theo rất cường liệt lệ khí cùng sát khí. Nhưng là ở trên đường đi rồi thời gian dài như vậy, nên tan đi lệ khí, kỳ thật đã tan đi đến không sai biệt lắm. Cho nên hiện tại Viên Tiểu Thành nhìn cũng không tồi, căn bản không thế nào dọa người. Phó tướng cảm thấy không cần phải sợ hãi. Phó tướng phi thường cung kính, tướng quân, kỳ thật ngươi phi thường không tồi, ngươi căn bản không cần lo lắng. Hơn nữa tướng quân, ngươi thân là một cái tướng quân, trên người mang theo như vậy hơi thở, cũng là có thể lý giải đi. Viên Tiêu Lâu là đi qua bọn họ nơi đó, phó tướng đương nhiên cũng biết, khẳng định nàng cũng biết Viên Tiểu Thành tình huống. Viên Tiêu Lâu nếu là hiểu được mấy thứ này, như vậy hẳn là cũng là không có khả năng, tùy tiện bị dọa tới rồi. Viên Tiểu Thành hít sâu một hơi, chúng ta đây liền đi xem đi, hy vọng tỷ tỷ không cần cảm thấy sợ hai ta. Viên Tiêu Lâu vốn dĩ ở trong nhà, liền vẫn luôn chờ, hôm nay trồng liên tục một giống cây hoa đều không có tâm tư, chính là người vẫn là không trở về. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn Hiên Viên Thần Du, không phải nói đã từ trong cung ra tới sao? Như thế nào còn không có trở về a? Chuyện này không có khả năng đi. Chẳng lẽ trở về trên đường, xuất hiện sự tình gì? Hiên Viên Thần Du cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn có thể có cái gì vấn đề, nàng chính là đại tướng quân A. Tại đây trong hoàng thành mặt, bây giờ còn có ai không quen biết Viên Tiểu Thành? Hùng chi chung quanh còn có phó tướng đi theo. Dưới loại tình huống này, Viên Tiểu Thành gặp được nguy hiểm khả năng tính liền rất nhỏ, hơn nữa từ hoàng cung về nhà cũng không xa. Đang ở Viên Tiêu Lâu suy đoán sôi nổi, muốn đi ra ngoài tìm người thời điểm, nên diện mà đến một người. Viên Tiêu Lâu có chút kích động nhìn người này, chỉ nghe người này nói mấy chữ, tỷ tỷ ta đã trở về. Chỉ là mấy chữ này, thiếu chút nữa làm Viên Tiêu Lâu liền khóc ra tới, có thể ở nhìn đến người này cũng thật hảo. Nàng vẫn luôn cảm thấy thực lo lắng, sợ hãi Viên Tiểu Thành sẽ ở trên chiến trường mặt xuất hiện vấn đề, cũng may cuối cùng hắn vẫn là như vậy an ổn đã trở lại. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Viên Tiểu Thành ngồi xuống, Viên Tiểu Thành liền bắt đầu giảng thuật, chính mình trở về một đường nhìn thấy nghe thấy. Chỉ là Viên Tiểu Thành cũng có một việc nhi, không phải như vậy hiểu biết, tỷ tỷ, ta vị trí này là ngươi ý tứ. Là ta ý tứ, nhưng là ta còn không có lớn như vậy bản lĩnh, ta là một bút có lời sinh ý mà thôi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi vị trí này, chính là ta cướp đi, bản thân không thuộc về người nọ đồ vật đổi lấy. Viên Tiểu Thành không quá lý giải, bất quá vẫn là cảm thấy, chuyện này khẳng định là Viên Tiêu Lâu nỗ lực kết quả. Nếu là Viên Tiêu Lâu nỗ lực kết quả, như vậy Viên Tiểu Thành liền cảm thấy thực cảm kích, bởi vì lúc ấy hắn thật là cùng rất nhiều tướng lãnh, sinh ra ý kiến không hợp tình huống. Ngay lúc đó Viên Tiểu Thành cũng là tương đối rối rắm, nhưng là đột nhiên cái này vâng mệnh, nhưng thật ra làm rất nhiều đồ vật biến hóa, đổi mà nói chi, nếu không phải vị trí này, như vậy này thật đúng là chưa chắc sẽ thắng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đã trở lại còn đi sao? Nếu không đi rồi, vậy có thể nhìn đến ta cùng Tiểu Hoa thành thân. Viên Tiểu Thành nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, Viên Tiêu Lâu thành thân, cái này còn có thể đủ lý giải, bởi vì có như vậy cá nhân ở. Chính là Viên Tiểu Thành thật sự là không thể lý giải, Viên Tiểu Hoa như thế nào cũng sẽ đột nhiên muốn thành thân đâu. Này không quá khả năng đi. Sóc Tịnh Chiêu lôi kéo Viên Tiểu Hoa tay, ngươi hảo, ta tưởng chúng ta là nhìn thấy quá, ta là muốn nên thú Tiểu Hoa người. Viên Tiểu Thành đánh giá một chút Sóc Tịnh Chiêu, người này hắn là có ấn tượng, bất quá ngay từ đầu nhưng thật ra cảm thấy. Sóc Tịnh Chiêu người này rất đáng tiếc, vẫn luôn ở trên xe lăn. Chỉ là hiện tại, như thế nào còn có thể đi đường đâu? Không phải truyền thuyết độc thật nhiều năm sao? Viên Tiêu Lâu cười hơi chút giải thích một chút những việc này, hắn rời đi lâu như vậy, tự nhiên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Viên Tiêu Lâu nói này đó, còn có thể làm Viên Tiểu Thành, đối bọn họ tình huống, có điểm hiểu biết. Hiên Viên Thần Du đề nghị, nếu chút thành tiểu cũng đã trở lại, chúng ta có phải hay không buổi tối ăn chút tốt? Đó là khẳng định. Ta chính là chuẩn bị thao đao làm cơm chiều, chút thành tiểu cũng thời gian rất lâu, không ăn qua đi. Viên Tiểu Thành ở Viên Tiêu Lâu trước mặt, vẫn luôn là cái loại này thực ngoan ngoan bộ dáng, cùng biên quan bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Phó tướng cũng biết, đối với Viên Tiểu Thành mà nói, tốt nhất thân cận nhất, vĩnh viễn đều là chính mình tỷ tỷ cùng muội muội. Nhìn Viên Tiểu Thành đối đãi Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa thái độ, này đó liền cũng đủ thuyết minh vấn đề. Bạch Tề cùng Bạch Hồng cũng đuổi lại đây, bọn họ vốn là không ở nơi này. Nghe được tin tức mới sốt ruột gấp trở về. Nhìn đến Viên Tiểu Thành thời điểm, Bạch Tề cùng Bạch Hồng cũng là cảm thấy thực kinh ngạc, đứa nhỏ này cùng nguyên lai chính là bất đồng. Bất quá nhìn Viên Tiểu Thành bộ dáng, khả năng cũng không có người nghĩ đến, đứa nhỏ này tuổi tác kỳ thật cũng không lớn. Châu nay cơm, xem như trong nhà rất khó đến, đoàn tụ một bữa cơm, bọn họ vẫn luôn chờ mong ngày này. Đại gia trên mặt đều là tràn đầy tươi cười, nhìn trong nhà biến hóa, Viên Tiểu Thành cũng cảm thấy, thật lâu không trở về. Thật là có chút không quen biết. Trong nhà đại đại hoa viên, có thể gieo trồng đồ vật địa phương, đều loại thượng đồ vật. Như thế như là, chính mình còn không có từ nhỏ trong thôn, đi ra thời điểm, mang theo một chút hoài niệm hương vị. Hơn nữa này đó sinh cơ bừng bừng đồ vật, đều mang theo một loại, phi thường không tồi cảm giác, làm người muốn thân cận. Nhìn nơi xa Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu bộ dáng, Viên Tiểu Thành cảm thấy, kỳ thật ở Hà Dương cũng là thực không tồi. Có thể cùng Hiên Viên Thần Du cùng nhau. Như vậy Viên Tiêu Lâu hẳn là cũng là có thể bị bảo hộ, Hiên Viên Thần Du đáng giá tín nhiệm. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Hiên Viên Thần Du thời điểm, ánh mắt là như vậy nhu hòa, Viên Tiểu Thành cũng cảm thấy ghen ghét. Viên Tiểu Thành không phải không nghĩ tới, hắn cũng nghĩ tới, nếu có thể chiếu cố tỷ tỷ, đó là cỡ nào tốt sự tình. Nếu tỷ tỷ chỉ là cùng bọn họ cùng nhau, bọn họ chính là nhất hạnh phúc, chính là sự tình không thể như vậy ích kỷ. Liên tính là lại thích Viên Tiêu Lâu, Viên Tiểu Thành cũng muốn làm Viên Tiêu Lâu, có thuộc về chính mình độc đáo hạnh phúc mới được. Hàng năm chinh chiến xa trường, Viên Tiểu Thành cảm thấy, chỉ có ở cái này địa phương thời điểm, chính mình mới xem như an bình. Ở trong nhà, Viên Tiểu Thành ngủ một cái hảo giác, đây là mấy ngày nay tới giờ, cái thứ nhất hảo giác. Viên Tiểu Thành rời đi ra lúc sau, liền không còn có sợ đến, cái gọi là hảo giác bên cạnh, vẫn luôn là thực bất an. Về tới nơi này, mới có thể đủ thật sự cảm giác được, nơi này là cỡ nào bất đồng, cùng các nàng sinh hoạt hoàn cảnh, là hoàn toàn hai loại. Biên quan như cũ đóng giữ không ít người, mà Viên Tiểu Thành là yêu cầu trở về nơi này, đóng giữ hoàn thành. Tề tướng quân lui xuống đi lúc sau, liền cần phải có tân tướng quân, kinh sợ ở cái này địa phương, phòng ngừa rất nhiều dị biến. Hoàng tử tranh đấu cũng hảo, một ít quan viên chi gian tranh đấu cũng hảo, đều là cần phải có vũ lực tới chấn áp. Hoàng thành chung là cần thiết phải có tướng quân, hơn nữa cũng là đại tướng quân, dùng để bảo vệ nơi này cuối cùng một đạo tuyến. Hiên Viên Thần Du thấy được, đang ở nơi này đi dạo người, ngươi không ở thời điểm, kỳ thật đã xảy ra rất nhiều. Bất quá đa số đều là chúng ta có lợi một mặt, cũng có một ít là đối chúng ta không thế nào tốt sự tình. Chương 304 mùa thu săn thú. Viên Tiểu Thành gật gật đầu, cái này ta cũng có điều nghe thấy, tựa hồ là cùng thái tử bất hòa, mà khiến cho đi. Viên Tiểu Thành nghiêm túc nhìn hắn, cho nên các ngươi là có ý tứ gì, ngươi muốn ta giúp đỡ ngươi, cướp lấy ngôi vị hoàng đế sao? Hiên Viên Thần Du cười khẽ lắc lắc đầu, chuẩn xác mà nói, là giúp đỡ Tiểu Lâu, lấy về nàng đổ vật. Viên Tiểu Thành hơi chút ngây ra một lúc, ngươi đã biết đúng không? Ngươi là làm sao mà biết được? Này bí mật cơ hồ không ai biết. Cho tới nay, viên gia vài người, là biết này đó, nhưng là trừ bỏ bọn họ, cũng liền không ai biết. Bằng không một cái công chúa ở trong thôn, còn bị người ta nói là tang môn tinh, như thế nào truyền ra đi đều không dễ nghe. Huống chi đối với Viên Tiêu Lâu tới nói, thân phận bị đã biết, cũng là phi thường nguy hiểm một loại tình huống. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, nhưng thật ra không có chính diện trả lời vấn đề này, ta tuy rằng đã biết, nhưng là ta sẽ không xúc phạm tới Tiểu Lâu, bởi vì đối ta mà nói, Tiểu Lâu chính là ta hết thảy, ta đối Tiểu Lâu là phi thường thiệt tình. Ta biết kỳ thật ngươi cũng đối nàng, có một loại không rõ ý nghĩa thượng thích, nhưng là nàng lại cũng chỉ có thể đủ thích ta, mà không phải thích ngươi. Ta không phải khoe ra, ta chỉ là trình bày một sự thật. Viên Tiểu Thành hiện tại cũng không phải là trước kia cái kia lăng đầu thanh, rất nhiều đồ vật đều là nhìn thấy qua, cho nên cũng có thể đủ càng thêm bình tĩnh. Viên Tiểu Thành biết, Viên Tiêu Lâu vẫn luôn là thực thích Hiên Viên Thần Du, cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Chỉ là Viên Tiểu Thành vẫn là có một ít nghi vấn, cho nên ngươi là khi nào, hảo lên. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, ta từ lúc bắt đầu, liền không có không tốt, ta chỉ là lo lắng cho mình tình huống ảnh hưởng. Nếu ta thân phận bị người biết, ta khả năng sẽ có phiền toái rất lớn, cho nên cũng là không thể không giả ngu. Vậy ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta tỉ tỉ. Ngươi không phải là vẫn luôn là biết, tỉ tỉ của ta thân phận đi. Hiên Viên Thần Du cười khổ, này thật không có, mà là nàng làm cái gì đều không công ta, ta mới có thể biết đến. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu vẫn luôn đều cho rằng, Hiên Viên Thần Du là một cái, tâm trí không được đầy đủ người, bởi vì đã chịu kích thích mà sinh ra cái gì thay đổi. Cho nên rất nhiều sự tình, Viên Tiêu Lâu đều là ngay trước mặt hắn tiến hành. Hiên Viên Thần Du cũng không muốn lừa gạt Viên Tiêu Lâu, chỉ là có chút thời điểm, sự tình tới rồi này trình độ cũng không có cách nào. Ta sẽ cho Tiểu Lâu tốt nhất. Ta sẽ vẫn luôn chiếu cố nàng, ta sẽ làm nàng trở thành tôn quý nhất người kia. Hiên Viên Thần Du dừng một chút, hơn nữa ta tuyệt đối, sẽ chỉ có nàng một cái thế tử, ta đối với ngươi thề. Viên Tiểu Thành nhìn nơi xa không trung, tỷ tỷ không phải một cái, lấy đến khởi không bỏ xuống được người. Nếu ngươi đối tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ tự nhiên có bản lĩnh, làm ngươi đẹp. Hơn nữa tỷ tỷ cái gì đều không thèm để ý, nàng nói qua nàng là chết quá một lần người, nàng để ý, hiện tại bất quá là bên người người quá đến được không mà thôi. Hiên Viên Thần Du tuy rằng như vậy nghe, bất quá nhìn Viên Tiểu Thành ánh mắt, cũng không phải là như vậy cùng chính mình nói. Viên Tiểu Thành thực hiển nhiên là cảm thấy, nếu cần thiết dưới tình huống, hắn sẽ hết mọi thứ năng lực diệt trừ người như vậy. Viên Tiêu Lâu nhìn đến hai người kia còn liêu tốt như vậy, có chút không quá nhưng tư nghị, bất quá bọn họ cũng coi như là quen thuộc. Viên Tiểu Thành đứng dậy, ta còn là muốn nói một câu, nếu ngươi làm tỉ tỉ của ta thương tâm, như vậy ta nhất định sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Ta trước kia không có như vậy năng lực, mà hiện tại ta hoàn toàn có thể nói như vậy. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu muốn quá khứ, nghe được lời này thời điểm, lại không biết chính mình muốn hay không đi qua. Viên Tiểu Thành trưởng thành, cùng ngay từ đầu Viên Tiêu Lâu nhận thức cái kia, tựa hồ hoàn toàn bất đồng. Bất quá đáng giá vui sướng chính là, cứ việc Viên Tiểu Thành biến hóa rất lớn, hắn như cũ là Viên Tiêu Lâu đệ đệ. Mùa thu vây săn này đối với rất nhiều người tới nói, đều là một cái thực tốt cơ hội, dù sao cũng là bộc lộ tài năng hảo thời điểm. Thậm chí Tề gia đều bị mời vào được, Viên gia tự nhiên cũng muốn bị mời, Bạch Tề cùng Bạch Hồng bọn họ cũng tới. Hoàng thượng thân thể đã rất tốt, chỉ là hiện tại vẫn là không thích hợp, ở chỗ này đi theo những người khác cùng nhau săn thú. Nếu là như thế này, như vậy những người khác tự nhiên cũng là có thể đủ càng tốt phát huy một chút, lần này săn thú khen thưởng cũng là thực phong phú. Mỗi một năm săn thú đều là có thực phong phú khen thưởng, đương nhiên tên tuổi cũng là tương đối quan trọng. Săn thú cũng không phải ai đều có thể tới, giống nhau đều là đại quan quý nhân mới có thể tiến vào, cho nên thò đầu ra cũng là rất quan trọng. Thái tử là vẫn luôn nóng lòng muốn thử, rất nhiều chuyện đều so ra kém Hiên Viên Thần Du, cái này làm cho hắn thực bực bội. Viên Tiêu Lâu hỗ trợ, làm Hiên Viên Thần Du càng ngày càng thuận lợi, chính là nàng trước sau không đồng ý gả cho Thái tử. Thái tử nhiều lần tìm Viên Tiêu Lâu, kết quả cũng là thật không tốt, kỳ thật hiện tại cũng có muốn từ bỏ tâm tư. Hoàng thượng thật cao hứng nhìn đến như vậy, tất cả mọi người tinh thần sáng láng trường hợp, Tiểu Lâu nha đầu, ngươi là tính toán yếu điểm cái gì đâu. Lần này tưởng thưởng đều là ngươi định ra tới, như vậy ngươi tự nhiên có thể nói chuyện. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta đã có tiểu sủng vật, đối mặt khác đồ vật, không phải thực hiểu biết. Hơn nữa ta vẫn luôn chiếu cô ta Hoa Viên nhỏ, đối với mặt khác động vật, ta cũng không hảo đi đối đãi. Hoàng thượng cười khẽ, sợ cái gì, ngươi là công chúa, nên nuông chiều một chút, lại nói tiếp ta hẳn là cho ngươi làm tòa nhà. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, nhà của ta hiện tại đã thực hảo, ta không cần phụ hoàng lại vì ta nhọc lòng. Viên Tiêu Lâu ngọt ngào mà cười, huống chi, ta cũng là tính toán, làm Thần Du cho ta mang một cái thỏ con gì đó, Tiểu Hoa vẫn là thực thích này đó. Thần Du cũng đáp ứng ta, sẽ cho ta tìm một con tuyết trắng con thỏ trở về. Kỳ thật nói chung, cái này mùa con thỏ, còn không đến mức là tuyết trắng, bởi vì mùa không tới. Bất luận cái gì sinh vật, đều là có được chính mình màu sắc tự vệ, đặc biệt là động vật, sinh hoạt ở nguy hiểm địa phương. Mùa đông phần lớn làm động vật đều là tuyết bạch sắc, nhưng là xuân thu thỏ hoang, chưa chắc là như thế. Hoàng thượng cười khẽ một chút, vậy muốn xem các ngươi có phải hay không đủ may mắn, ngươi nếu là sẽ đi săn nhưng thật ra cũng có thể đi xem náo nhiệt. Bất quá cô nương không biết võ công cũng hảo, như vậy liền sẽ không bị thương. Lời này nói xong lúc sau, Tề Quế Chân cảm thấy rất là tức giận bất bình, bởi vì nàng chính là sẽ võ công cái loại này người. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, vì luyện tập, Tề Quế Chân là không thiếu bị thương chịu khổ, nhưng là đây là phụ thân yêu cầu. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, ở một tiếng bắt đầu lúc sau, trực tiếp liền lôi kéo mã rời đi. Tề Quế Chân nhưng thật ra muốn hảo hảo lợi dụng lúc này, cùng Hiên Viên Thần Du tiếp cận một ít. Viên Tiêu Lâu không đi chơi, cũng cảm thấy bên này rất không thú vị, bất quá cũng may còn có Hiên Viên Lăng bồi chính mình nói chuyện. Hiên Viên Lăng ở trong cung bằng hữu, vốn dĩ cũng không phải rất nhiều, cho tới nay đều là cảm thấy, chính mình mẫu phi cũng là thực vất vả. Đương nhiên từ Viên Tiêu Lâu xuất hiện lúc sau, rất nhiều chuyện đều sinh ra biến hóa, Hiên Viên Lăng cảm thấy thực may mắn. Đương nhiên hiện tại Hiên Viên Lăng cũng là mặt khác hoàng tử hoàng nữ bên trong, duy nhất một cái, xem như cùng Viên Tiêu Lâu quan hệ thực tốt. Đương nhiên Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi đãi ngộ, hiện tại mọi người cũng đều là thấy được rõ ràng, rất nhiều người đều muốn mượn sức, lại cũng không từ dưới tay, bởi vì người này liền rất thiếu ra cửa. Một cái không thế nào ra tới người, ngươi thậm chí đều nhìn không tới nàng, làm sao có thể biết nàng đang làm cái gì đâu. Đương nhiên hiểu biết người này yêu thích, vậy càng thêm không thể nào, lấy lòng liền không thể nào xuống tay. Hiên Viên Lăng có chút ngượng ngùng nhìn Viên Tiêu Lâu, "Lâu tỷ tỷ, ngươi đệ đệ gọi là Viên Tiểu Thành phải không?" Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng, Bạch Tề nhưng thật ra đã nhìn ra cái gì, Lăng công chúa có phải hay không cảm thấy, lúc ấy Viên tướng quân bộ dáng, phi thường uy vũ đâu? Lăng công chúa muốn nhận thức Viên tướng quân sao? Hiên Viên Lăng cảm thấy thật ngượng ngùng, lại cũng vẫn là gật gật đầu, vừa thấy như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng liền minh bạch. "Chuyện này ta sẽ tìm ngươi lại nói, ngươi thật đúng là chính là chiếm một cái tiên cơ." Ta là cảm thấy thực thích ngươi. Hiên Viên Lăng cũng không phải một cái nhát gan cô nương, hơn nữa nàng cũng là học quá hai hạ công phu. Không nói là một cái văn võ song toàn người, cũng có thể xem như một cái, thực không tồi người, dù sao Viên Tiêu Lâu cảm thấy không tồi. Hơn nữa Hiên Viên Lăng tính tình trắng ra, vẫn luôn là không hiểu đến chơi tâm tư, kỳ thật người như vậy cũng khá tốt. Có Viên Tiểu Thành chiếu cố, hắn thế tử, thật là không cần chơi tâm tư, hảo hảo làm tướng quân phu nhân là được. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, "Nếu ngươi vãn một chút, nói không chừng ta đệ đệ liền gặp được thích người. Các ngươi sớm một chút nhận thức, cũng đẹp xem lẫn nhau có phải hay không thích hợp, ngày mai đến nhà ta đi ăn cơm đi." Hiên Viên Lăng dùng sức gật gật đầu, Bạch Tề nhìn cảm thấy thú vị, đứa nhỏ này đảo cũng là rất có ý tứ a. Bạch Tề cười khẽ, không biết lúc này đây, sẽ có cái dạng nào con mồi đâu, buổi tối hẳn là có lộc thịt tan đi. Viên Tiêu Lâu nhìn xem thời tiết, tuy rằng cuối thu mát mẻ, nhưng là ăn lộc thịt vẫn là so giá dễ dàng thượng hỏa. Bạch Tề có chút chờ mong, ta vẫn luôn cảm thấy không có ý tứ, cũng thật lâu cũng chưa tham dự này đó. Bất quá hiện tại có các ngươi đi theo cùng nhau, nhưng thật ra cảm thấy khá tốt, chỉ là các ngươi lần này tính toán yếu điểm cái gì sao. Ta muốn vẫn luôn tiểu hồ ly, bất quá ta mẫu phi không cho ta dưỡng, ta biết Tiểu Lâu tỷ tỷ muốn con thỏ. Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai, là ta muốn con thỏ, ta cảm thấy nhà ta vẫn là thiếu như vậy lông xù xù đồ vật. Ngươi thích chúng ta có thể dưỡng một ít con thỏ hoặc là tiểu cẩu, đại cẩu cùng nhị cẩu đều mang đến. Đáng tiếc đại cẩu cùng nhị cẩu là huynh đệ, cho nên cũng không có biện pháp, hơn nữa hai chỉ cẩu cũng là đã tuổi lớn. Từ nhỏ liền dưỡng chúng nó, hiện tại mang theo lại đây, đại cẩu cùng nhị cẩu khả năng cũng muốn không được. Hiện tại ở trong nhà bị hảo hảo hầu hạ, mỗi ngày ăn uống không lo, còn có người mang theo tàn bộ, bất quá thân thể nhưng thật ra xuất hiện rất nhiều vấn đề. Cho nên Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra suy xét, trong nhà lại dưỡng một ít mặt khác mang mao tiểu động vật, như vậy thì tốt rồi. Con thỏ nhưng thật ra không tồi lựa chọn, bất quá còn có mặt khác, tỉ như cẩu là Viên Tiêu Lâu tương đối thích. Chương 305 bị Tề Quế chân cuốn lên. Bạch Tề thật đúng là không biết, nguyên lai Viên Tiêu Lâu là thích tiểu cẩu, ta bên kia có người nuôi chó. Ngươi nghĩ muốn cái gì bộ dáng, đại cẩu vẫn là tiểu cẩu. Giữ nhà vẫn là đùa với chơi. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, đều có đi, bất quá giữ nhà nhiều một chút là được, ngươi cũng biết nhà ta mà tương đối rộng lớn. Bất quá ta cũng không nên đại cẩu, ta nhất định phải từ nhỏ bắt đầu dưỡng, nói như vậy có thể dưỡng ra cảm tình tới. Cẩu qua lớn nói, lẫn nhau chi gian bồi dưỡng cảm tình, liền yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể. Bạch Tê gật gật đầu, ta cho ngươi xem, ngươi là cái gì thân phận a? Muốn hai điều cẩu còn có thể không dễ dàng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, tiểu cẩu sao, ta vẫn luôn không nghĩ tới, ta lực chú ý đều ở trồng trọt mặt trên. Phi thường bất đắc dĩ cười cười, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, chính mình đối với thổ địa nhiệt tình kỳ thật vẫn là rất cao. Bên này vừa nói vừa cười, Viên Tiêu Lâu cùng Bạch Tề, cùng với Viên Tiểu Hoa cùng Hiên Viên Lăng cùng nhau, thảo luận rất nhiều sự tình. Nhưng là Hiên Viên Thần Du bên kia, thật là cảm thấy thực bối rối, Tề Quế Chân vẫn luôn dây dưa hắn. Hiên Viên Thần Du mã là tương đối mau, cho nên Tề Quế Chân là theo không kịp, bất quá cũng vẫn là dựa vào gần. Hiên Viên Thần Du là muốn chính mình một người, tìm một con thỏ con, có phải hay không có thể có cái gì tên tuổi này cũng không quan trọng. Chỉ cần là có thể làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy cao hứng, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình liền không có đến không một chuyến. Tề Quế Chân như vậy theo đuổi không bỏ quấn lấy chính mình, kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng là biết, đây là vì cái gì. Tề Quế Chân như vậy quấn lấy chính mình. Nhưng là Hiên Viên Thần Du không nghĩ muốn đi để ý tới, tự nhiên mà vậy cũng coi như làm không có như vậy một người. Chính là Tề Quế Chân thừa dịp hắn tìm đồ vật thời điểm, chậm rãi đến gần rồi. Tề Quế Chân một bộ xinh đẹp tươi cười, ta vẫn luôn đều nghe nói, Thần Vương phong tư, cũng không nghĩ tới mấy năm không thấy, Thần Vương lại là như vậy đẹp. Thần Vương, ngươi nói ngươi một hai phải cùng cái kia Viên Tiêu Lâu ở bên nhau làm cái gì, một cái nông nữ xuất thân người, vô luận là cái dạng gì phong hào, còn không phải một cái nông nữ sao. Đây chính là không biến hóa. Nói nữa, ta xem Viên Tiêu Lâu tính tình cũng không tốt, ngươi nói ngươi hà tất đâu. Thần Vương chính phi vị trí cho ai không được. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, ý của ngươi là có thể đủ xứng đôi, ta chính phi vị trí này. Tề Quế Chân đương nhiên gật đầu, ta đương nhiên là xứng đôi, ta xuất thân tốt như vậy, ta cũng lớn lên đẹp. Hiên Viên Thần Du không chút khách khí, ngươi lớn lên hảo. Ta như thế nào không phát hiện, ngươi lớn lên không bằng Hàn Giang Tuyết hảo đi. Hơn nữa ngươi một cái đã cùng người hòa ly người, mặc kệ là cái dạng gì người cưới ngươi, đều không thể là chính phòng. Tề Quế Chân sắc mặt lập tức trở nên đen nhánh, Thần Vương thật đúng là chính là một cái, muốn cao hơn đỉnh người a ta phụ thân này đó công lao, chẳng lẽ còn so ra kém ta gặp người không tốt loại này tao ngộ sao? Thần Vương thật là sẽ nói giỡn. Hiên Viên Thần Du lạnh lùng nhìn nàng, ngươi quá đem chính mình đương hồi sự nhi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện tại ta vị hôn thê là công chúa, vị hôn thê đệ đệ là đại tướng quân. Ngươi cảm thấy ngươi còn tính cái gì? Hiên Viên Thần Du hừ lạnh, huống chi quan trọng nhất chính là, ta vị hôn thê thanh thanh bạch bạch, còn có hùng hậu tài lực. Trên người của ngươi tùy tiện lấy ra tới giống nhau, phía trước đứng một người nam nhân, ngươi xem hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Tề Quế Chân là chưa bao giờ cảm thấy, chính mình so Viên Tiêu Lâu kém, kết quả làm như vậy một tương đối, tựa hồ thật đúng là như vậy. Tề Quế Chân ánh mắt biến hóa một chút, Thần Vương, Viên Tiêu Lâu tính tình chính là thực đặc biệt, nếu ngươi thật là cùng nàng cùng nhau. Như vậy ngươi tuyệt đối là không có khả năng có chắc phi gì đó, đây là tuyệt đối không được đi. Người bình thường ra cùng hoàng gia tự nhiên là bất đồng, Tề Quế Chân vẫn là có thể tiếp thu, một cái vương gia tam thê tứ thiếp. Chỉ là này đó thiếp thị gì đó, Tề Quế Chân tự nhiên sẽ nhất nhất xử lý rớt, không cho các nàng đối chính mình có uy hiếp. Hiên Viên Thần Du như mày, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi như vậy không sạch sẽ người còn muốn tiến vào hoàng thất. Tề Quế Chân tức giận đến ngứa răng ngứa, nàng chính là ghét nhất, đừng nói người chính mình cỡ nào không tốt. Đặc biệt là cầm chính mình đã thành quá thân loại chuyện này nói chuyện này, khiến cho Tề Quế Chân càng là cảm thấy phi thường chán ghét. Hiên Viên Thần Du thái độ thực rõ ràng, chính là Tề Quế Chân không tin, chính mình đối hắn không có lực hấp dẫn. Tề Quế Chân bình phục một chút tâm tình của mình, vương gia, ngươi nói ngươi một cái vương gia, như thế nào có thể liền ái một người. Hơn nữa nếu ngươi chỉ có một thê tử nói, người khác cũng sẽ cảm thấy không thích hợp, đến lúc đó vẫn là muốn quên ngươi. Tề Quế Chân cười khẽ, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu là từ nhỏ trong thôn ra tới, rất nhiều chuyện cũng chưa biện pháp đi làm. Ngươi nếu là mang theo Viên Tiêu Lâu ra cửa, như vậy cũng không có biện pháp giữ thể diện a, cho nên vẫn là ngẫm lại khác đi. Hiên Viên Thần Du hơi hơi nheo lại đôi mắt, một cái bay vọt đi tới Tề Quế Chân bên người, một đao giết chết Tề Quế Chân mã. Tề Quế Chân hoảng sợ, cũng may nàng từ nhỏ tập vũ, còn có thể có chút thân thủ, mới không có rơi thực chật vật. Tề Quế Chân tức giận mà nhìn Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra thực bình tĩnh, đừng tưởng rằng có thể nói người nói bậy. Tiểu Lâu là ta mệnh, ai dám đối nàng không tốt, như vậy chính là cùng ta đối nghịch, này con ngựa chính là ngươi kết cục. Tề Quế Chân khí cả người phát run, ngươi cũng dám như vậy đối ta, ngươi này xem như có ý tứ gì. Tề gia cũng không phải là dễ chọc, ngươi đây là tính toán, không đem nhà của chúng ta để vào mắt phải không? Hiên Viên Thần Du cười lạnh, ngươi quá để mắt chính mình, Tề Quế Chân ngươi cho rằng chính mình là cái gì? Người khác đều phải vây quanh ngươi chuyển sao. Tề gia lợi hại, kia cũng là thật lâu phía trước sự tình, hiện tại tuyệt đối là cùng lợi hại không móc nối. Tề gia liền tính là rất lợi hại, kia cũng là phía trước sự tình, hiện tại ai còn sẽ nói như vậy đâu. Từ Tề tướng quân rời đi triều đình, rất nhiều chuyện cũng đã là chú định, Tề gia không hề là cái kia phong cảnh vô hạn Tề gia. Tề Quế Chân chính mình vẫn là cảm thấy, Tề gia như cũng là như vậy lợi hại, bất quá là bởi vì phía trước định hót. Hiện tại như cũ có người cùng Tề gia giao hảo, bất quá Tề gia tựa hồ đối rất nhiều người, vẫn duy trì thực khinh thường thái độ. Như vậy thái độ, sớm muộn gì này nhóm người đều sẽ rời đi, bởi vì Tề gia giá trị lợi dụng đã không có. Tề Quế Chân tay run đến thẳng phát run, ngươi này xem như có ý tứ gì. Nhà của chúng ta đối với ngươi hữu dụng thời điểm, ngươi tới định bỡ, hiện tại đối với ngươi càng có dùng người xuất hiện, ngươi cứ như vậy. Ngươi thật đúng là chính là một cái, rất mỏng lạnh người a. Hiên Viên Thần Du khẽ hừ một tiếng, ta định bợ các ngươi có phải hay không quá để mắt chính mình. Tề gia khi nào đáng giá ta đi định bợ, huống chi vẫn là hiện tại bộ dáng này, lệnh người buồn nôn. Nói xong lời này, Hiên Viên Thần Du liền rời đi, Tề Quế Chân lại cảm thấy khí bất quá, vì thế nàng lộng rối loạn quần áo của mình. Tề Quế Chân lộng rối loạn chính mình đầu tóc cùng quần áo, lại là đi tới xuất khẩu vị trí, chờ đợi Hiên Viên Thần Du. Hiên Viên Thần Du rốt cuộc là tìm được rồi hai con thỏ. Chính là cũng không phải phi thường lý tưởng, bởi vì cũng không phải thực bạch. Bất quá cái này mùa con thỏ, như vậy nhan sắc đã xem như thực không tồi, đảo cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Suy xét qua sau, Hiên Viên Thần Du đem này đó con thỏ, dùng bẫy dập bắt lại, bất quá cũng suy xét, chuẩn bị thứ gì trở về cấp Viên Tiêu Lâu ăn. Viên Tiêu Lâu từ trước đến nay đều là thích ăn đủ loại đồ vật, bên này này đó động vật, ngày thường cũng ăn được thiếu. Tựa hồ Viên Tiêu Lâu càng thêm yêu tha thiết lợn rừng thịt. Bởi vì lợn rừng thịt phì thiếu gầy nhiều, ăn lên cũng là rất thơm. Bất quá nơi này tìm cái lợn rừng chính là không dễ dàng, hơn nữa lợn rừng ra thịt so rắn chắc, mũi tên chưa chắc có biện pháp. Cho nên suy xét luôn mãi, Hiên Viên Thần Du vẫn là bắt một con lộc, vận khí thực hảo còn thấy được hai điều xả. Viên Tiêu Lâu ở chỗ này an an tĩnh tĩnh chờ, nàng tổng cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được, vẫn luôn ở bên kia Tề Quế Chân. Chính là bởi vì khoảng cách quá xa, cũng có một ít xem không thật thật thiết cảm giác, bạch tề. Đôi mắt của ngươi hảo sao? Ngươi xem bên kia có phải hay không Tề Quế Chân? Nàng như thế nào sẽ không tới đâu? Vẫn là nói đang đợi cái gì? Tề Quế Chân hôm nay xuyên y phục là tương đối diễm lệ, cho nên cũng là thực dễ dàng, là có thể đủ nhận ra tới. Bạch Tề theo Viên Tiêu Lâu chỉ vào phương hướng nhìn xem, thật là thấy được Tề Quế Chân bóng dáng. Thật sự a, nàng ở chỗ này chờ cái gì đâu? Này nhan sắc quần áo, liếc mắt một cái là có thể đủ thấy được đi. Hiên Viên Lăng cũng tò mò thò lại gần, thật là Tề Quế Chân a, chính là vì cái gì ở chỗ này chờ a? Vài người ghé vào cùng nhau, đều là cảm thấy có chút không thể hiểu được, hơn nữa Tề Quế Chân không phải đi ra ngoài đi săn sao. Như thế nào một cái con mồi đều không có mang về tới. Như vậy một nữ tử, cùng giống nhau người là bất đồng. Tề gia nữ nhi, sao có thể sẽ một cái con mồi đều bắt không được đâu. này nếu như bị Tề tướng quân thấy được, khẳng định cũng là muốn phi thường sinh khí. Như vậy Tề Quế Chân rốt cuộc là ở đánh cái gì chú ý đâu? Thức mau, mọi người cũng đều sôi nổi đã trở lại, mỗi người đều mang theo chính mình con ngồi, trước hết trở về chính là Hiên Viên Thần Du. Mà Viên Tiêu Lâu liền thấy được, Tề Quế Chân là đi theo Hiên Viên Thần Du mặt sau trở về. Đối với Tề Quế Chân như vậy đi theo, Hiên Viên Thần Du là cảm thấy không sao cả, dù sao người ở đây nhiều như vậy. Nếu là Tề Quế Chân thật sự vẫn luôn dây dưa nói, vứt khẳng định không phải Hiên Viên Thần Du thể diện. Tề tướng quân chú ý tới Tề Quế Chân tình huống, không cấm nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp. Tề Cao Tuấn lại kinh ngạc kêu đi lên, tỷ tỷ ngươi như thế nào như vậy? Ai khi dễ ngươi sao? Tề Cao Tuấn là không biết Tề Quế Chân tính toán, chính là cảm thấy chính mình tỷ tỷ, khẳng định là bị người khi dễ. Như vậy một câu, nháy mắt làm mọi người lực chú ý, đều chuyển rời đến Tề Quế Chân trên người. Hàn Giang Tuyết nhìn xem Tề Quế Chân bộ dáng, lại nhìn xem phía trước Hiên Viên Thần Du, tâm lý không sai biệt lắm có ý tưởng. Chẳng lẽ Tề tỷ tỷ là cùng người nào, có cảm tình sao? Kia thật là rất tốt chuyện này a. Tề tướng quân nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy, hơn nữa một cái con mồi cũng chưa mang về tới. Tề Quế Chân nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, cha, ngươi đừng hỏi nữa, ta chính là quên mất mà thôi. Chương 306 bị hiểu lầm. Đi săn quên mất mang theo con mồi trở về, lời này cũng chính là ngốc tử, mới có thể tin tưởng, người bình thường thật không tin được. Mà Tề Quế Chân vẫn luôn đang nhìn Hiên Viên Thần Du, mọi người tự nhiên là sôi nổi có chính mình suy đoán. Đại đa số người đều là cảm thấy, khẳng định là Tề Quế Chân cùng Hiên Viên Thần Du, đã xảy ra một ít cái gì. Bất quá đại gia cũng cảm thấy không thể lý giải, Hiên Viên Thần Du thoạt nhìn, cũng không phải là cái loại này sẽ thích Tề Quế Chân người. Hơn nữa nếu hắn sẽ thích Tề Quế Chân, ban đầu Hiên Viên Thần Du cũng sẽ lựa chọn, cùng Tề Quế Chân cùng nhau đi. Chính là nhìn Tề Quế Chân bộ dáng, mọi người cũng cảm thấy, này hẳn là không có khả năng bọc giáp. Hiên Viên Thần Du sắc mặt rất kém cỏi, nếu là hắn biết Tề Quế Chân tới như vậy một tay, khẳng định là đã sớm bóp chết nàng. Giết chết một cái, đã không xem như trọng thần chi nữ người, chỉ cần không ai biết, ai có thể đủ nói cái gì. Tề tướng quân hiện tại cái gì đều không phải, có Viên Tiểu Thành chân áp, khẳng định cũng không ai có thể đủ nhấc lên cuộn sóng. Cho nên Hiên Viên Thần Du hiện tại thật là thực hối hận, lúc ấy chính là hẳn là giết Tề Quế Chân, làm nàng tuyệt đối sẽ không e ngại Viên Tiêu Lâu mắt. Hiện tại Tề Quế Chân tới như vậy một câu, thực hiển nhiên là hướng về phía Hiên Viên Thần Du, chính là họ ý đem sở hữu hết thể đều chứng thực. Hiên Viên Thần Du cũng không khách khí, các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta tưởng là nhặt đồ vật người sao? Lời kia vừa thốt ra, đại gia cũng là ý thức được, kỳ thật Tề Quế Chân đã thành quá hôn, còn mạc danh hòa ly. Theo lý mà nói, trừ phi là thật sự xuất hiện cái gì vấn đề, bằng không Tề Quế Chân như vậy thân phận là sẽ không bị hưu bỏ. Bất quá nếu là ngại với Tề Quế Chân tình huống, như vậy người này khẳng định là không thể hữu thê, có lẽ cũng liền lựa chọn hòa ly. Kỳ thật Tề Quế Chân tính tình ương ngạnh, đây là mọi người đều biết đến, liền tính là thật sự chọc tới chính mình nhà chồng không cao hứng, kia cũng là thực bình thường. Cho nên liền tính là trên danh nghĩa là hòa ly, đại gia cũng cảm thấy là Tề Quế Chân phạm vào cái gì sai lầm. Như vậy một câu, thành công làm Tề Quế Chân cảm thấy như lưng như kim chích, bởi vì tất cả mọi người nhìn nàng. Tề tướng quân còn lại là khí không được, thần vương gia, ngươi liền tính là vương gia cũng không thể làm ra như vậy quá mức sự tình đi. Nữ nhi của ta liền tính là từng gả cho người, kia cũng là trong sạch người, ngươi nói như vậy xem như có ý tứ gì. Hiên Viên Thần Du ngữ khí cũng là thật không tốt, còn có thể là có ý tứ gì, ta chính là nói ngươi nữ nhi không biết xấu hổ a. Tề tướng quân nháy mắt phẫn nộ rồi, Tề Cao Tuấn cũng là vô án dựng lên, thần vương gia, không cần nói chuyện như vậy quá mức. Tỷ tỷ của ta thanh thanh bạch bạch một người, ý của ngươi là, ngươi muốn như vậy bôi nhỏ tỷ tỷ của ta nhất định phải muốn thừa nhận. Thần vương gia ngươi không khỏi có điểm quá khi dễ người đi. Ngươi nếu thích tỷ tỷ của ta, ngươi đại có thể nói thẳng. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, Tề Quế Chân người này. Ai sẽ thích, cũng liền các ngươi đương cái bảo bối đi. Tề Quế Chân vì cái gì cùng người nọ hòa ly, các ngươi chẳng lẽ thật là không biết sao. Tề Quế Chân nhất rõ ràng đi. Tề Quế Chân sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu chuyện này thật là truyền ra đi, như vậy nàng liền không mặt mũi gặp người. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, nàng nơi trốn dây dưa ta đã là làm hắn toàn thân mà lui, ta và các ngươi nói, không cần như vậy không biết tốt xấu. Tề tướng quân, ngươi quản giáo nhi nữ năng lực, thoạt nhìn không thế nào hảo a. Thái tử thật sự là xem bất quá đi, hoàng huynh, ngươi nếu thích nàng, ngươi nên muốn thừa nhận a. Ngươi xem ngươi khi dễ một cái cô nương ra, ngươi tổng không thể không cho cái này cô nương, một cái danh phận đi. Hàn Giang Tuyết cũng là như vậy cho rằng, chính là a, lâu công chúa cũng là rộng lượng người, khẳng định sẽ không để ý. Hồi lâu không nói chuyện Viên Tiêu Lâu, ở mọi người trong ánh mắt đứng ra, ta để ý, hơn nữa thực để ý. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thả trước không nói, Tề gia vị tiểu thư này, hiển nhiên là ở bôi nhọ thần du. Liên tính là thật sự, chẳng lẽ nhà ta cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều có thể đủ tiến vào sao? Chẳng lẽ Thanh Lâu một nữ nhân tìm tới môn, ta cũng muốn làm nàng vào cửa. Tề Quế Chân tức giận đến phát run, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta bôi nhọ thần vương gia, ngươi nhưng thật ra phải có chứng cứ. Tề Quế Chân khí không được, hơn nữa ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta thượng vội vàng đuổi theo nhà ngươi thần vương gia. Viên Tiêu Lâu thực không sao cả nhún nhún vai, bằng không ngươi cho rằng, ai còn sẽ coi trọng ngươi sao? Tề Quế Chân trực tiếp quỳ gối trước mặt hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng vì dân nữ làm chủ a. Dân nữ thật sự hoan uổng. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ngươi nói ngươi hoan uổng, này ta thật đúng là chính là không thấy ra tới, không bằng ngươi giải thích một chút, vì cái gì ngươi tránh ở nơi đó như vậy lớn lên thời gian, còn một hai phải lộn loạn quần áo của mình cùng tóc đâu. Tề Quế Chân hừ một tiếng, ngươi nếu muốn bôi nhọ ta, khẳng định cũng là nghĩ kỹ rồi, ta trốn cái gì? Ta chính là cái gì cũng chưa trốn. Lâu công chúa, ngươi liền tính là công chúa, cũng không thể ăn nói bừa bãi bôi nhọ chúng ta người như vậy đi. Cha ta hiện tại là không có gì địa vị, nhưng là nhà ta cũng coi như là vì hoàng thất cúc cung tận tụy, lâu công chúa liền tính là không đem ta để vào mắt, có phải hay không cũng nên, hơi chút tôn kính một chút phụ thân ta a. Hiên Viên Lăng khó hiểu chớp chớp mắt, chính là ngươi rõ ràng tránh ở nơi đó thời gian rất lâu, còn lộng rối loạn quần áo. Ngươi nói bậy, ta ở nơi đó là không có khả năng có người nhìn đến, ta trước tiên liền lộng rối loạn quần áo của mình. Tề Quế Chân không nghĩ tới Hiên Viên Lăng cũng nói như vậy, nhất thời khó thở. Liền đem nói thật cấp nói ra. Trong nháy mắt mọi người ánh mắt đều biến hóa, Tề tướng quân còn lại là cảm thấy, chính mình mặt già đều nóng lên. Nếu Tề Quế Chân như vậy chiêu số, là đối mặt cái gì người khác, đảo cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Khả năng người nọ vì leo lên Tề gia, đơn giản cũng liền thừa nhận cái này cách nói, chính là đây là Hiên Viên Thần Du. Hiên Viên Thần Du tính tình vốn dĩ liền rất bướng bỉnh, hơn nữa đối Viên Tiêu Lâu lại phi thường thâm tình, sao có thể thừa nhận loại chuyện này. Cho nên liền xuất hiện loại này. Phi thường làm người thật mất mặt một màn, Tề tướng quân cũng cảm thấy trên mặt không nhịn được. Tề Quế Chân giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, hoàng thượng nhìn Tề Quế Chân ánh mắt, cũng là phi thường chán ghét. Vốn dĩ hoàng thượng còn cảm thấy, nếu thật là như vậy, nhất định phải giáo huấn một chút Hiên Viên Thần Du. Ở hoàng thượng xem ra, Viên Tiêu Lâu cùng chính mình thân nữ nhi không sai biệt lắm, đương nhiên là không thể đủ chịu ủy khuất. Hiện tại hai người còn không có thành thân, nếu thật là Hiên Viên Thần Du, làm ra chuyện như vậy. Hoàng thượng cũng là cảm thấy thực không cao hứng, hơn nữa thực không nên, đương nhiên là yêu cầu giáo huấn một đốn. Kết quả làm ra trận tướng, thế nhưng là cái dạng này, hoàng thượng hiện tại là khí, Tề gia lại là như vậy đại lá gan. Bôi nhọ hoàng thất, tính kế một cái vương gia, Tề gia tâm thế nhưng vẫn là lớn như vậy, làm người cảm thấy chán ghét. Tề tướng quân thấy được hoàng thượng ánh mắt, liền biết từ đây lúc sau, Tề gia không bao giờ là năm đó Tề gia. Tề tướng quân trực tiếp một cái tát, hung hăng mà đánh vào Tề Quế Chân trên mặt. Không biết xấu hổ nghiệp chướng cút cho ta. Tề Quế Chân không thể tin được nhìn chính mình phụ thân, Tề tướng quân cơ hồ là không có đánh quá nàng. Bởi vì một cái nhi tử một cái nữ nhi còn muốn lớn hơn một chút, cho nên Tề tướng quân cũng là rất đau chính mình nữ nhi. Tề Quế Chân từ nhỏ đến lớn, cũng chưa như thế nào ai quá đánh, hiện giờ này một cái tát, thật là làm Tề Quế Chân không chỗ dung thân. Tề Quế Chân khóc lóc chạy ra, Tề Cao Tuấn thật sự là cảm thấy không yên tâm, cũng đi theo cùng nhau rời đi. Viên Tiêu Lâu đôi tay ôm ngực nhìn thái tử cùng Hàn Giang Tuyết, trên thế giới này, liền có người xem không được người khác hảo. Hàn Giang Tuyết tươi cười có chút miễn cưỡng, lâu công chúa đây là nói chi vậy, này không phải hy vọng mau chóng xử lý việc này sao. Hơn nữa này đối một cái cô nương danh dự, cũng là có ảnh hưởng rất lớn, thần vương gia rốt cuộc cũng là một người nam nhân. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, Hàn Trác Phi lời này ý tứ là, nam nhân liền có thể không cần thanh danh. Vậy ngươi làm nhà ngươi thái tử, cưới Tể Quế Chân không phải được rồi. Ta xem thái tử thức thích, giúp đỡ Tể Quế Chân nói chuyện, chẳng lẽ là cũng đối Tể Quế Chân có ý tứ. Hoàng thượng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Viên Tiêu Lâu thế nhưng, sẽ nói ra nói như vậy tới. Ở thay trong ấn tượng, Viên Tiêu Lâu nên là một cái, không dành thế sự tiểu cô nương mới là. Bất quá nhìn đến Viên Tiêu Lâu như vậy, Hoàng thượng nhưng thật ra cảm thấy, hơi chút yên tâm một ít, như vậy sẽ không chịu khi dễ. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu ngồi xuống, được rồi đừng nóng giận. Đừng vì này nhóm người khí hư chính mình. Ngươi xem ta cho ngươi bắt con thỏ, tuy rằng không phải tuyết trắng, nhưng là màu lông cũng coi như là thực không tồi. Hiên Viên Thần Du mang theo hai chỉ, bị trộm tới con thỏ, nhét vào Viên Tiêu Lâu trong lòng ngực, Viên Tiêu Lâu khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm. như thế nào luôn là có nhiều như vậy người, một hai phải tìm chính mình phiền toái không thể đâu. Bạch Tề cũng đi theo cười cười, chính là a, ngươi cũng là thấy được, hơn nữa thần vương cũng không phải người như vậy. Hiên Viên Thần Du nhéo nhéo Viên Tiêu Lâu gương mặt, ta còn cho ngươi bắt hai điều xả, đến lúc đó cho ngươi nướng ăn. Vừa nghe đến ăn đồ vật, Viên Tiêu Lâu cũng liền bình phục chính mình tức giận, rất nhiều người cũng nghỉ ngơi xem náo nhiệt tâm tư. Nhưng thật ra Tề tướng quân, cảm thấy trên mặt phi thường không nhịn được, làm không nhiều trong chốc lát, liền nói có chuyện mà rời đi. Con mồi đều thu thập hảo, liền chuẩn bị đi nướng đi chế biến thức ăn, bởi vì không ít người đều phải chính mình động thủ, cho nên mọi người đều cảm thấy, nhìn thật sự là không có ý tứ. Đại gia như vậy vừa động thủ, như vậy người liền trở nên loạn đi lên, bất quá nhưng thật ra không khí thực hảo. Bạch Tề không biết bị người nào kêu đi rồi, Bạch Hồng tìm nửa ngày, cũng chưa có thể tìm được người. Kêu đi Bạch Tề chính là Hàn Giang Tuyết, kỳ thật vẫn là không sai biệt lắm một cái thủ pháp, chỉ là lúc này đây có điều bất đồng. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình đã biết bí mật này, mà Viên Tiêu Lâu khiến cho nàng như vậy cho rằng. Hàn Giang Tuyết nghiêm túc nhìn Bạch Tề, chuyện này chỉ sợ thần vương vẫn là không biết, cho nên các ngươi phải cẩn thận một chút. Ta chính là giúp ngươi vội, đến lúc đó tuyệt đối không thể đủ liên lụy đến ta a. Bạch Tề gật gật đầu, kỳ thật lần này xem như Bạch Tề đem người kêu lên tới, vốn dĩ Hàn Giang Tuyết còn ở suy xét nói như thế nào. Bạch Tề như vậy chủ động tìm được rồi Hàn Giang Tuyết, Hàn Giang Tuyết thật là cảm thấy thật cao hứng, cảm thấy mục đích của chính mình càng dễ dàng. Chương 307 tương kế tự kế. Viên Tiêu Lâu bị Hàn Giang Tuyết đi tìm tới, lại thấy được Bạch Tề ở chỗ này, Bạch Tề dựa theo kế hoạch đem người ôm lấy. Tựa hồ Viên Tiêu Lâu ở dãy rùa, bất quá cũng không phải thực rõ ràng, từ Hàn Giang Tuyết góc độ, nhìn hai người kia đang ở hôn môi, tựa hồ còn xé rách quần áo. Hàn Giang Tuyết nhẹ nhàng cười, tính toán làm Hoàng thượng lại đây nhìn xem, cảnh tượng như vậy. Hàn Giang Tuyết rời khỏi sau, Hiên Viên Thần Du liền không biết từ chỗ nào toát ra tới, một tay đem người kéo ra. Được rồi, còn muốn ôm bao lâu, ta đều chịu không nổi, nhà ngươi Bạch Hồng còn ở tìm ngươi, nhanh lên trở về đi. Bạch Tề nhún nhún vai, thứ đi nơi nào sẽ không bị nhìn đến. Phòng trưng bọn họ đám kia người, cũng thực sắp lại đây. Bạch Tề theo Hiên Viên Thần Du chỉ vào phương hướng rời đi, sau đó một tay đem người ôm lấy, còn ở sinh khí sao? Đương nhiên không có, Tề Quế chân người như vậy, ngươi muốn thật là coi trọng, ta còn thích ngươi cái gì? Viên Tiêu Lâu là sẽ không bởi vì, loại này có không mà tức giận, cũng là một chút ý nghĩa đều không có. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Hiên Viên Thần Du, nhưng là ta cùng ngươi nói à, nếu ngươi có một ngày, chịu không nổi dụ hoặc. Ta đây khẳng định là một cái, đem ngươi xử quyết người, ta nhưng không dùng được người khác. Ngươi xem ta trong tay con rắn nhỏ này, sẽ biết đi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta là tuyệt đối sẽ không, cho ngươi cùng ta cơ hội này, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi cùng nhau. Nói nữa, thế giới này dụ hoặc lại nhiều, ở ta trong mắt, cũng không có ngươi tới càng đẹp mắt. Hiên Viên Thần Du hôn hôn Viên Tiêu Lâu gương mặt, bất quá ngươi vì cái gì một hai phải diễn xuất như vậy một tuần kịch đâu. Hoàng hậu cùng Hoàng thượng, đều là bị Hàn Giang Tuyết mang đến, bởi vì Hàn Giang Tuyết nói, thấy được Bạch Tề cùng Viên Tiêu Lâu hẹn hò. Hoàng thượng là không tin, cũng không nghĩ muốn qua đi xem, bất quá hoàng hậu lại nói thật không tốt nghe. Hoàng thượng tuy rằng là cảm thấy không tin, chính là hoàng hậu đều như vậy, chính mình cũng không có khả năng bất quá đi, chỉ có thể đủ đi theo các nàng tới. Nghe nói chuyện này còn có không ít người, cũng đều là ôm xem kịch vui tâm tình lại đây. Nghe được tiếng bước chân, Hiên Viên Thần Du liền đưa lưng về phía này nhóm người phương hướng, hôn hôn Viên Tiêu Lâu miệng. Ta như vậy nghe lời, như vậy ngoan ngoãn, có thể hay không có điểm khen thưởng a? Tiểu Lâu, ta còn là muốn thành thân. Viên Tiêu Lâu ôm lấy Hiên Viên Thần Du cổ, chờ một chút, thực mau là được, buổi tối cho ngươi khen thưởng hảo đi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ gật đầu, đem người ấn ở bên kia trên tảng đá mặt, bởi vậy lại đây người, chính là nhìn đến trường hợp như vậy. Bạch Tề cùng Hiên Viên Thần Du, kỳ thật đều ăn không sai biệt lắm dáng người, chủ yếu cũng là dựa vào quần áo nhan sắc khác nhau. Chỉ là tới nơi này thời điểm, Hiên Viên Thần Du liền thay đổi Bạch Tề quần áo, còn hơi chút sửa lại một chút chính mình kiểu tóc. Vì thế tự nhiên có hiện tại loại tình huống này. Mọi người thấy như vậy một màn, đều cảm thấy hẳn là Bạch Tề cùng Viên Tiêu Lâu. Mọi người xem không đến Hiên Viên Thần Du mặt, lại có thể thấy được rõ ràng Viên Tiêu Lâu mặt. Hoàng hậu lúc này trong ánh mắt hiện lên một tia ngon độc, cảm thấy này hết thảy thật là thật tốt quá. Hoàng thượng, ngươi còn chưa tin, thần thiếp sao có thể lừa ngươi đâu. Ngươi xem hai người kia, thực hiển nhiên ở bên nhau. Hàn Giang Tuyết cũng là phi thường giật mình, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lâu công chúa như thế nào có thể làm như vậy? Hoàng hậu hừ một tiếng, như vậy không bị kiềm chế người, sao có thể xứng đôi làm chúng ta hoàng gia công chúa? Mà liền ở ngay lúc này, Bạch Tề không biết từ chỗ nào toát ra tới, đây là nói cái gì đâu. Thấy được Bạch Tề, Hàn Giang Tuyết cùng Hoàng hậu đều là lắp bắp kinh hãi, ẩn ẩn có một loại thật không tốt dự cảm. Nhưng là hoàng hậu cảm thấy, nếu là cái dạng này lời nói, người nọ khẳng định là càng thêm không thanh bạch một người. Bạch Tề ở chỗ này, như vậy người này là ai? Hoàng thượng, không phải thần thiếp thích nói, người này thật là không bị kiềm chế a. Tựa hồ lúc này mới nghe được thanh âm giống nhau, Hiên Viên Thần Du xoay người, nhìn đến những người này đều ở. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, các ngươi đều ở chỗ này làm cái gì? Không phải đang ở phía trước thịt nướng sao? Hoàng thượng nháy mắt yên tâm, bất quá vẫn là cảm thấy, như vậy có chút không ổn, như thế nào có thể trộm đạo gặp mặt đâu. Hiên Viên Thần Du hơi chút có chút ngượng ngùng, vừa rồi tiểu lâu cũng là có điểm sinh khí, ta đây là đang ở cùng tiểu lâu giải thích. Phu hoàng các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta này trên mặt có cái gì sao? Hoàng thượng rất là bất đắc dĩ, ngươi nói các ngươi hai cái, là quang minh chính đại vị hôn phu thê, như thế nào lén lút? Hiên Viên Thần Du cười khẽ, tiểu lâu có chút ngượng ngùng, nàng giận dỗi, nhưng là không nghĩ muốn người khác biết. Viên Tiêu Lâu thẻ lưới, một bộ rất tò mò bộ dáng, các ngươi đều ở chỗ này làm cái gì? Hoàng thượng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, luôn là có người là không thể gặp người khác tốt, các ngươi tiếp tục đi. Hàn Giang Tuyết cùng hoàng hậu sắc mặt đều là rất khó xem, thực hiển nhiên hai người kia, thật đúng là không nghĩ tới kết quả này. Thái tử ngay từ đầu nghe nói chuyện này nhi, là cảm thấy phi thường khiếp sợ, bất quá sau lại nhưng thật ra cảm thấy thực ghen ghét. Bởi vì thấy được Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du là như thế thân mật, cảm giác thực không thoải mái. Bạch Tề nhún nhún vai, Hàn Trác Phi tựa hồ đối tiểu lâu, còn là phi thường chú ý, chuyện gì nhi đều biết. Hàn Giang Tuyết phi thường xấu hổ, nơi này cái nào không phải nhân tình, bọn họ đối mấy thứ này đều là thực hiểu biết. Hàn Giang Tuyết làm như vậy, khẳng định không phải bởi vì quan tâm Viên Tiêu Lâu, vì cái gì này còn chưa nhất định có thể biết. Chỉ là mọi người tựa hồ cũng cảm thấy, thái tử đối Viên Tiêu Lâu, vẫn là có điểm ý tứ. Hiển nhiên này không phải đùa giỡn. Tất cả mọi người rời khỏi sau, Viên Tiêu Lâu cười lạnh một chút, nhìn đến bọn họ biểu tình sao. Thật đúng là đều là xem náo nhiệt người a, bất quá này nhóm người tựa hồ cũng là biết, ta hẳn là muốn làm cái gì, mới có thể làm cho bọn họ cao hứng a. Hiên Viên Thần Du an ủi vỗ vỗ Viên Tiêu Lâu phía sau lưng, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì vấn đề. Bất quá chuyện này, bọn họ thật đúng là chính là tưởng quá đơn giản, tuyệt đối sẽ không lại có cùng loại tình huống phát sinh. Viên Tiêu Lâu ôn hòa gật gật đầu, đúng rồi, Tề Quế Chân sự tình, đó là tình huống như thế nào a? Hiên Viên Thần Du nhắc tới đến Đông Đủ Quế Chân, liền giận sôi máu, người này thật là quá không biết xấu hổ. Hiên Viên Thần Du sắc mặt thật không tốt, có thể nói là đen nhánh một mảnh, thật là quá thảo người ghét, vẫn luôn đi theo ta, ta nói cái gì đều không rời đi, chính là như vậy đi theo ta. Có chút thời điểm ta còn đang suy nghĩ, người này phỏng trừng rốt cuộc gả không ra. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, như vậy nàng hiểu lầm. Xem như chuyện gì xảy ra như đâu. Hiên Viên Thần Du nhún nhún vai, tự đạo tự diễn một vở diễn mà thôi, một chút ý nghĩa đều không có, ta cũng sẽ không thừa nhận. Bọn họ cho rằng bọn họ đối phó chính là ai, ta sao có thể dễ dàng như vậy, liền tại đây chuyện này thượng thỏa hiệp. Hiên Viên Thần Du vuốt ve Viên Tiêu Lâu tóc dài, ngươi không cảm thấy sinh khí đi. Ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, xem như đi, bởi vì ta đã sớm thấy được nàng, nói cách khác thật đúng là chính là chưa chắc. Bởi vì ta cũng là tương đối lòng dạ hẹp hòi, ta vẫn luôn cảm thấy, người ta thích chính là không thể đủ thích người khác. Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu, đây là hẳn là, ngươi thích người, đương nhiên là không thể thích người khác. Ta là thích nhất ngươi, tuyệt đối không có khả năng thích người khác, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Nếu ta thích người khác, như vậy ta cho phép ngươi giết ta, làm ta không bao giờ khả năng, cùng bất luận cái gì người ở bên nhau, hoặc là cho ngươi mang đến phiền toái. Tiểu Lâu, chúng ta trở về ăn cái gì đi. Ta phỏng chừng bọn họ mau đem đồ vật đều chuẩn bị cho tốt. Hai người trở về thời điểm, không ít người đã bắt đầu ăn, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích cũng không nghĩ nhiều động thủ. Ngay từ đầu là cảm thấy động thủ rất có ý tứ, nhưng là sau lại liền không như vậy suy nghĩ, tự nhiên ngồi ở chỗ kia chờ ăn. Mà Viên Tiêu Lâu thò lại gần nhìn xem lúc sau, tự nhiên mà vậy lựa chọn ở chỗ này, ăn Hiên Viên Thần Du bưng tới đồ vật. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu bắt xả, hắn trước kia ăn qua này đó, cũng có thể đủ thực tốt liệu lý này đó. Thịt rắn mùi hương truyền đến, làm Viên Tiêu Lâu không cấm nuốt một ngụm nước miếng, nàng là thật sự cảm thấy, này mùi hương phi thường mê người. Hơn nữa cũng cảm thấy thực mới mẻ, bởi vì trước kia chưa từng có ăn qua vật như vậy, liền muốn nếm thử một chút. Chỉ là giải một chút muối, là có thể đủ làm tươi ngon thịt chất, trở nên càng tốt, Viên Tiêu Lâu gấp không chờ nổi nếm một ngụm. Hương vị thật là thực không tồi, hơn nữa cảm giác cũng là thực mới lạ, vị cũng thực hảo, dù sao chính là cảm thấy hảo. Viên Tiêu Lâu ăn một ngụm, liền cảm thấy thực thích. Gấp không chờ nổi muốn lại nhiều hai khẩu. Hương vị thật sự không tồi, trừ bỏ cái này thật là có khác sao. Ngươi còn bắt một con lộc. Ta còn thấy được dương. Ngươi muốn ăn chút cái gì? Thịt dê ta nếm một chút, còn hành chính là có điểm già rồi, thịt thỏ ngươi muốn ăn sao? Viên Tiêu Lâu vốn đang là thực cảm thấy hứng thú, chỉ là nhìn bên kia thỏ con, thật sự là có chút không thể đi xuống khẩu. Vẫn là ăn lộc thịt đi, đến nỗi thịt thỏ gì đó, ta cảm thấy ta hiện tại ăn cũng không thích hợp. Đúng rồi, Tề gia người đều không ở nơi này, chẳng lẽ là đi trở về? Cũng khá tốt, ở chỗ này liền cho người khác thêm phiền. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, đi tìm Tề gia phiền phải sao? Nếu yêu cầu nói, ta có thể kế hoạch một chút. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi, người không phạm ta, ta không phạm người à, bọn họ không tìm phiền toái là được. Viên Tiêu Lâu không thích gây chuyện thị phi, nàng vẫn là càng thêm vừa ý, chính mình sở gieo trồng mấy thứ này. Này đó đóa hoa cùng thảo dược, nếu có thể đủ hảo hảo trưởng thành lên, tuyệt đối là tốt nhất hồi báo. Đến nỗi Tề gia sự tình, Viên Tiêu Lâu là thật không nghĩ muốn đi để ý, Tề gia thế nào, cũng cùng nàng không có quan hệ. Viên Tiểu Thành trở nên trầm ổn rất nhiều, nhìn Hiên Viên Thần Du chiếu cố Viên Tiêu Lâu, cũng liền càng thêm cảm thấy yên tâm. Ngẫu nhiên chi gian, Viên Tiểu Thành thấy được bên kia Hiên Viên Lăng, mà người này đang xem chính mình. Hiên Viên Lăng đôi mắt là phi thường thanh triệt, vậy giống như nước suối giống nhau, làm người cảm thấy tốt đẹp như vậy. Viên Tiểu Thành luôn là ở biên quan, tiếp xúc người đều không phải cái gì người tốt, cũng không có gì người có thể có như vậy bộ dáng. Ở Viên Tiểu Thành xem ra, loại này sạch sẽ người, nhưng thật ra không có khả năng ở Hoàng Cung ra tới. Chương 308 đáng tiếc không phải nam tử. Hoàng Cung trước nay đều là một cái, nhìn phi thường xinh đẹp, rồi lại làm người cảm thấy thực dơ bẩn địa phương. Hơn nữa cái này địa phương tuyệt đối rất kém cỏi, có thể ra tới như vậy xinh đẹp, rồi lại như thế thanh triệt người thật đúng là rất ít thấy. Viên Tiểu Thành cười khẽ một chút, Hiên Viên Lăng sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, Viên Tiểu Thành này cười là thật sự rất đẹp. Bên này không ít người đều cảm thấy, nhìn đến Viên Tiểu Thành như vậy tươi cười, thật sự là có chút khó được. Hiên Viên Thần Du kéo một chút Viên Tiêu Lâu, ta cảm thấy hai người kia, có phải hay không có cái gì ta không biết. Hiên Viên Thần Du thực thích Viên Tiểu Thành, nhưng là đối cái này chính mình muội muội, một chút ấn tượng đều không có. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, tiểu hài tử sự tình sao, ta nhưng thật ra cảm thấy hai người kia ở bên nhau cũng khá tốt. Hiên Viên Thần Du nghiêng nghiêng đầu, cái kia gọi là gì tới? Ta nhớ rõ hình như là Tuệ Quý Phi hài tử đi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, tiểu lăng, khá tốt một cái cô nương, cũng là thực đơn thuần thiện lương cái loại cảm giác này. Ta nhưng thật ra rất thích, ta cảm thấy có thể cùng chút thành tựu, trở thành thực hoàn mỹ một đôi, ngươi cảm thấy như thế nào đâu? Hiên Viên Thần Du hôn hôn Viên Tiêu Lâu đầu tóc, ngươi cảm thấy cao hứng cũng dễ làm thôi, ta cảm thấy thực không sao cả. Ngươi thích cái này tiểu cô nương, như vậy chúng ta muốn hay không tác hợp bọn họ sao? Ta cảm thấy cũng không tồi. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, bọn họ tự nhiên sẽ đi đến cùng nhau, bởi vì tiểu lăng thực làm người thích ta. Viên Tiêu Lâu cười khẽ nhìn kia hai người, bọn họ hai cái có thể nói phi thường thích hợp, bọn họ cũng biết. Kỳ thật Viên Tiểu Thành cũng là chú ý tới, bên này Hiên Viên Lăng, cơ hồ là không có gì bằng hữu. Rốt cuộc Hiên Viên Lăng tình huống có chút đặc thù, muốn trở thành người khác bằng hữu, cũng là cơ hồ không có khả năng. Nhìn đến người như vậy, Viên Tiểu Thành cảm thấy thật cao hứng, bởi vì này cùng bọn họ là giống nhau, đương nhiên cũng cảm thấy thực đau lòng. Khi còn nhỏ bọn họ người một nhà, cũng là giống nhau bị người thích, chán ghét kỳ thật chưa chắc yêu cầu lý do. Ở Hoàng Cung bên trong, xa lánh một người là thực dễ dàng, mà bọn họ làm như vậy, đơn giản chính là cảm thấy muốn làm. Ích lợi quan hệ là một vòng bộ một vòng. Ở Hoàng Cung bên trong, đi một bước đều là thật cẩn thận. Hiện tại Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi là nhìn phong cảnh, ai biết về sau, lại sẽ là cái dạng gì tình huống đâu. Viên Tiểu Thành đi qua đi, ngươi đều bất hòa bọn họ nói chuyện sao. Ta cảm thấy bọn họ đều rất có ý tứ. Tựa hồ bọn họ đối với ngươi thực không thích à, kỳ thật không cần phải luôn là đi lấy lòng người khác không thích ngươi, có thể là hắn tổn thất đâu. Ngươi là một cái công chúa, ngươi nếu có thể sống được như vậy cao quý, vì cái gì còn phải bị người tả hữu? Người khác tả hữu ngươi cảm xúc, đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt như đi. Hiên Viên Lăng nhún nhún vai thực không thèm để ý, từ nhỏ mẫu phi liền cùng ta nói rồi, không cần luôn là để ý người khác nghĩ như thế nào. Ta cũng không phải để ý người khác thấy thế nào ta chỉ hy vọng mẫu phi quá đến hảo một chút, đáng tiếc ta không phải một cái nam tử. Công chúa rốt cuộc không có hoàng tử, càng có thể đã chịu người khác chú ý, nếu là hoàng tử còn có thể làm Tuệ Quý Phi địa vị càng tốt. Tuy rằng hiện tại là quý phi, chính là hoàng hậu đệ nặng, có phải hay không quý phi, cũng không có quá nhiều trợ giúp. Hiên Viên Lăng cười khẽ, ta cảm thấy hiện tại có Lâu tỷ tỷ, hết thảy đều hảo, mẫu phi cũng càng cao hứng. Cho nên về sau vô luận Lâu tỷ tỷ thế nào, ta đều sẽ thức tốt, giúp đỡ Lâu tỷ tỷ làm nàng muốn làm. Viên Tiểu Thành cảm thấy như vậy Hiên Viên Lăng, giống như rất đơn thuần cảm giác, ngươi không cảm thấy, như vậy không tốt lắm sao? Nếu nàng làm ngươi làm chuyện xấu đâu? Hoặc là làm ngươi thương tổn bên cạnh ngươi một ít người, ngươi cũng muốn làm theo sao? Hiên Viên Lăng Thực khẳng định lắc đầu, tuyệt đối sẽ không, Lâu tỷ tỷ là một cái phi thường người tốt. Lâu tỷ tỷ là sẽ không hại người, trừ phi là có người hại nàng, nàng mới có thể cảm thấy sinh khí, sau đó trả thù mà thôi. Hiên Viên Lăng Thực đơn thuần nhìn Viên Tiểu Thành, nhưng là ta cảm thấy, như vậy là đúng, người không thể tổng bị khi dễ. Viên Tiểu Thành cười khẽ, ngươi nhưng thật ra xem thấu triệt, như vậy ngươi cảm thấy, tỷ tỷ của ta người này là người tốt. Hiên Viên Lăng đương nhiên gật đầu, đương nhiên là người tốt, là ta chưa từng nhìn thấy quá người tốt. Chính là bởi vì có Lâu tỷ tỷ, ta mới có thể cái gì đều không lo lắng, hơn nữa ta cảm thấy Lâu tỷ tỷ lớn lên cũng hảo. Viên Tiểu Thành nhìn Hiên Viên Lăng thiên chân bộ dáng, về sau muốn hay không đi nhà của chúng ta nhìn xem. Hiên Viên Lăng cười trộm, ta đi qua một lần Nga, bên trong có rất nhiều thật xinh đẹp đóa hoa, ta nhưng thích. Bất quá Mẫu Phi nói, này đó đóa hoa ta đều loại không tốt, ta thật là không am hiểu làm này đó chỉ có thể nhìn xem. Hiên Viên Lăng hơi chút có chút nhục trí, ta cũng muốn loại điểm đồ vật, bất quá ta mỗi lần đều là thất bại. Ta trộm dưỡng quá rất nhiều tiểu động vật, này đó tiểu động vật thực đáng yêu à, bất quá sau lại bị phát hiện quăng ra ngoài. Ta ngay từ đầu là bị Hoàng hậu dạy dỗ, Hoàng hậu luôn là cảm thấy, chúng ta cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Viên Tiểu Thành vỗ vỗ Hiên Viên Lăng đầu, ngươi khẳng định có thể làm tốt, về sau ngươi liền có thể dưỡng rất nhiều tiểu động vật. Ngươi cùng ngươi Mẫu Phi hy vọng có cái dạng nào về sau đâu. Cái này ngươi cùng tỷ tỷ của ta nói, hắn đều có thể thỏa mãn. Viên Tiểu Thành cười khẽ nhìn Hiên Viên Lăng, ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn lén ta tới? Ngươi cảm thấy ta thực hảo sao?